Chương 751, đánh vợ ghi chép, 3. Thiên, dĩ nhiên là hắn, Giang Hải. Người này tu vi chính là bát phẩm linh hoàng, trong tay hắn lang nha bổng, nghe nói chính là hắn đặc thù đặt hàng đấy, sức nặng có 5.000 cân, vung vẩy mà bắt đầu, thần hồn nát thần tính. Không biết cái kia Từ Phong là không phải là đối thủ của hắn, ta cảm giác được Từ Phong muốn 60 tháng liên tiếp ít khả năng, coi như là đạt được 50 tháng liên tiếp đều khó có khả năng. Có thể đánh vỡ Quách Hạo ghi chép, đều thật không đơn giản rồi. Lập tức lấy Giang Hải xuất hiện tại lôi đài, không ít người đều kinh ngạc lên. Nhưng mà, đối với Từ Phong mà nói, mặc kệ Hải Phú Thương Hội phái ra chính là ai, chỉ cần không phải cửu phẩm linh hoàng người, đối với hắn tạm thời đều không tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Không thể không nói thực lực của ngươi rất cường. Nhưng là, bát phẩm linh hoàng cùng thất phẩm linh hoàng lại là một cái đường ranh giới. Ngươi nếu là có thể có đả bại ta, có lẽ ngươi có thể đạt được 50 tháng liên tiếp. Giang Hải nhìn xem Từ Phong, hắn trong ánh mắt không có bất kỳ khinh thị. Nhìn xem Từ Phong, hắn phảng phất trông thấy một thiên tài đang tại quật khởi. Hắn vài thập niên hay là nghe nói có người tứ phẩm linh hoàng tu vi, ngưng tụ ra năm đạo đại đạo dấu vết, nhưng lại đả bại thất phẩm linh hoàng đỉnh phong tồn tại. Động thủ đi. Từ Phong không để ý đến Giang Hải lời nói, trên người linh lực lưu động, năm đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra, trên người hắn thất phẩm linh thể hậu kỳ uy thế để lộ ra đến. Giang Hải sắc mặt giận dỗi, hắn vốn cảm thấy Từ Phong là thứ thiên tài, hắn lúc này mới cùng khách khí với Phương. Lại không nghĩ rằng Từ Phong cuồng vọng như vậy. Lập tức quyết định cho Từ Phong một bài học. Trên người bát phẩm linh hoàng linh lực lưu động, trên người hắn bốn đạo lực chi đại đạo đồng thời lưu động, trong tay hắn trọng đạt 5.000 cân lang nha bổng cũng bắt đầu vung vẩy lên. Cuồng phong tại lang nha bổng phía dưới, kích thích vô số người cảm giác được hai gò má đau nhức. Giang Hải lực lượng thật là khủng khiếp, ta cảm giác hắn cái này một gậy xuống, coi như là đồi núi nhỏ đều cũng bị trực tiếp nện bạo. Có người dám đã bị cuồng phong đánh úp lại, phát ra kinh hô. Không biết Từ Phong có thể không thể ngăn cản Giang Hải công kích. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong nếu là có thể đả bại Giang Hải, vậy cũng thật bất khả tư nghị. Tứ phẩm linh hoàng đả bại bát phẩm linh hoàng, như vậy vượt qua 4 cấp bậc đả bại đối thủ, toàn bộ Đông Dương vực trong lịch sử, còn không có đã xuất hiện nhân vật như vậy. Ầm ầm. Giang Hải trong tay lang nha đồng, hướng phía Từ Phong hoành quét tới, như là một cái ngọn núi tại Giang Hải trong tay lăn mình, thế không thể đỡ cuồng phong. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, trên người hắn năm đạo sát lục đại đạo xung kích, toàn bộ lôi đài trên không, đều biến thành màu đỏ như máu một mảnh. Màu vàng năm đấm, ẩn chứa bàng bạc lực lượng, bạch hồng quán nhật thi triển đi ra, hắn một quyền như là một đạo thái dương, vô cùng chói mắt chói mắt. Thằng này điên rồi, lợi dụng nắm đấm cùng lang nha bổng đối bính, quả thực là muốn chết. Lập tức lấy Từ Phong lợi dụng lục quyền, cùng với lang nha bổng đối bính, rất nhiều người đều cảm thấy Từ Phong điên rồi. Bành! Nhưng mà, màu vàng nắm đấm cùng lang nha bổng hung hăng va chạm cùng một chỗ, phát ra sắt thép va chạm bình thường thanh âm, cùng bạo khí lãng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Rất nhiều người mặt mũi tràn đầy rung động. Bọn hắn cái này mới phát hiện, trên lôi đài Giang Hải cùng Từ Phong đều lui ra phía sau, bọn hắn tưởng tượng Từ Phong thảm bại cũng không có xuất hiện. Giang Hải lại nội tâm vô cùng rung động, hắn biết rõ, chính mình vừa rồi cái kia một gậy, có thể chống đỡ đỡ được bát phẩm linh hoàng, ít càng thêm ít. Hắn cũng cuối cùng minh bạch, trước mặt người thanh niên này, có lẽ thật sự có hắn cuồng vọng vô liếng. Quân ma loạn vũ. Giang Hải không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp thi triển ra bản thân mạnh nhất linh kỹ, dưới đường lớn phẩm linh kỹ, tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Hắn thi triển đi ra, lang nha bổng trực tiếp hình thành một cái cực lớn vòng tròn, khắp nơi đều là lang nha bổng bóng dáng, bạo phát đi ra mãnh liệt khí lãng. Thật là khủng khiếp linh kỹ, không biết Từ Phong có thể hay không ngăn cản. Rất nhiều người nhìn xem Giang Hải thi triển xuất mạnh mẽ như vậy linh kỹ, có chút khiếp sợ. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt lần thứ nhất xuất hiện kinh ngạc, bất quá cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trên người hắn linh lực lập tức lưu động, năm đạo sát lục đại đạo. Vật đuổi sao rời. Từ phong tại Đông Dương Vực, hắn có thể thỏa thích thi triển hùng phách thập tam thức. Dù sao cái môn này quyền pháp, mới là hắn tự nghĩ ra quyền pháp, hắn thi triển đi ra thuận buồm xuôi gió. Nắm đấm kim sắc quang mang, chiếu sáng cả lôi đài, hắn sát lục đại đạo cùng hào quang lẫn nhau hô ứng, hình thành một cái cực lớn nắm đấm, cứ như vậy va chạm đi ra ngoài. Vướng! Giang Hải quát lên một tiếng lớn, vô cùng lang nha bổng hư ảnh, hướng phía Từ Phong hung hăng va chạm mà đến. Giống như là một cái ngọn núi sụp đổ, vô số cự thạch. Nhưng mà, rất nhiều người đều kinh ngạc. Bọn hắn chỉ là nhìn xem Giang Hải công kích rơi vào Từ Phong nắm đấm vòng xoáy ở trên. Từ Phong cứ như vậy bình tĩnh đứng ở nơi đó. Từ Phong tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh. Chuyện gì xảy ra, lực lượng của ta đâu này? Giang Hải làm vi chủ nhân, hắn mới cảm thụ rất rõ ràng. Chính mình công kích đi ra ngoài lực lượng, vậy mà biến mất. Lực lượng của ngươi ở chỗ này đây. Ngay tại Giang Hải khiếp sợ vạn phần thời điểm, hắn hai mắt đồng tử lập tức co rút lại. Liền gặp được Từ Phong cái kia màu vàng nằm đấm, lập tức oanh kích đi ra ngoài vô số hư ảnh, vậy mà cùng hắn vừa rồi quần ma loạn vũ đồng dạng. Cái kia cổ kinh khủng lực lượng, không phải là hắn vừa rồi thi triển xuất quần ma loạn vũ công kích sao? Hắn căn bản không kịp đi rung động cùng nghi hoặc. Lại cảm nhận được đạo kia công kích hung hăng và chạm mà đến. Giang Hải trực tiếp vung vẩy lang nha bổng, hung hăng đụng đi ra ngoài. Bành! Giang Hải toàn bộ người bị đụng bay ra ngoài, tiết hầu di động, một ngụm máu tươi chảy xuôi đi ra. Nhưng mà những công kích kia, đã có hơn phân nửa đều thất bại. Hắn đứng tại bên bờ lôi đài, gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nói, được hay không được nói cho ta biết, ngươi là làm sao làm được. Giang Hải biết rõ mình bại, hơn nữa thất bại thảm hại. Chiêu này quyền pháp gọi là vật đuổi sao rời. Từ Phong đối với Giang Hải chậm rãi nói, vật đuổi sao rời. Rất nhiều người nghe thấy bốn chữ này, đều cảm giác được rung động, cái tên này cũng thật là bá đạo a. Chẳng lẽ lại thật sự cảm thấy có thể chuyển đổi mặt trời mặt trăng và ngôi sao? Đa tạ ngươi hạ thủ lưu tình. Giang Hải biết rõ đây là Từ Phong quyền pháp về sau, cũng không có hỏi nhiều, liền trực tiếp nhảy xuống lôi đài. Thứ 47 cuộc chiến đấu, như trước là một cái bát phẩm linh hoàng, công kích của hắn rất cường, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất không tồi. Đáng tiếc, Từ Phong thực lực so bát phẩm linh hoàng hiếu thắng. Trải qua chiến đấu, Từ Phong đối phương đã bị Từ Phong đánh bại. Mọi người đến đúng lúc này, mới kịp phản ứng, Từ Phong thực lực có thể so với cửu phẩm linh hoàng. Đứng tại bên bờ lôi đài Lâm Cáo, hắn đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Hắn muốn ngay từ đầu thua ở Từ Phong trong tay, còn có chút không phục. Thế nhưng mà, nhìn xem Từ Phong nhiều chàng như vậy chiến đấu xuống, hắn biết rõ chính mình thúc thúc nói đúng, nếu không là đối phương cố ý lưu thủ, chỉ cần một chiêu, hắn cũng sẽ bị chém giết. Hắn cũng cuối cùng là minh bạch, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hưu thiên những lời này chính thức hàm nghĩa. Cửu phẩm linh hoàng lão giả trọng tài sắc mặt cũng trở nên chết lặng, hắn cảm thấy tựa hồ người thanh niên này thật sự có được đạt được 60 thắng liên tiếp tư cách. Hắn đến bây giờ, thậm chí cảm thấy được coi như là chính mình tự mình xuất thủ, cũng không có nắm chắc có thể đả bại Từ Phong. Cồn vật bi, là Phong. Chương 752, Lâm Hải Thanh xuất thủ. 48 thắng liên tiếp. Hắn đã đánh vỡ Quách Hạo ghi chép. Nếu như ta nhớ không lầm, hắn đã liên tiếp chiến đấu 2 canh giờ, vậy mà còn có thể như thế sinh long hoạt hổ. Hắn thật là tứ phẩm linh hoàng sao. Các ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không có cơ hội đạt được 60 thắng liên tiếp. Đến hiện ở thời điểm này, rất nhiều người cũng không khỏi được mong đợi. Duy chỉ có Hỏa Nha lão nhân đứng ở nơi đó, hắn biết rõ Từ Phong có thể đạt được 60 thắng liên tiếp. Hắn vốn ngay từ đầu cảm thấy Từ Phong có thể sẽ linh lực chưa đủ, lại không nghĩ rằng đến bây giờ, Từ Phong còn như thế dữ dội. Hắn biết rõ lo lắng của mình là dư thừa đấy. Kế tiếp, chiến đấu không ngừng tiến hành. Từ Phong liên tiếp không ngừng đạt được thắng lợi, hắn tại trên lôi đài phát huy vô cùng tinh tế thi triển hùng phách thập tam thức, áp lực nhiều năm như vậy hắn triệt để phóng thích. Cái môn này quyền pháp chính là chính bản thân hắn sáng tạo ra đến đấy, không thua trên đường lớn phẩm linh kỹ, chỉ cần hắn có thể toàn bộ thi triển đi ra, uy lực càng tăng kinh khủng. Tại Đông Dương Vực, hắn căn bản không lo lắng có người biết rõ thân phận của hắn. Thật là khủng khiếp quyền pháp, tiểu tử này thật không đơn giản a. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong đạt được 50 thắng liên tiếp thời điểm, hắn già nua trên mặt cũng có chút ít kinh ngạc. Hắn thật sự rất nghi hoặc, chính mình đứa cháu kia, đến cùng kết giao đến chính là thế nào biến thái. Đây chính là tứ phẩm linh hoàng tu vi. Coi như là Nam Dương Ngũ Kiệt bên trong bất luận cái gì một người, tại trung giai linh hoàng thời điểm, cũng nhiều nhất là vượt qua 2 cấp bậc chiến thắng đối thủ, tiểu tử này ngược lại tốt, trực tiếp vượt qua 4 cấp bậc. Theo Tử Phong tại Hải Phú Thương hội trung đẳng lôi đài, đạt được 50 thắng liên tiếp. Toàn bộ Nam Dương thành đô trở nên sôi trào lên. Các ngươi có nghe chưa? Hải Phú Thương hội đến rồi một thanh niên thiên tài, có thể vượt qua 4 cấp bậc, đả bại đối thủ. Có người nhịn không được hoảng sợ nói. Người bên cạnh lập tức mặt mũi tràn đầy rất hiếu kỳ, nói, vượt qua 4 cấp bậc, có ý tứ gì? Ngươi cũng không biết, ta nghe nói người thanh niên kia tứ phẩm linh hoàng tu vi, vậy mà đả bại bát phẩm linh hoàng người, hiện tại cũng đánh vỡ Quách Hạo ghi chép. Ta cũng nghe nói, hắn còn ngưng tụ ra Nam đạo sát lục đại đạo, quyền pháp tu luyện đến hóa cảnh, đăng phong tạo cực, đặt tới đỉnh cao, tình trạng, có thể tùy ý biến hóa, khủng bố như vậy. Toàn bộ Nam Dương thành 1-10, 10-100, đều triệt để trở nên sôi trào lên. Ngắn ngủn gần nửa canh giờ, toàn bộ Nam Dương thành vô số võ giả đều hướng phía Hải Phú Thương hội hội tụ. Nhưng mà, toàn bộ Hải Phú Thương hội trung đẳng lôi đài chung quanh, đã sớm người ta tấp nập. Hội trưởng đại nhân, hiện tại chúng ta hội tụ người ngày càng nhiều, làm sao bây giờ? Hải Phú Thương hội một cái cửu phẩm linh hoàng lão giả, xuất hiện tại Lý Tuyệt Đỉnh bên người. Hắn sắc mặt cũng mang theo khó xử, muốn biết hiện tại Hải Phú Thương hội bên ngoài, bị chắn được chật như nêm cối, toàn bộ Nam Dương thành có 1/10 võ giả đều hội tụ lên. Lý Tuyệt Đỉnh già nua khuôn mặt cũng có chút ít khó xử mà bắt đầu, hắn hiện tại nếu hạ lệnh khu trục những người này, tất nhiên sẽ đối với Hải Phú Thương hội hình tượng tạo thành ảnh hưởng. Những người này đều là muốn xem khiêu chiến đấy, hiện tại không có cách nào, lại để cho Tử Phong đi thượng đẳng lôi đài chiến đấu. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn cách đó không xa cái kia rất cao lôi đài. Đó là Hải Phú Thương hội cao đẳng lôi đài, cơ hồ có rất ít người. Hơn nữa, cái kia lôi đài diện tích cũng so trung đẳng lôi đài càng thêm rộng lớn, hơn nữa rất cao, chung quanh rất nhiều người đều có thể trông thấy ở trên hết thảy. Chư vị, ta chính là Hải Phú Thương hội Tổng hội trưởng Lý Tuyệt Đỉnh, hy vọng tất cả mọi người có thể tuân thủ quy củ, đừng hỗn loạn. Hiện tại, vì mọi người có thể quan sát chiến đấu, Từ Phong kế tiếp khiêu chiến sẽ chuyển di thượng đẳng lôi đài, đến lúc đó tất cả mọi người có thể trông thấy chiến đấu, cũng đừng có lại chen chúc. Nếu là có người dám can đảm quấy rối, vậy thì đừng trách Lao Phu không khách khí. Lý Tuyệt Đỉnh nói xong, tiểu đối với Từ Phong nói, ngươi thứ 55 cuộc chiến đấu, đi thượng đẳng lôi đài. Tốt. Từ Phong đã đạt được 55 thắng liên tiếp, hắn đối mặt đối thủ, vừa rồi cũng đã toàn bộ bị thua. Lâm Hải Chân lên một lượt rồi hả? Có người nhìn xem thượng đẳng lôi đài, ngay tại Từ Phong rơi vào thượng đẳng lôi đài thời điểm, Lâm Hải Chân cũng xuất hiện ở phía trên, trên người bát phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức phát ra. Không thể tưởng được ta sinh thời, còn có thể cùng ngươi như vậy tuyệt đỉnh thiên tài giao thủ, cái này là vinh hạnh của ta. Lâm Hải Chân nhìn xem Từ Phong, mang theo kính nghệ. Hắn biết rõ, Từ Phong bày ra võ đạo thiên phú, chỉ cần không ngoại ý muốn nổi lên, tương lai tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang, cũng phải lớn hơn phóng dị sắc. Từ Phong cảm nhận được Lâm Hải Chân bắt phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức, nói, thực lực của ngươi rất cường, bất quá ta như trước sẽ đả bại ngươi. Động thủ đi. Lâm Hải Chân cũng không có cảm thấy Từ Phong lời nói cuồng vọng, hắn đường đường bát phẩm linh hoàng đỉnh phong cường giả, bây giờ đang ở một cái tứ phẩm linh hoàng liên tiếp chiến đấu 3 canh giờ, tiêu hao nghiêm trọng thời điểm xuất thủ, cái này bản thân tiểu là không công bình đấy. Tốt, ta đây tiểu không khách khí. Từ Phong rất rõ ràng, Lâm Hải Chân thực lực rất cường, hơn nữa hắn liên tiếp chiến đấu 3 canh giờ, nếu không là hắn có được song sinh khí hải, 10 đầu linh mạch, đổi thành những thứ khác tứ phẩm linh hoàng, đã sớm linh lực khô kiệt mà chết. Có thể, tiêu tính toán hắn linh lực dự trữ rất sung túc, liên tiếp chiến đấu 3 canh giờ, ai cũng không chịu được nổi. Hắn hiện tại công kích, đều dần dần có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là, hắn còn có mặt khác thủ đoạn không có thi triển đi ra, hắn trọng lực đại đạo bày ra, có lẽ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đả bại Lâm Hải Chân. Chuyện gì xảy ra, ta như thế nào cảm giác không gian đột nhiên trở nên trầm trọng bắt đầu. Có người dám đã bị không khí chính là khí tức không đúng, lập tức cảm thấy kinh ngạc. Nhưng mà, rất nhiều người lại hai mắt gắt gao chằm chằm vào Từ Phong trên người, hai đạo đột nhiên xuất hiện đại đạo dấu vết, tản mát ra màu vàng đất hào quang. Đây là trọng lực đại đạo. Lý Tuyệt Đỉnh già nua hai mắt đồng tử lập tức co rút lại mà bắt đầu. Hắn vốn Từ Phong đã đầy đủ yêu nghiệt, đầy đủ biến thái. Lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà biến thái đến tình trạng như vậy. Đây quả thực là không để cho những người khác lao động chân tay. Tại Từ Phong thể hiện ra hai chủng đại đạo dấu vết một khắc này, hắn biết rõ gây nên Nam Dương Ngũ Kiệt, cho Từ Phong sách giày đều không xứng. Những người kia cũng hứa thực lực bây giờ mạnh hơn Từ Phong, thế nhưng mà bọn hắn so Từ Phong không sai biệt lắm nhiều tu luyện hơn 10-20 năm. Đừng nói cho Từ Phong 10 năm, tiêu tính toán cho hắn 3 năm, Nam Dương Ngũ Kiệt đều bị hắn vung cách xa và giảm. Không nghĩ tới ngươi vậy mà tuổi nhỏ như thế, ngưng tụ ra hai chủng đại đạo dấu vết, thật là khiến người rung động. Lâm Hải Chân cảm nhận được thân thể trở nên trầm trọng, không khỏi mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết rõ, chính mình không có bất kỳ nắm chắc có thể đả bại Từ Phong. Nếu không là hắn biết rõ hiện tại Từ Phong liên tiếp chiến đấu 3 canh giờ, tiêu hao rất nghiêm trọng. Hắn biết rõ mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Từ Phong. Bất quá ngươi liên tiếp chiến đấu 3 canh giờ, coi như là ta chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi tuy bại nhưng vinh. Lâm Hải Chân một bước bước ra, trên người lôi điện đại đạo tràn ngập. Cái này Lâm Hải Chân thật không hổ là Hải Phú Thương Hội cửu phẩm linh hoàng phía dưới đệ nhất nhân, vậy mà ngưng tụ ra 4 đạo lôi điện đại đạo, cùng bạo lôi điện nổ vang. Cồn vật bi, La Phong. Chương 753, Phá lệ. Ầm ầm. Lâm Hải Chân trên người lôi điện lập tức bốc lên, cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập cường đại ý niệm. Cửu tiêu lôi đỉnh. Lâm Hải Chân không có cùng Từ Phong tiếp tục dây dưa. Hắn thi triển xuất cường hãn nhất linh kỹ, chính là đại đạo trung phẩm linh kỹ, hắn đã tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới, bát phẩm linh hoàng đỉnh phong võ giả, thi triển xuất như vậy linh kỹ, uy thế rất khủng bố. Lâm Hải Chân đại đạo trung phẩm linh kỹ rất lợi hại, ta đã từng trông thấy hắn xẻ ra mấy lần tay, mỗi lần lôi điện cũng như cùng cửu thiên bay múa, toàn bộ lôi đài đều bị lôi điện bao khỏa. Nói nhảm. Lâm Hải Chân nếu không mạnh mẽ, nhưng hắn là Hải Phú Thương Hội cửu phẩm linh hoàng phía dưới tối cường giả, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Ta cảm giác, Từ Phong thắng liên tiếp, chỉ sợ muốn dừng lại. Hắn muốn đi vào Hải Phú Thần Trì, chỉ sợ chỉ có một biện pháp, cái kia chính là gia nhập Hải Phú Thương Hội. Nếu ta mà nói, không cần nghĩ, trực tiếp gia nhập Hải Phú Thương Hội. Đây chính là toàn bộ phía Nam Đại Lục 3 Đại Thương Hội. Thiên phú của hắn tương lai tất nhiên sáng lên nóng lên, phát nhiệt. Cảm nhận được Lâm Hải Chân cường hãn công kích, không ít người đều nhao nhao nghị luận. Bọn hắn cảm thấy Từ Phong không phải là đối thủ của Lâm Hải Chân, dù sao Lâm Hải Chân tại Nam Dương Thành, đó cũng là nổi danh cường giả. Từ Phong cũng thoáng nhíu mày, Lâm Hải Chân thi triển đi ra cái môn này linh kỹ, uy lực rất khủng bố. Hắn liên tiếp chiến đấu 3 canh giờ. Kỳ thật tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Hắn biết rõ mình muốn đạt được 60 tháng liên tiếp, hiện tại nhất định phải muốn giữ lại linh hồn bí thuật cùng không gian đại đạo thủ đoạn, mới có thể phát ra nổi xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hiện tại đối phó Lâm Hải Trần, cái kia cũng chỉ có thể đủ cứng liều. Cắn răng, song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch đồng thời lưu động, trên người hắn linh lực bắt đầu lưu động. Cẩn thận rồi, ta muốn xuất thủ. Lâm Hải Trần nhìn xem Từ Phong, mở miệng nhắc nhở. Hắn không muốn chiếm Từ Phong quá nhiều tiện nghi, mới có thể mở miệng nhắc nhở. Đến đây đi. Từ Phong hai mắt mang theo bàng bạc khí thế, trên người tràn ngập xuất đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi chiến đấu ý niệm, kim sắc quang mang phóng lên trời, năm đạo sát lục đại đạo cùng hai đạo trọng lực đại đạo, đều tại ngưng tụ. Tam giới tam chỉ. Lâm Hải Trần quát lên một tiếng lớn, hai tay vung vẩy, vô số lôi điện theo hai tay của hắn, sẽ đem toàn bộ lôi đài bao vây lại, ngân bạch sắc quang mang đâm vào người đôi mắt đau đớn. Rất nhiều người nhìn xem vô cùng vô tận lôi điện, hướng phía Từ Phong oanh kích xuống, cũng không khỏi được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh, cái này công kích thật sự quá kinh khủng. Nhưng mà, Từ Phong hai mắt lại rất bình tĩnh, hắn cánh tay giơ lên lập tức, ba đạo nhan sắc hoàn toàn bất đồng chỉ mang, như là ba thanh lợi kiếm. Lợi kiếm xuyên phá hư không, tản mát ra làm cho người tim đập nhanh khí tức. Chỉ mang trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, như là ba loại hoàn toàn bất đồng đại đạo dấu vết. Trọng lực đại đạo cùng sát lục đại đạo, đều nhao nhao dung nhập ba đạo chỉ mang bên trong. Thật là khủng khiếp điều khiển linh kỹ, hắn tu luyện linh kỹ vậy mà đạt tới lô hỏa thuần thanh cảnh giới, hắn thật là đồ biến thái. Có người nhìn ra Từ Phong thi triển đi ra chính là lô hỏa thuần thanh đại đạo trung phẩm linh kỹ, nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Phải biết, rất nhiều người cả đời cũng không có khả năng đem đại đạo linh kỹ tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, huống chi hiện tại Từ Phong mới hơn 20 tuổi. Thật không biết hắn đến cùng là thân phận gì, thật sự là nghịch thiên. Ba đạo chỉ mang hung hăng cùng những cái kia vô cùng lôi điện đụng vào cùng một chỗ. Chỉ mang vậy mà thế không thể đỡ, xuyên phá lôi điện hải dương, hướng phía Lâm Hải Trần tập kích mà đi. Lâm Hải Trần sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới cái này ba đạo nhan sắc bất đồng chỉ mang vậy mà khủng bố như vậy, lập tức toàn thân linh lực lưu động, điên cuồng ngăn cản. Thật là khủng khiếp điều khiển, kẻ này tiền đồ vô lượng. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong, hai mắt đều là kính nghệ. Bằng chứng ấy tuổi. Giống như này thiên phú, hắn dám nói toàn bộ phía Bắc Man Hoang cũng không nhiều, càng hay là tại toàn bộ Đông Dương Vực, Từ Phong tuyệt đúng là kinh khủng nhất thiên tài. Suy suy suy, Lâm Hải Trần cố nhiên ngăn cản được Từ Phong chỉ mang, thế nhưng mà chỉ mang thực sự xuyên phá thân thể, lưu lại vài đạo vết máu, hắn hai mắt có chút hoảng sợ. Hắn biết rõ, nếu là những nay chỉ mang không có bị hắn ngăn cản. Đây chính là có thể xuyên phá hắn chỗ hiểm, hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không khỏi càng thêm rung động Từ Phong thực lực. Ầm ầm. Nhưng mà, Từ Phong thực sự không sống khá giả, bị vô cùng lôi điện hung hăng oanh kích tại trên thân thể. Nếu đổi thành những người khác, có lẽ đã sớm biến thành tan thành mây khói. Từ Phong vẫn đứng ở tại chỗ, hắn chỉ là khỏe miệng tràn ra một điểm máu tươi. Lâm Hải Trần nhìn xem Từ Phong. Đối với Từ Phong nói, chúc mừng ngươi, ta nhận thua. Lâm Hải Trần không muốn tiếp tục cùng Từ Phong đánh tiếp, hắn biết rõ chính mình tại đối phương liên tục chiến đấu 3 canh giờ về sau, xuất thủ đều bị đối phương gây thương tích, hắn không phải đối phương đối thủ. Đương nhiên, dựa theo tình huống trước mắt dây dưa xuống dưới, Từ Phong cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Chúc mừng ngươi, đạt được 56 thắng liên tiếp. Cựu phẩm linh hoàng trọng tài, nhìn xem Từ Phong mang theo kính nghệ. Bằng chứng ấy tuổi, có thể có như vậy sức chịu đựng cùng tâm tính, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Đại ca, ngươi đừng nói cho ta đạt được 56 thắng liên tiếp là hắn. Lôi đài cách đó không xa, đứng đấy một đôi thanh niên nam nữ, trong đó nữ tử kia lánh diễm vô cùng, lại để cho chúng quanh rất nhiều người ghé mắt. Thế nhưng mà, chứng kiến nữ tử bên người thanh niên thời điểm, trong hai mắt ánh mắt đều thu liễm mà bắt đầu, đơn giản là người thanh niên kia thực lực cũng rất khủng bố. Chu Vô Minh hai mắt cũng là kính nghệ, hắn biết rõ chính mình làm không được Từ Phong như vậy đấy, hắn cau mày nói, muội muội, chẳng lẽ lại ngươi còn nhận thức hắn? Chu Vô Minh có chút ít tò mò nhìn muội muội của mình, nhưng hắn là rất rõ ràng, chính mình cô muội muội này lạnh như băng được rất, trừ mình ra cái này ca ca, cơ hồ đối với mặt khác rất nhiều nam tử đều xem thường. Kỳ quái, hắn nhảy vào Vô Cực Hòa Sơn, vậy mà không chết. Chu Ngưng thế nhưng mà trơ mắt rết ra nhìn Từ Phong nhảy vào Vô Cực Hòa Sơn, lại không nghĩ rằng Từ Phong còn có thể còn sống đi ra. Chu Vô Minh nghe gặp muội muội mình thì thào tự nói, chuyện gì xảy ra? Chu Vô Minh rất rõ ràng, muội muội mình đoạn thời gian trước vừa vặn đi Vô Cực Hòa Sơn. Vì vậy, Chu Ngưng sẽ đem nhìn xem Từ Phong nhảy vào Vô Cực Hòa Sơn sự tình nói cho Chu Vô Minh, mà ngay cả Chu Vô Minh cũng thoáng nhíu mày, nói, có lẽ hắn vận khí rất tốt. Có lẽ vậy. Chu Ngưng từ chối cho ý kiến mà nói. Nhìn xem Từ Phong hai mắt lại mang theo thật sâu rung động, nàng cuối cùng minh bạch, vì cái gì Từ Phong đối với nàng chẳng thèm ngó tới. Chúc mừng ngươi, đạt được 60 thắng liên tiếp. Cựu phẩm trọng tài lão giả nhìn xem Từ Phong, không có tiếp tục tuyên bố kế tiếp 4 cuộc chiến đấu, mà là trực tiếp tuyên bố Từ Phong đạt được 60 thắng liên tiếp. Lập tức, hiện trường khiến cho sóng to gió lớn, rất nhiều người đều nhao nhao nghị luận lên. Thậm chí một ít người đấu kỵ Từ Phong đấy, còn cố ý tại châm ngòi thổi gió. Ân. Từ Phong nghe vậy, cũng là nhíu mày, không phải còn có 4 cuộc chiến đấu sao? Cựu phẩm linh hoàng tài phán trưởng lão lại mở miệng nói, tứ phẩm linh hoàng cao nhất khiêu chiến tiểu là bát phẩm linh hoàng đỉnh phong. Ta tin tưởng hiện tại cho ngươi tìm 4 cái bát phẩm linh hoàng ngươi cũng có thể đả bại đối phương. Đã như vậy, sao không phá lệ cho ngươi đạt được 60 thắng liên tiếp đâu này? Chư vị nếu là có không phục người, cảm thấy thực lực của mình vượt qua Từ Phong, cựu phẩm linh hoàng phía dưới các ngươi có thể lựa chọn xuất thủ. Cựu phẩm linh hoàng trọng tài nói ra. Cồn vật bi, là Phong. Chương 754, Chu Ngưng nghi hoặc. Lâm Hải Chân đều bại trong tay Từ Phong mặt. Đa tạ. Từ Phong nhìn xem cựu phẩm linh hoàng tài phán trưởng lão, theo đối phương tuyên bố chính mình đạt được 60 thắng liên tiếp, Từ Phong tiểu lấy ra mấy khỏa lục phẩm đan dược, nuốt vào trong bụng. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong tùy ý lấy ra đều là lục phẩm đan dược, cũng không khỏi được mặt mũi tràn đầy rung động, hơn nữa Từ Phong đan dược phẩm chất cho người rất cao cảm giác. Không cần, đây là Hải Phú Thương Hội lôi đài quy tắc. Ngươi đã đả bại cửu phẩm linh hoàng phía dưới tối cường giả Lâm Hải Thành, ngươi tiểu có tư cách đạt được 60 thắng liên tiếp, chúc mừng ngươi. Cửu phẩm linh hoàng trọng tài lão giả, nhìn xem Từ Phong, phát ra từ nội tâm chúc phúc. Tiểu hữu, ta vẫn còn muốn với ngươi một cái đề nghị, hy vọng ngươi có thể lựa chọn gia nhập Hải Phú Thương Hội, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp ngươi, cho ngươi có cơ hội trở thành Hải Phú Thương Hội tổng bộ đệ tử. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Từ Phong lại lắc đầu, nói, đa tạ tiền bối hảo ý. Nhìn thấy Từ Phong như vậy kiên quyết, cựu phẩm linh hoàng trọng tài cũng không tốt tiếp tục nói thêm cái gì. 60 thắng liên tiếp, ban thưởng hạ phẩm linh thạch 10 vạn, đồng thời có thể đạt được tiến vào Hải Phú thần chỉ cơ hội. Cựu phẩm linh hoàng lão giả nói ra. Từ Phong nội tâm vô cùng kích động, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, thật là giải rồi hắn khẩn cấp. Hơn nữa, hắn cũng có thể tiến vào Hải Phú Thần Trì. Chỉ cần đi vào Hải Phú Thần Trì, hắn tin tưởng thực lực của mình sẽ là một cái bay vọt tăng lên. Lý Tuyệt Đỉnh xuất hiện tại trên lôi đài, hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong, ta Lý Tuyệt Đỉnh chính thức dùng Đông Dương vực Hải Phú Thương Hội Tổng Hội Vươn Người Phần, mời ngươi trở thành Hải Phú Thương Hội Vinh Dự Trưởng Lão. Ngươi đừng vội lấy cự tuyệt. Vinh dự trưởng lao có thể mỗi tháng đạt được Hải Phú Thương Hội 5.000 hạ phẩm linh thạch. Đồng thời, Hải Phú Thương Hội thương phẩm, ngươi có thể 50% mua sắm. Nếu là ngươi gặp phải cái gì khó khăn, tùy thời có thể tìm Hải Phú Thương Hội, chỉ cần không vi phạm Hải Phú Thương Hội quy tắc, ngươi đều đạt được trợ giúp. Từ Phong hai mắt ngược lại là có chút ý động, tựa hồ cái này vinh dự trưởng lao thân phận còn rất dễ dùng đấy. Ta cần trả giá cái gì? Từ Phong quan tâm nhất chính là mình cần trả giá cái gì, hắn có thể không tin cái gì thiên hạ miễn phí cơm trưa. Lý Tuyệt Đỉnh già nua hai mắt nhìn xem Từ Phong, nhịn không được trợn trắng mắt, nói, ngươi cái này tên tiểu tử thúi, chẳng lẽ lại còn sợ ta hại ngươi? Từ Phong nghe thấy Lý Tuyệt Đỉnh thanh âm, xấu hổ cười cười, nói, cái kia cũng không phải, chỉ là của ta cũng không thể không minh bạch tiểu bán đứng tự mình a. Ngươi yên tâm, trở thành vinh dự trưởng lão, ngươi tại Hải Phú Thương Hội địa vị rất cao. Hải Phú Thương Hội yêu cầu duy nhất, tự là đem làm Hải Phú Thương Hội có nguy nan thời điểm, ngươi có thể trợ giúp Hải Phú Thương Hội. Lý Tuyệt Đỉnh những lời này vừa ra, Từ Phong lập tức có chút kinh ngạc, không có nghĩ đến cái này vinh dự trưởng lao ước thúc nhỏ như vậy. Lý Tuyệt Đỉnh người già mà thành tinh, hắn đem Từ Phong thần sắc xem tại trong mắt. Ngươi thật cho rằng vinh dự trưởng lão dễ dàng như vậy à, ta có thể nói cho ngươi biết, đến nay mới thôi, toàn bộ Đông Dương vực cũng chỉ có ngươi một cái Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão. Ngươi cũng đừng cảm thấy Hải Phú Thương Hội lô vốn. Ngươi cũng không muốn muốn, Hải Phú Thương Hội khổng lồ như vậy tồn tại, này làm sao biết làm thâm hụt tiền mua bán đâu này. Lý Tuyệt Đỉnh tiếp tục nói, nhưng phàm là trở thành Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão nhân, đều có hắn chỗ hơn người, hơn nữa tương lai thành tựu bất khả hạ lượng. Cái này chẳng khác nào Hải Phú Thương Hội đây là đang quảng kết thiện duyên, gây nên cho người thuận tiện chính mình thuận tiện. Ngươi hiện tại đã biết rõ ý tứ của ta sao? Từ Phong hai mắt cũng mang theo rung động, khó trách Hải Phú Thương Hội có thể trở thành phía Nam Đại Lục ba đại thương hội một trong, như thế mưu tính sâu xa sách lược, xác thực rất khủng bố. Có lẽ Hải Phú Thương Hội xác thực cần trả giá một ít linh thạch, thế nhưng mà đối với Hải Phú Thương Hội mà nói, linh thạch không đáng kể chút nào, Hải Phú Thương Hội cần chính là nhân duyên. Phía Bắc Man Hoang Hải Phú Thương Hội tổng bộ, đã từng đã xuất hiện một lần nguy cơ. Mà lần kia nguy cơ hóa giải người, đúng là Hải Phú Thương Hội một cái vinh dự trưởng lão. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong nói ra, gây nên bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm. Hải Phú Thương Hội như vậy khẳng khái, đã bị Hải Phú Thương Hội lợi ích người, đương nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Đủ khả năng làm một sự tình, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Đã Lý Gia Gia lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, ta nếu lại không biết phân biệt, cũng có chút không thể nào nói nổi rồi. Từ Phong đối với Lý Tuyệt Đỉnh nói ra, nào biết được Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong lườm cái xem thường, nói, nếu không phải ta nhìn ra được ngươi cốt linh chỉ là 20-21 tuổi, ta thật hoài nghi tiểu tử ngươi phải hay là không cái gì lao yêu quái. Ngươi đi chuẩn bị 3 ngày, có thể tiến vào Hải Phú Thần Trì. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong nói ra. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem Từ Phong. Không biết toàn bộ Nam Dương thành bao nhiêu người muốn đi vào Hải Phú Thần Trì mà không được. Nghe nói, hôm nay Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu Quách Hạo, xuất động Quách gia tối cường giả, muốn tìm Lý Tuyệt Đỉnh đổi lấy một cái tiến vào Hải Phú Thương Hội danh lệch, đều bị ngang nhiên cự tuyệt. Nếu ta cũng có thể tiến vào Hải Phú Thần Trì, thật là tốt biết bao a. Có người nhịn không được mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Từ Phong theo thượng đẳng dưới lôi đài ra, hắn đối với Lý Tuyệt Đỉnh nói ra, Lý Gia Gia, ta tiểu không tiếp tục quấy rầy. Ta đi về trước. Từ Phong liên tiếp chiến đấu mấy canh giờ, hiện tại tiêu hao nghiêm trọng. Hơn nữa, hắn cũng cần phải thời gian hảo hảo sửa sang lại chiến đấu kinh nghiệm. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong, gật gật đầu, nói, 3 ngày sau đó sáng sớm, ngươi đến Hải Phú Thương Hội, ta sẽ an bài người trực tiếp mang ngươi tiền đến. Đa tạ Lý Gia Gia. Từ Phong đối với Lý Tuyệt Đỉnh biểu thị cảm tạ. Nói, ta sẽ không quấy rầy Lý Đầu tu luyện, đi về trước. Từ Phong cùng Hỏa Nha lão nhân đi ra Hải Phú Thương Hội. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong bóng lưng, mặt mũi tràn đầy rung động. Hắn thì thào tự nói, nếu là Lý Đầu tiểu tử kia, cũng có Từ Phong một nửa thiên phú cùng năng lực, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, hắn hay là không muốn gia nhập Hải Phú Thương Hội, nếu không dùng thiên phú của hắn. Tiêu tính toán tại phía Bắc Man Hoang tổng bộ, cũng sẽ đại phóng dị sắc. Lý Tuyệt Đỉnh có chút tiếc nuối, nếu hắn có thể đề cử thiên tài như vậy gia nhập Hải Phú Thương Hội, tương lai Từ Phong đại phóng dị sắc, hắn cũng sẽ đạt được rất nhiều ban thưởng. Ca, ngươi xuất thủ có nắm chắc hay không đả bại hắn? Chu Ngưng nhìn xem Tử Phong theo Hải Phú Thương Hội rời đi thân ảnh, hắn đối với bên người thanh niên hỏi. Người thanh niên kia đúng là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong Chu Vô Minh, hắn mở miệng nói, ta cũng không biết, hắn cho cảm giác của ta tựa hồ thâm bất khả trắc. Ca, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy không có tự tin? Hắn tuy nhiên đạt được 60 tháng liên tiếp, thế nhưng mà hắn đả bại cũng không quá đáng là Lâm Hải Trần. Ngươi xuất thủ cũng có thực lực đả bại Lâm Hải Trân. Chu Ngưng đối xử lạnh nhạt trên mặt có chút ít không cam lòng, nàng vừa nghĩ tới Tử Phong thái độ đối với tự mình, đã cảm thấy rất không thoải mái. Cồn vật bi, là Phong. Chương 755, Ngũ Phẩm Linh Hoàng. Quách gia phủ đệ. Gia chủ, ngươi còn có nghe nói Hải Phú Thương Hội Lôi Đài xuất hiện một cái tuyệt đỉnh thiên tài, chừng 20 tuổi. Vậy mà đạt được 60 tháng liên tiếp, đả bại Lâm Hải Trân. Quách Phát Năng sân nhỏ, một cái cửu phẩm linh hoàng lão giả đối với Quách Phát Năng vội vàng nói. Hắn cũng hiểu được cái này có chút khó tin. Ta đã biết. Quách Phát Năng sắc mặt rất khó nhìn. Cái kia bẩm báo cửu phẩm linh hoàng mới phát hiện, trong sân cũng không có thiếu người. Hắn nhìn về phía Quách Cương, nói, đại trưởng lão đã ở. Quách Cương gật gật đầu. Nói, ngươi nói người thanh niên kia, phải chăng cứ gọi là Tử Phong. Tu vi của hắn là tứ phẩm linh hoàng, 20-21 tuổi niên kỷ. Đại trưởng lão, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ lại đại trưởng lão cũng đi quan sát này cuộc chiến đấu? Cựu phẩm linh hoàng người nói ra. Quách Cương già nua khuôn mặt có chút phẫn nộ, nói, gia chủ, không thể tưởng được chúng ta đều bị gạt. Vô Cực Hỏa Sơn tồn tại nhiều năm như vậy, chính thức chân quý bảo vật khẳng định tại Vô Cực Hỏa Sơn ở trong chỗ sâu. Thế nhưng mà, chúng ta tất cả mọi người cho rằng, Vô Cực Hỏa Sơn chân quý chính là ở trên hỏa linh lực. Cũng không biết tiểu tử kia là người nào, vậy mà biết rõ đây hết thảy. Quách Cương trước tiên biết rõ cái kia đạt được 60 tháng liên tiếp thanh niên gọi là Từ Phong, hắn liền phát hiện có chút không đúng. Lập tức tiểu an bài người đi điều tra. Không nghĩ tới cái này một điều tra, cái kia Tử Phong quả nhiên chính là hắn tại Vô Cực Hỏa Sơn gặp phải Tử Phong, đối phương nhảy vào Vô Cực Hỏa Sơn ở trong chỗ sâu, vậy mà không chết. Hắn trước tiên liền nghĩ đến, chỉ sợ Tử Phong nhảy vào Vô Cực Hỏa Sơn ở trong chỗ sâu, tất nhiên là có bảo vật tồn tại, nếu không Tử Phong tuyệt đối với không có khả năng còn sống đi ra. Quách Phát Năng lại mặt mũi tràn đầy lạnh lạnh sắc ý, nói, kẻ này như thế yêu nghiệt thiên phú, chúng ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa hắn gạt bỏ. Ma đạo môn khảo hạch sắp đã đến, tuyệt đối với không thể để cho hắn xuất hiện tại khảo hạch phía trên. Nếu không, ma đạo môn người vô cùng có khả năng sẽ vừa ý hắn. Đến lúc đó, Hạo Nhi muốn bái nhập ma đạo môn, sẽ càng thêm khó khăn. Quách Phát Năng khỏe miệng hiện ra lành lạnh sắc ý, hắn tuyệt đối với không cho phép bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Hơn nữa, tiểu tử kia dám can đảm đá bạo Đông Nhi chứng chứng, hắn cũng nhất định phải chết. Quách Phát Năng hai mắt đều là bàng bạc lửa giận tại thiêu đốt. Quách Cương đứng dậy, nói, đã được đến tin tức, tiểu tử kia sẽ ngủ ở hỏa nha lão nhân sân nhỏ, ta vậy thì dẫn người đi đem hắn làm mất. Thuận tiện nhìn xem hắn theo Vô Cực Hỏa Sơn ở trong chỗ sâu đạt được cái gì bảo vật. Quách Phát Năng gật gật đầu, hắn mở miệng nói, vậy làm phiền đại trưởng lão đi một chuyến. Bất quá, đại trưởng lão hôm nay xuất thủ không được, tiểu tử này vừa trở thành Hải Phú Thương Hội vinh dự trưởng lão, Lý Tuyệt Đỉnh cái kia lão già kia rất sĩ diện. Chúng ta nếu hiện tại tiểu lại để cho Từ Phong chết oan chết uổng, cái kia lão già kia tất nhiên muốn điều tra. Đến lúc đó điều tra đến chúng ta Quách gia trên người, tiểu thật không tốt. Quách Phát Năng rất rõ ràng, chính mình Quách gia cùng Chu gia đều là Nam Dương thành hai đại gia tộc, tuy nhiên lại cũng không dám đơn giản trêu chọc Hải Phú Thương Hội. Nhất là Lý Tuyệt Đỉnh cái kia lão già kia, thực lực cường hãn vô cùng, hiển nhiên tiểu là thằng điên. Đại trưởng lão, ngươi đi thông chi Ngũ Nhạc, lại để cho bọn hắn xuất thủ. Quách Phát Năng đối với Quách Cương nói ra. Quách Cương lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ, đối với Quách Phát Năng mở miệng nói, gia chủ quả nhiên muốn chu đáo, chỉ cần Ngũ Nhạc bọn người giết chết Từ Phong, chúng ta có thể thừa cơ chạm giết bọn hắn. Đến lúc đó coi như là Lý Tuyệt Đỉnh muốn truy cứu, chúng ta có thể đẩy được không còn một mảnh. Hơn nữa chúng ta coi như là trợ giúp Hải Phú Thương Hội giết chết cựu địch, bọn hắn còn có lẽ cảm tạ chúng ta, ha ha. Quách Cương đối với Quách Phát Năng nói xong, cười ha hả. Trở lại sân nhỏ, Từ Phong cùng Hỏa Nha lão nhân nói một tiếng, tiểu đi vào phòng. Hắn trực tiếp khoanh chân mà ngồi, vừa rồi nuốt xuống dưới những đan dược kia, triệt để hòa tan ra. Hỗn độn vô cực quyết vận chuyển, song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch cũng bắt đầu có linh lực lưu động, hắn tiêu hao linh lực rất nhanh khôi phục lên. Phải biết, Từ Phong luyện chế ra đến những đan dược kia, phẩm chất đều là 9 thành phía trên, đối với linh lực khôi phục hiệu quả cũng rất tốt, chỉ là 1-2 canh giờ, Từ Phong tiểu triệt để khôi phục. Thừa dịp hỏa rèn sát, ta hiện tại trực tiếp nuốt vào mịch la quả, có lẽ có thể đột phá ngũ phẩm linh hoàng. Từ Phong lấy ra hắn lưu lại cái kia miếng mịch la quả. Tu vi của hắn đã đột phá đến tứ phẩm linh hoàng đỉnh phong, hiện tại cũng ngưng tụ ra năm đạo sát lục đại đạo, đột phá ngũ phẩm linh hoàng cũng là thuận theo tự nhiên. Hơn nữa, Từ Phong rất rõ ràng, thực lực của mình tại Nam Dương Thành hay là quá yếu. Hắn nhất định phải giành giật từng giây tăng thực lực lên, ai cũng không biết Quách gia đến cùng sẽ phái ra cái dạng gì người đối phó chính mình. Khoanh chân mà ngồi, Từ Phong mà bắt đầu hấp thu mịch la quả. Không hổ là có thể cho cao giai linh hoàng đột phá một cấp linh quả, hắn tứ phẩm linh hoàng nuốt vào này cái linh quả, lập tức cũng cảm giác được toàn thân linh lực vô cùng dồi dào. Thật là khủng khiếp linh quả, so với ta lần trước phục dụng linh quả còn tốt hơn. Từ Phong rất kinh ngạc, mịch la quả tại thiên hoa vực, căn bản là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn một bên hấp thu luyện hóa mịch la quả, vừa muốn đến, không biết Phương Vạn Niên bọn người biết rõ, hắn lần này bước ta nhảy núi, ta còn nhân họa đắc phúc, bọn hắn có thể hay không khí thổ huyết. Từ Phong rất rõ ràng, không được bao lâu, hắn sẽ tìm cơ hội trở về thiên hoa vực, đến lúc đó hết thẻ thù mới hận cũ, hắn đều cùng với Phương Vạn Niên bọn người tính toán rõ ràng sở. Mịch la quả linh lực, chuyển hóa trở thành dòng suối đồng dạng, tại Từ Phong kinh mạch cùng trong thân thể chảy xuôi, hắn chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Song sinh khí hải linh lực dần dần dồi dào, càng phát ra thỏa mãn. 10 đầu linh mạch cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu linh lực, Từ Phong tu vi vững chắc tăng lên đến ngũ phẩm linh hoàng. Đối với Từ Phong mà nói, tăng lên tới ngũ phẩm linh hoàng tu vi, hắn không có bất kỳ vui sướng. Phải biết, đây hết thể đều là hắn kiếp trước đi qua con đường, cho nên tu vi của hắn đột phá cùng tăng lên, đều so người khác muốn dễ dàng rất nhiều. Ngũ phẩm linh hoàng. Từ Phong khỏe miệng mang theo vui sướng, đột phá đến ngũ phẩm linh hoàng về sau, hắn phát hiện mình nếu thi triển cửu long thần quyền, có lẽ tiểu cũng không lập tức linh lực khô héo. Từ Phong trực tiếp rời phòng, ra khỏi phòng, bên ngoài sắc trời đã dần dần sáng lên. Từ Phong toàn thân linh lực bắt đầu khởi động, bàng bạc lực lượng bộc phát. Hoành tảo tinh thần. Hùng phách thập tam thức thức thứ 6 lập tức thi triển đi ra, một quyền như là ngôi sao sụp đổ, không gian đều tại quả đấm của hắn phía dưới, trở nên vô cùng sụp đổ. Ta hiện tại ngũ phẩm linh hoàng tu vi, thi triển xuất hoành tảo tinh thần, uy lực cũng là còn qua loa loa. Từ Phong tựa hồ đối với thực lực của mình còn rất không hài lòng. Hỏa Nha lão nhân mới vừa đi ra, tiêu cảm nhận được Từ Phong vừa rồi một quyền kia uy lực, già nuôi trên mặt có chút ít rung động, hắn cảm nhận được Từ Phong khí tức, trợn mắt há hốc mồm, thiếu gia, ngươi đột phá đến ngũ phẩm linh hoàng rồi hả? Từ Phong gật gật đầu, nói, không phải là đột phá ngũ phẩm linh hoàng, có cái gì kinh ngạc hay sao? Ta cho ngươi mượn một đóa dị hỏa, ngươi cực kỳ lĩnh ngộ. Hy vọng có thể giúp ngươi lĩnh ngộ đến đệ lục đạo hỏa chi đại đạo, đến lúc đó ngươi có thể nuốt mịch la quả. Từ Phong nói xong, một đóa ngọn lửa màu tím, như là hoa sen, hướng phía Hỏa Nha lão nhân bay đi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 756, ngươi cố ý hay sao? Đa tạ thiếu gia. nhìn xem tung bay đến trước mặt mình cái kia đóa khủng bố ngọn lửa màu tím, hỏa nha lão nhân già nua hai mắt mang theo cảm động cùng kiên định. Hắn không nghĩ tới Từ Phong vậy mà như vậy tín nhiệm hắn, sẽ đem như vậy chân quý hỏa diễm cho hắn tu luyện. Hắn đương nhiên không biết, Từ Phong cho hắn cái này đóa tử la lan lũ diễm, chỉ là từng chút một mà thôi. Nếu là hắn dám can đảm có chỗ phản bội, lập tức cũng sẽ bị tử la lan lũ diễm đốt cháy mà chết. Tranh thủ thời gian đi lĩnh ngộ A, thực lực của ngươi tăng lên đối với ta cũng mới có lợi. Từ Phong đối với hỏa nha lão nhân gật gật đầu. Chỉ cần hỏa nha lão nhân tu vi đột phá đến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cái kia thì có hy vọng trở thành linh tôn cường giả. Hỏa nha lão nhân không thể chờ đợi được liền mang theo cái kia đóa ngọn lửa màu tím rời đi. Tại hỏa nha lão nhân đi tu luyện về sau, Từ Phong hai mắt ánh mắt trở nên sảng rộng. Khoe miệng của hắn có chút di động, nói, hừ, xem ra còn có người chưa từ bỏ ý định, muốn cướp lấy mịch la quả. Đã như vậy ta tiểu cho các ngươi một điểm cơ hội a. Từ Phong không nghĩ tới, bên ngoài viện vậy mà còn có người tồn tại. Linh hồn của hắn lực lượng khủng bố vô cùng. Cảm giác năng lực cũng không phải những người khác có thể so sánh đấy. Hắn cảm nhận được đối phương dĩ nhiên là cửu phẩm linh hoàng tu vi, khỏe miệng di động, thầm nghĩ, ta vừa mới đột phá ngũ phẩm linh hoàng, có lẽ có thể tìm cá nhân luyện luyện tập. Nói xong, Từ Phong tiểu hướng phía bên ngoài viện đi đến. Xoẹt rô ét. Sân nhỏ đại môn mở ra thời điểm, cách đó không xa cất giấu một cái lao giả. Hắn màu trắng lông mi có chút di động, già nua trên mặt hiện ra vui vẻ. Hừ, tiểu tử, xem ra ngươi là muốn bắt đầu tự tìm đường chết. Lão giả này không phải người khác, đúng là Quách Phát Năng theo như lời Ngũ Nhạc. Người này tu vi chính là cửu phẩm linh hoàng, khoảng cách cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cũng chỉ là một bước ngắn, tại Nam Dương thành tán tu võ giả danh khí không nhỏ. Ngũ Nhạc tại thu được Quách Cương yêu cầu thời điểm. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường, chính là một cái tứ phẩm linh hoàng mà thôi, vậy mà cần hắn cửu phẩm linh hoàng xuất thủ. Ngũ Nhạc cảm thấy Quách gia có chút đại tài tiểu dụng, chính mình tuy nhiên đồng ý cho Quách gia làm việc, thế nhưng mà làm việc cũng cần thù lao. Bất quá, Quách gia cho thù lao của hắn ngược lại là coi như là khá lắm rồi. Chỉ cần hắn có thể giết chết Từ Phong, có thể đạt được 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Giết chết một người tứ phẩm linh hoàng, đạt được 5 vạn hạ phẩm linh thạch, đây đối với Ngũ Nhạc mà nói quả thực là chuyện dễ dàng, hắn không có bất kỳ do dự đáp ứng. Hắn vốn đang có chút kiêng kỵ hỏa nha lão nhân tại Từ Phong bên người, nào biết được cái này Từ Phong vậy mà một mình ly khai, không nên tự tìm đường chết. Từ Phong hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra lạnh như băng sắt ý. Hắn hướng phía Nam Dương thành hẻo lánh nhất về phía Tây đi đến, bên kia là một tòa không ngớt phập phồng ngọn núi, chung quanh đều là dãy núi vần quanh, che trời đại thụ rậm rạp chẳng chịt. Ồ, thật sự là trời cũng giúp ta, tiểu tử này lại muốn đi phía Tây rừng rậm, tại đó giết chết hắn, thật đúng là thần không biết quỷ không hay, ha ha. Ngũ Nhạc mặt mũi tràn đầy vui vẻ, hắn tự cho là mình khoảng cách hơn 10 trượng theo dõi Từ Phong. Đối phương tứ phẩm linh hoàng tu vi, căn bản không có khả năng cảm nhận được chính mình. Từ Phong đi ở phía trước, Ngũ Nhạc không có phát hiện, Từ Phong trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ cùng trào phúng. Chính là một cái cửu phẩm linh hoàng, còn dám theo dõi chính mình, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nếu là Ngũ Nhạc biết rõ Từ Phong giờ phút này nội tâm nghĩ cách, không biết hắn có thể hay không mắng to Từ Phong cuồng vọng tự đại. Phía tây cái này tòa rừng rậm, diện tích rất rộng rộng rãi. Thỉnh thoảng ngược lại là có vài đạo thân ảnh xuất hiện. Những người kia nhìn Từ Phong liếc, tiểu nhao nhao ly khai. Từ Phong đi vào một chỗ gò núi thời điểm, chung quanh có vài đạo thân ảnh. Những người kia nhìn xem Từ Phong, đều có chút tò mò, không biết Từ Phong muốn làm gì. Từ Phong dừng bước lại. Ánh mắt của hắn rơi vào 50-60 trượng có hơn một căn đại thụ sau lưng, nói, các hạ từ Nam Dương thành theo dõi ta đến bây giờ, còn không ra sao. Ngũ Nhạc nghe thấy Từ Phong cái kia truyền bá vô cùng xa thanh âm, hắn già nua sắc mặt có chút nghi hoặc, nhịn không được ngẩng đầu nhìn chung quanh tình huống chung quanh. Hắn ngược lại muốn xem, đến cùng còn có ai tại theo dõi Từ Phong. Hắn cũng không cho rằng Từ Phong có thể phát hiện hắn. Nào biết được Từ Phong nhanh nói tiếp, ngươi trốn ở đại thụ sau lưng, còn muốn nhìn xem chung quanh có người hay không, cần gì chứ? Xuất hiện đi. Lúc này đây, Ngũ Nhạc sắc mặt có chút biến hóa, hắn biết rõ Từ Phong cũng không có la lên những người khác, mà là đang trực tiếp la lên hắn. Tiểu tử này thật là khủng khiếp cảm giác năng lực, lại có thể cảm nhận được sự hiện hữu của ta. Ngũ Nhạc già nua khuôn mặt có chút kinh ngạc. Bất quá lòng hắn nói, chính là một cái tứ phẩm linh hoàng, tiểu coi như ngươi có thể phát hiện ta, cảm giác năng lực cường một ít, cái kia lại có thể thế nào đâu này. Hào hào. Chung quanh mấy cái người, nhìn xem đột nhiên xuất hiện lão giả, đều có chút giật mình. Ngũ Nhạc tại Nam Dương thành cửu phẩm linh hoàng cường giả bên trong, tính toán có chút danh tiếng tồn tại. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, vì cái gì Ngũ Nhạc muốn tới đuổi giết một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Ngũ Nhạc xuất hiện tại Từ Phong trước mặt hơn 10m chỗ, hắn cười nói, xem ra ngươi quả thật có chút làm cho người không thể tưởng tượng thủ đoạn, bất quá ngươi cảm giác năng lực cường thịnh trở lại, ngươi cũng muốn chết. Từ Phong nhìn xem xuất hiện Ngũ Nhạc, hắn sắc mặt có chút nghi hoặc, nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi chẳng lẽ cũng không biết, ta thật sự cố ý dẫn ngươi tới. Từ Phong khỏe miệng có chút giơ lên, hắn hiện tại đột phá đến ngũ phẩm linh hoàng tu vi, hơn nữa vừa mới tu luyện hùng phách thập tam thức hoành tạo tinh thần, hắn cần một người luyện tập. Nhiều năm như vậy không có thi triển hoành tạo tinh thần, cũng không biết hiện tại có thể thi triển xuất một thức này quyền pháp mấy thành uy lực, đây chính là rất khủng bố quyền pháp. Ngươi cố ý hay sao? Ngũ Nhạc nghe thấy Từ Phong lời nói, vốn là sững sờ, lập tức đột nhiên kinh hô một tiếng, đột nhiên cười lên ha hả, không thể không nói, ngươi biên câu chuyện năng lực thật đúng là rất cường. Ngươi cố ý hấp dẫn ta tới, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi có thể đả bại ta? Hoặc là, ngươi chính là tứ phẩm linh hoàng tiểu tử, cũng có thể theo thủ hạ ta đào thoát. Ngũ Nhạc cảm thấy cái này là mình nghe thấy buồn cười nhất chuyện cười, một cái tứ phẩm linh hoàng mao đầu tiểu tử, tự nói với mình hắn tại cố ý hấp dẫn chính mình. Hắn cảm thấy cái này bức có thể giả bộ cho 100%. Bổn hoàng thật không biết, ngươi cuồng vọng như vậy tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Quách Cương cái kia lão già kia đến cùng nổi điên làm gì, ngươi có tư cách lại để cho ta tự mình xuất thủ sao? Ngũ Nhạc nhìn xem Từ Phong, trên mặt có chút ít giận dỗi. Hắn vừa nghĩ tới chính mình đường đường cửu phẩm linh hoàng cường giả, lại bị an bài đối phó một cái tứ phẩm linh hoàng tiểu tử. Hắn đã cảm thấy nội tâm rất không thoải mái. Quách Cương. Từ Phong sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, hắn đột nhiên phát hiện tựa hồ trước mặt người này, không phải là vì Mịch La Quả tán tu, mà là Quách gia phái tới người. Miệng ngươi trong Quách Cương, chẳng lẽ tiểu là Quách gia đại trưởng lão sao? Từ Phong nhìn xem Ngũ Nhạc, khoe miệng có chút lạnh như băng sắc ý, xem ra Quách gia thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Ngũ Nhạc đối với Từ Phong mở miệng nói, chẳng lẽ lại Nam Dương Thành còn có thứ hai Quách Cương sao? Nếu không phải cái này lão giả kia là Quách gia đại trưởng lão, ta mới chẳng muốn xuất thủ. Cồn vật bi, La Phong. Chương 757, Hoành Tạo Tinh Thần. Từ Phong thần sắc có chút lạnh như băng mà nói, ta ngược lại rất là hiếu kỳ, Quách Cương vì cái gì cho ngươi tới giết ta đâu này? Ngũ Nhạc mặt mo mang theo dáng tươi cười, nói, ngươi thậm chí ngay cả hắn tại sao phải giết ngươi cũng không biết, ngươi mình đã làm gì sự tình, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Dù sao ngươi cũng là người chết, ta cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi đem Quách Đông phế đi, ngươi cảm thấy Quách gia có thể bỏ qua sao? Ngũ Nhạc nói ra, Từ Phong giật mình hiểu được, không thể tưởng được dĩ nhiên là bởi vì tên phế vật kia. Nhưng là, hắn tiếp tục mở miệng nói, không thể tưởng được Quách gia thật đúng là không phân tốt xấu, nếu không phải ta nhất thời nhân từ nương tay, cái kia Quách Đông tiểu không có lẽ còn sống trở về. Từ Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn cảm thấy về sau chính mình gặp phải những nay quần là áo lượn, hoặc là không trêu chọc đối phương, một khi trêu chọc, nhất định phải muốn giết chết. Nếu không, thật đúng là rất phiền toái. Ha ha ha. Thật là đơn thuần tiểu tử, ở cái thế giới này ngươi còn tin tưởng xanh đỏ đen trắng, ngươi không biết là buồn cười không? Ngũ Nhạc mang theo trào phúng. Hắn biết rõ, tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, ở đâu còn có cái gì xanh đỏ đen trắng, có chỉ là được làm vua thua làm giặc, nắm tay người nào lớn người đó là đạo lý. Tựa như hắn Ngũ Nhạc đồng dạng, hắn rõ ràng có thể rất tự do làm tán tu võ giả. Thế nhưng mà, hắn hay là muốn phụ thuộc vào Quách gia. Tại sao vậy chứ? Bởi vì Quách gia so quả đấm của hắn đại. Ngươi không tin thị phi, ngươi không tin hắc bạch, cái kia là chuyện của ngươi. Trong mắt ta, chính nghĩa vĩnh viễn sẽ đạt được thắng lợi. Từ Phong từng ấy năm tới nay như vậy, hắn chưa từng có vô duyên vô cớ giết qua người. Hắn trông thấy so với chính mình nhỏ yếu người, còn có thể dỗi ra viện trợ chi thủ. Tựa như mấy ngày hôm trước hắn trông thấy nữ tử kia đồng dạng, hắn quyết đoán lợi dụng lục phẩm cực phẩm giải độc đan, đổi lấy sát lục nguyên thạch. Tiểu tử, ta đây tiểu cho ngươi đi địa ngục thời gian dần qua tin tưởng hắc bạch A. Ngũ Nhạc hiển nhiên không muốn tiếp tục cùng Từ Phong nói nhảm, trên người hắn cửu phẩm linh hoàng khí tức di động, linh lực theo hắn khí hải bắt đầu lưu động lên. Cửu phẩm linh hoàng võ giả, toàn thân linh lực lưu động thời điểm, giống như là nước chảy giống như, phát ra vù vù thanh âm, bàng bạc vô cùng. Chính là tứ phẩm linh hoàng có thể chết ở trong tay của ta, coi như là vinh hạnh của ngươi. Ngũ Nhạc trong hai mắt, tràn ngập lạnh như băng sát ý. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện. Ở phía xa, một cái lao giả, hắn giả nua mang trên mặt vẻ tham lam. Lao giả này đúng là Quách gia đại trưởng lão Quách Cương. Hắn nhìn xem Từ Phong nói, cũng không biết tiểu tử này tại vô cực hỏa sơn cuối cùng đạt được cái gì bảo vật, có lẽ cái kia kiện bảo vật có thể trợ giúp ta đột phá tu vi. Quách Cương tuy nhiên bất tiện xuất thủ chém giết Từ Phong, chỉ cần Ngũ Nhạc giết chết Từ Phong qua đi, hắn tiểu sẽ lập tức xuất thủ chém giết Ngũ Nhạc. Cho đến lúc đó, Hải Phú Thương hội truy cứu tới, hắn Quách Cương hay là trợ giúp Từ Phong báo thù người. Vậy sao? Từ Phong trên người linh lực lưu động, hắn trong hai mắt buộc phát ra lạnh như băng sát ý, năm đạo sát lục đại đạo theo thân thể của hắn xung kích đi ra. Lập tức, Từ Phong trên đỉnh đầu, đã bị màu đỏ như máu hảo quang nhuộm đỏ. Năm đạo đại đạo dấu vết. Ngũ Nhạc cảm nhận được vẻ này lạnh như băng sát ý xâm nhập mà đến, cặp mắt của hắn để lộ ra kinh ngạc. Phải biết, hắn cửu phẩm linh hoàng tu vi, cũng chỉ là ngưng tụ ra bốn đạo đại đạo dấu vết. Hừ, tiểu coi như ngươi lĩnh ngộ đến năm đạo sát lục đại đạo, ngươi cũng muốn chết. Ngũ Nhạc toàn thân bàng bạc khí thế phóng lên trời, trên người hắn sát lục đại đạo ngưng tụ, hai tay biến thành khô héo lợi kiếm, hướng phía Từ Phong một kiếm chém xuống đến. Ngũ Nhạc công kích rất khủng bố, không hổ là cửu phẩm linh hoàng cường giả. Vây xem một ít người nhìn xem Ngũ Nhạc xuất thủ, cũng nhịn không được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Lập tức lấy Ngũ Nhạc bàn tay gầy guộc tập kích mà đến, Từ Phong hai mắt vô cùng bình tĩnh. Song sinh khí hải đồng thời bắt đầu khởi động, linh lực lưu động. Đàng Long đảo hải. Từ Phong thi triển xuất hùng phách thập tam thức thức thứ nhất, quang mang màu vàng mang theo cực lớn năm đấm, như là nước biển đồng dạng, cứ như vậy bước lên đi ra ngoài. Nắm đấm cùng bàn tay gầy guộc lập tức đụng vào nhau. Ầm ầm. Ngũ Nhạc cho rằng hình ảnh cũng không có xuất hiện, Từ Phong cũng không có bị hắn một chiêu đánh lui, trái lại lực lượng khổng lồ xung kích đi ra, khiến cho Ngũ Nhạc thủ cánh tay chấn đau nhức. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, ngươi cũng quá để cao ngươi rồi a. Từ Phong trong hai mắt, bàng bạc sát ý lập tức tràn ngập đi ra. Hắn một quyền không thể địch nổi hoành kích đi ra ngoài, lực lượng như là cự thạch lăn mình. Hắn không định cho Ngũ Nhạc phản ứng chút nào thời gian, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết đối thủ. Ngũ Nhạc lập tức lấy Từ Phong lại là một quyền tập kích mà đến, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới Từ Phong dĩ nhiên là ngũ phẩm linh hoàng tu vi, hơn nữa thân thể còn mạnh như vậy. Đáng chết, thực lực của ngươi mạnh như vậy. Làm sao có thể? Ngũ Nhạc phát ra tiếng kinh hô, hắn vội vàng bắt đầu tiếp nhận Từ Phong công kích, không ngừng rút lui. Từ Phong thi triển chính là Hùng Phách Thập Tam Thức, cái môn này quyền pháp chính là Từ Phong lợi dụng Thiên Hoa Vực, rất nhiều đại đạo linh kỹ dung hợp mà thành, uy lực rất cường hãn. Từ Phong một quyền liên tiếp một quyền thi triển đi ra, như là thi triển xuất nguyên vẹn quyền pháp, khiến cho Ngũ Nhạc đáp ứng không xuể, có chút chật vật không chịu nổi. Ngũ Nhạc không nghĩ tới Từ Phong đối với chính mình dĩ nhiên là hoàn toàn nghiền áp. Hắn nhịn không được mắng lên, nói, Quách Cương cái kia lao thất phu không phải nói đấy, ngươi chỉ là tứ phẩm linh hoàng tu vi, hơn nữa ngươi tối đa có thể so với thất phẩm linh hoàng sao. Từ Phong nghe vậy, trực tiếp sững sờ, nói, ngươi chẳng lẽ không phải Nam Dương thành người, gần đây Hải Phú Thương Hội 60 tháng liên tiếp náo xôn xao, ngươi vậy mà không biết. A, cái gì? Ngươi tiểu là 60 tháng liên tiếp chính là cái kia Từ Phong. Ngũ Nhạc hai mắt đồng tử co rút lại, nội tâm của hắn vô cùng phẫn nộ, hắn biết rõ chính mình bị Quách Cương bọn người gài bẫy rồi. Quách Cương rõ ràng chỉ là nói cho hắn biết, giết chết một người có thể so với thất phẩm linh hoàng tứ phẩm linh hoàng thanh niên, hắn lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên là Từ Phong. Kế tiếp, ngươi có lẽ chuẩn bị là như thế nào ngăn cản quyền pháp của ta? Từ Phong nói xong, trên người kim sắc quang mang, năm đạo sát lục đại đạo, linh lực toàn bộ lưu động. Hoành tảo tinh thần. Hùng phách thập tam thức thi triển đi ra, hoành tảo tinh thần lập tức như là rầm rạp chẳng chịt nằm đấm, ngôi sao vẫn lạc, ngàn vạn hào quang lưu tinh lập lòe. Một quyền này thi triển đi ra, màu đỏ như máu hào quang ngưng tụ trở thành ngôi sao. Những cái kia ngôi sao đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, hung hăng va chạm đi ra ngoài. Đáng chết. Ngũ Nhạc cảm nhận được Từ Phong tập kích mà đến một quyền này uy thế, trong hai mắt mang theo phẫn nộ, hắn toàn thân bốn đạo đại đạo dấu vết, cũng là lưu động lên. Hắn thi triển ra bản thân mạnh nhất đại đạo linh kỹ, trước mặt ngưng tụ thành một cái khủng bố đầu lâu, hai tay vần quanh, cực lớn hư ảnh hướng phía Từ Phong tập kích mà đến quyền pháp mà đi. Hoa! Nhưng mà, ngay tại màu vàng nắm đấm hung hăng đụng vào hư ảnh phía trên, Ngũ Nhạc chỉ cảm thấy toàn thân khí huyết lan mình, một ngụm máu tươi như là nước chảy phun ra đến. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệnh, toàn bộ người trên mặt đất không ngừng rút lui, lưu lại một cái dấu vết khắc sâu dấu chân, cặp mắt của hắn mang theo sợ hãi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 758, Chu Vô Minh làm ông chủ. Ngươi đây là cái gì quyền pháp, hơn nữa ngươi tu luyện đến hóa cảnh. Ngũ Nhạc hai mắt đồng tử co rút lại, hắn phảng phất xem thấy quái vật đồng dạng. Hắn có thể cảm thụ đi ra, Từ Phong thi triển đi ra quyền pháp, ít nhất cũng là dưới đường lớn phẩm linh kỹ. Có thể, kinh khủng nhất chính là, Từ Phong trên người lực lượng, chí ít có vạn cân đã ngoài. Hơn nữa năm đạo sát lục đại đạo, hơn nữa Từ Phong tu luyện đến hóa cảnh cảnh giới, quyền pháp thi triển đi ra, có thể thu phóng tự nhiên. Lực lượng cơ hồ là gấp bội. Không để ý đến Ngũ Nhạc khiếp sợ, Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, chết đi. Ngũ Nhạc nghe thấy hai chữ, tiểu muốn chạy thủ mạng. Suy suy. Thế nhưng mà, Từ Phong động tác nhanh hơn. Chỉ mang lập tức theo Ngũ Nhạc thân thể xuyên toa đi qua, Ngũ Nhạc trừng to mắt, toàn bộ người cứ như vậy ngã xuống. Thiên, người thanh niên này là ai? Hắn vậy mà như vậy dễ dàng giết chết Ngũ Nhạc. Ngũ phẩm linh hoàng giết chết cửu phẩm linh hoàng, thật là đồ khủng bố thiên tài. Không thể tưởng được chúng ta Đông Dương vực còn có thiên tài như vậy, trước kia chưa thấy qua. Nghe nói Hải Phú Thương Hội bên kia lôi đài, cũng xuất hiện một thiên tài, tứ phẩm linh hoàng đả bại bát phẩm linh hoàng đỉnh phong Lâm Hải Chân. Không biết cái này hai cái thanh niên, đến cùng ai càng lớn một bậc. Vậy xem rất nhiều người, lập tức lấy Từ Phong giết chết Ngũ Nhạc, đều mang theo khiếp sợ. Bọn hắn rất rõ ràng, ngũ phẩm linh hoàng muốn giết chết cửu phẩm linh hoàng, cái kia là bực nào gian nan. Phế vật. Quách Cương chửi nhỏ một tiếng, thế nhưng mà hắn giả mua hai mắt cũng mang theo khiếp sợ. Hắn khoảng cách quá xa, chỉ là trông thấy Từ Phong giết chết Ngũ Nhạc. Nhưng lại không biết đến cùng Ngũ Nhạc tại sao phải chạy thục mạng, lại để cho Từ Phong hữu cơ có thể thừa lúc. Bất quá, Quách Cương hai mắt nhưng cũng có chút ngưng trọng, thầm nghĩ, xem ra tiểu tử này tại Hải Phú Thương hội lôi đài hết thảy, cũng đều là thật tài thực liệu. Quách Cương muốn cho rằng, có lẽ Tử Phong có thể đạt được 60 tháng liên tiếp, Hải Phú Thương hội có phóng nước hiểm nghi. Hiện tại xem ra, cái này Tử Phong xác thực không đơn giản. Không được, nhất định phải tìm cơ hội chém giết kẻ này, nếu không đến lúc đó ma đạo môn tuyển bạt giải thi đấu bắt đầu, hắn đối với Quách Hạo là rất lớn uy hiếp. Quách Cương nhìn lướt qua Tử Phong, toàn bộ người xoay người, liền trực tiếp rời đi. Hắn cũng không có ra tay với Tử Phong. Hắn biết rõ, chung quanh còn có nhiều người như vậy, hắn giết chết Tử Phong sẽ có phiền toái rất lớn. Tử Phong đem ngũ nhạc thân thể tứ trọng đại đạo kết tinh để luyện ra, thu hồi đối phương túi chữ vật, tiểu hướng phía Nam Dương Thành đi đến. Ai nha, Thứ Huynh, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Tử Phong vừa mới trở lại sân nhỏ, liền phát hiện cửa ra vào đứng đấy Lý Đầu. Hắn thoáng nhíu mày, tựa hồ khoảng cách tiến vào Hải Phú Thần chỉ còn có 2 ngày thời gian. Hắn không biết Lý Đậu tìm đến mình làm gì vậy. Lý Huynh, ngươi có chuyện sao? Tử Phong hỏi. Lý Đậu nghe vậy, trợn trắng mắt, nói, Tử Huynh, ta mang ngươi đi ăn uống chùa, nhưng lại có mỹ nữ xem, còn có náo nhiệt xem, ngươi có đi không? Vốn Lý Đậu cảm giác mình nói như vậy, Tử Phong nhất định sẽ rất cảm thấy hứng thú. Thế nhưng mà, nhìn xem Tử Phong cái kia không hề bận tâm thần sắc, Lý Đậu thất vọng rồi. Cái gì náo nhiệt? Tử Phong nói, hắn dù sao cũng là trọng sinh nhất thế người, đối với một ít tiểu đả tiểu nháo náo nhiệt, hắn thật đúng là không có gì hứng thú. Lý Đậu đối với Tử Phong nói ra, Tử Huynh, ngươi có biết hay không Nam Dương Ngũ Kiệt? Tử Phong gật gật đầu. Hắn đến Nam Dương Thành nhiều ngày như vậy, đối với Nam Dương Ngũ Kiệt ngược lại là có nghe thấy, có thể có phải thế không rất rõ ràng. Nam Dương Ngũ Kiệt, theo thứ tự là Quách Hạo, thằng này là thứ ngon nhân, thực lực cùng thiên phú đều rất cường, chính là Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu. Ngũ Học, Thiết Tam Thông, Bạch Mặc, Chu Vô Minh các loại 5 người. Nghe nói, Chu Vô Minh tại Tiểu Đình Phong tổ chức kiến hội, đều mời rồi toàn bộ Nam Dương Thành nổi danh thanh niên tài tuấn. Bỏ Quách Hạo, tựa hồ 4 người khác đều tham gia. Ngươi nói náo nhiệt không náo nhiệt. Lý Đậu đối với Tử Phong, vô cùng kích động nói. Nào biết được Tử Phong lắc đầu, nói, ta không có hứng thú, chính ngươi đi thôi. Nói xong, Tử Phong tiểu muốn đi vào sân nhỏ. Lại bị Lý Đậu giữ chặt, nói, ai nha, Tử Huynh. Ngươi không thể đừng như vậy cố gắng. Dầu gì cũng là một hồi thịnh hội, ngươi không đi rất đáng tiếc. Tử Phong nhìn xem Lý Đậu, cười nói, ngươi đi tham gia thịnh hội là vì xem nữ thần, ta đi làm sao? Huống hồ nhàm chán như vậy thịnh hội, không phải là lãng phí thời gian nha. Tử Huynh, tốt xấu ta và ngươi coi như là bằng hữu một hồi, ngươi cũng không thể xem ta một người dùng thân phạm hiểm a. Lý Đậu cắn răng nói thẳng. Lý Đậu đến mời Tử Phong nguyên nhân, chính là hắn bê quan đi ra, đã biết rõ Tử Phong vậy mà đạt được 60 tháng liên tiếp, còn đả bại có thể so với cửu phẩm linh hoàng Lâm Hải Chân. Hắn tin tưởng, chỉ cần có Tử Phong cùng hắn cùng đi, cho hắn áp trận, đến lúc đó bỏ Nam Dương Ngũ Kiệt, những người khác hắn cũng sẽ không sợ hãi. Dù sao, tham gia như vậy yến hội, nếu là Lý Đậu còn thỉnh thoảng khoe khoang linh bảo, tiểu lộ ra có chút vô sỉ. Tử Phong trợn trắng mắt, là hắn biết thằng này tâm tư. Xem tại bằng hữu một hồi, ta cùng với ngươi đi một chuyến. Bất quá ngươi đừng hy vọng ta giúp ngươi làm gì vậy. Ta chỉ giúp ngươi đối phó một ít không có mắt người. Tử Phong cũng không muốn biến thành Lý Đậu thằng này kim bài đả thủ, lập tức đối với Lý Đậu cảnh cáo nói ra. Lý Đậu gật gật đầu. Nói, Tử Huynh yên tâm, ta người này cũng không phải gây tai họa người. Nghe thấy Lý Đậu lời mà nói, Tử Phong trong lòng nói thầm, ngươi còn không phải gây tai họa người. Cái kia chỉ sợ tìm không ra thứ hai gây tai họa người. Cái kia thịnh sẽ chừng nào thì bắt đầu. Tử Phong đã đáp ứng Lý Đậu, cái kia không thể nói trước cũng phải cùng hắn đi một chuyến. Lý Đậu nghe thấy Tử Phong đáp ứng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nói, ngày mai sẽ là cử hành thịnh hội ngày, đến lúc đó ta đến cùng đi với ngươi. Ngày hôm sau, Hỏa Nha lão nhân như trước vẫn còn tu luyện. Lý Đậu sớm sẽ tới tìm Từ Phong. Lý Đậu cùng Từ Phong vừa đi, một bên vẻ mặt hưng phấn mà nói, Từ huynh, ngày đó ta tu luyện thật sự là lô lớn rồi, ngươi như vậy đặc sắc 60 tháng liên tiếp ta đều không phát hiện. Từ Phong cười cười, nói, bất quá là 60 tháng liên tiếp mà thôi, nghe nói Hải Phú Thương Hội đỉnh phong nhất chính là 100 tháng liên tiếp, đây mới thực sự là thiên tài. Từ huynh, ta nói ngươi có thể hay không không muốn khiêm nhường như vậy. Đừng nói 100 tháng liên tiếp, coi như là 60 tháng liên tiếp, toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều tìm không ra 5 người. Lý Đậu rất rõ ràng, 60 tháng liên tiếp đại biểu cái gì? 60 tháng liên tiếp tiểu đại biểu, tương lai ngươi đột phá linh tôn cơ hồ là xác định vững chắc sự thật. Cũng không phải khiêm tốn, mà là ta phát ra từ nội tâm cảm thấy, cũng tiểu bình thường thôi mà thôi. Từ Phong cùng Lý Đậu nói xong, hai người tiểu đi tới Nam Dương Thành, một tòa có chút phong cảnh ưu mỹ quán rượu. Hôm nay, quán rượu chung quanh đã sớm đứng đầy người, rất nhiều người cũng biết, hôm nay thịnh hội, tất nhiên mang đến đại lượng náo nhiệt, bọn hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Hai người tới quán rượu cửa vào, chỉ thấy chỗ đó đứng đấy hai người, đối với Từ Phong cùng Lý Đậu nói, hai vị khách quan, còn mời các ngươi đưa ra các ngươi thư mời. Thư mời. Lý Đậu nghe thấy thư mời ba chữ, lập tức mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, tên thiên tài này tụ hội, còn cần thư mời. Cồn vật bi, La Phong. Chương 759, Quách Hồng Vũ. Có phải hay không các người lầm rồi, ta Lý Đậu tới tham gia như vậy thịnh hội còn cần thư mời. Lý Đậu trừng lớn hai mắt, xem lên trước mặt hai người. Hắn cảm giác mình thật mất mặt, muốn biết nhưng hắn là hô Từ Phong cùng đi. Nếu cứ như vậy bởi vì thư mời bị ngăn ở yến hội bên ngoài, vậy thì thật xấu hổ chết người ta rồi. Đây không phải là Hải Phú Thương Hội nổi danh quần là áo lượt Lý Đậu sao? Hắn vậy mà tới tham gia như vậy yến hội, thật sự là không sợ mất mặt. Chu Vô Minh tựa hồ không có cho hắn phát thư mời, hắn đây là không mời mà tới. Hắn cũng không phải thiên tài, Chu Vô Minh đương nhiên sẽ không cho hắn phát thư mời. Lập tức lấy Lý Đậu cùng Từ Phong bị ngăn ở quán rượu bên ngoài, chung quanh không ít người đều chỉ trỏ. Những người này cảm thấy Lý Đậu vốn tiểu không có tư cách tham gia như vậy yến hội. Lý đại thiếu gia, cũng biết chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc, còn hy vọng ngươi không để cho chúng ta khó xử. Một cái trong đó hộ vệ đối với Lý Đậu nói ra. Lý Đậu còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Từ Phong giữ chặt, nói, đã không có thư mời, không tham gia cũng thế, chúng ta hay là đi thôi. Từ Phong vốn đối với như vậy thịnh hội tiểu không có hứng thú, với hắn mà nói cái này là tại con nít danh mà thôi, chính thức thịnh hội tại sao có thể là như vậy. Lý Đậu có chút xấu hổ đối với Từ Phong cười cười, Từ huynh, ta vẫn thật không nghĩ tới, Chu Vô Minh vậy mà làm ra như vậy một bộ, cần thư mời. Sớm biết như vậy cần thư mời, ta nên đi tìm một chương. Chính là một chương thư mời, còn có thể khó đến ta không thành. Lý Đậu vẫn còn có chút không cam lòng. Lý Đậu cảm thấy Chu Vô Minh làm sự tình thật sự rất không có phúc hậu, mình nói như thế nào coi như là thiên tài, vậy mà không cho mình phái phát thư mời. Ai nha, cái này không phải chúng ta Hải Phú Thương Hội đại thiếu gia sao? Ngay tại Từ Phong cùng Lý Đậu quay người, chuẩn bị rời đi, một đạo có chút che lấp thanh âm vang lên. Mọi người liền gặp được, cách đó không xa một người mặc áo trắng thanh niên nam tử, nhìn về phía trên ước chừng 34-35 tuổi, toàn bộ người lộ ra phong độ nhẹ nhàng, vô cùng tuấn lãng. Trên mặt của hắn tựa hồ mang theo dáng tươi cười, thế nhưng mà cái loại này dáng tươi cười lại làm cho người cảm thấy rất không thoải mái. Đương nhiên, chung quanh gái mê trai ngoại lệ. Lập tức lấy áo trắng thanh niên xuất hiện, nhao nhao phát ra tiếng thét chói tai. Lý Đậu nhìn xem áo trắng thanh niên mang theo chán ghét, thấp giọng mắng, một đám ngực to mà không có não ra hỏa, vậy mà ưa thích như vậy ngụy quân tử, thật sự là đáng tiếc. Bổn thiếu gia giàu gì cũng là phong độ nhẹ nhàng, phong lưu phóng khoáng, làm sao lại là không có nhân ái đâu này? Lý Đậu một bộ vô cùng tự kỷ bộ dáng nói ra. Từ Phong lại nhìn về phía áo trắng thanh niên bên người, đúng là bị chính mình đá bạo chứng chứng Quách Đông. Đối phương chính hai mắt huyết hồng chằm chằm vào Từ Phong, hận không thể ăn Từ Phong thịt. Ngụy quân tử, ngươi cả ngày như vậy dối trá, chẳng lẽ không mệt không? Lý Đậu nhìn xem áo trắng thanh niên, lộ ra rất không vui mừng, đồng thời hai mắt cũng buộc phát ra địch ý. Đơn giản là, Chu Ngưng hiện tại đối với Quách Hồng Vũ có hảo cảm. Có thể nói, cái này mặt người dạ thú chính là tình địch của mình. Quách Hồng Vũ đối với Lý Đậu nhục mạ, cũng không có để ý, mà là mở miệng nói, Lý Đại Thiếu Gia có phải là không có thư mời, ta tại đây vừa vặn có một chương dư thừa thư mời. Vốn ta có một đầu sủng vật cẩu, ta cái này thư mời là nó chuẩn bị đấy. Thế nhưng mà về sau tưởng tượng, có chút không ổn, không bằng tặng cho người A. Quách Hồng Vũ những lời này vừa ra, Lý Đậu hai mắt mang theo phẫn nộ. Hừ, Quách Hồng Vũ ngươi có cái gì tốt đắc ý đấy, không phải là so với ta lớn hơn một chút mà thôi. Ta nếu giống như ngươi niên kỷ, đồng dạng nghiền áp ngươi. Lý Đậu có lẽ tại trước mặt người khác, hắn sẽ biểu hiện chính mình như là một cái đại quần là áo lượn. Thế nhưng mà, tại Quách Hồng Vũ trước mặt, hắn nhất định phải biểu hiện ra bản thân thiên phú, bởi vì đối phương thế nhưng mà tình địch. Quách Hồng Vũ đồng dạng không ngại Lý Đậu lời nói, cười nói, ta biết rõ Lý Đại Thiếu Gia thiên phú rất tốt. Thế nhưng mà ta rất ngạc nhiên, Chu Vô Minh đây là không có mời Lý Đại Thiếu Gia sao? Ngươi! Lý Đậu nghe thấy Quách Hồng Vũ trào phúng, khóe miệng của hắn run rẩy. Từ Phong lại đối với Lý Đậu cười nhạt một tiếng, nói, Lý Huynh, cái này đầu năm, ngươi bị chó cắn một ngụm, chẳng lẽ lại còn muốn cắn hồi trở lại đi không được? Ha ha ha! Từ Huynh thật sự là cao kiến. Chó cắn ta một ngụm, ta đương nhiên sẽ không cắn cậu. Lý Đậu nghe thấy Từ Phong giúp mình, lập tức ý cười đầy mặt. Quách Hồng Vũ hai mắt ở trong chỗ sâu tràn ngập sát ý, lại lóe lên rồi biến mất, hắn trái lại cười nhìn về phía Từ Phong, không biết vị huynh đệ kia là người nào, nhìn xem như thế nào như vậy lạ mặt đâu này. Quách Đông đứng tại Quách Hồng Vũ bên người, nghiến răng nghiến lợi nói, Hồng Vũ đại ca, hắn tiểu là ta nói với ngươi Từ Phong. Nha! Quách Hồng Vũ hiển nhiên không nghĩ tới Lý Đậu bên người đúng là Từ Phong, lập tức nói, nghe nói các hạ tại Hải Phú Thương Hội đạt được 60 tháng liên tiếp, không biết có phải hay không là thật sự có thực học. Dùng các hạ cùng Lý Đậu như vậy xưng huynh gọi đệ quan hệ, có lẽ Lý Tuyệt Đỉnh chuẩn bị cho ngươi cái 100 tháng liên tiếp, so sánh đẹp mắt. Quách Hồng Vũ cười nói, thằng này thật đúng là giết người không thấy máu. Chung quanh không ít người cũng nhao nhao gật đầu. Lý Đậu rất rõ ràng, Từ Phong chính là dựa vào thực lực của mình mới có thể đạt được 60 tháng liên tiếp. Quách Hồng Vũ, chính ngươi mới hơn 30 tháng liên tiếp tiểu lăn xuống lôi đài, thật dùng vì người khác cũng giống như ngươi phế vật sao? Lý Đậu nói ra. Từ Phong từ chối cho ý kiến cười cười, nói, muốn 100 tháng liên tiếp xác thực không khó. Đương nhiên, 60 tháng liên tiếp lại cũng không tệ, đầy đủ nghiền áp rất nhiều người. Hừ, đồ phế vật mà thôi. Đừng đụng vào trong tay của ta, nếu không Quách Hồng Vũ nội tâm âm thầm nói ra, hắn đã trong lòng đối với Từ Phong rơi xuống tất sát lệnh. Lý Đại Thiếu Gia, các ngươi đã không có thư mời, cũng không muốn tiếp nhận làm cậu, chúng ta đây tiểu muốn đi trước một bước, ha ha ha. Quách Hồng Vũ nhịn không được hướng phía trong tiểu lâu đi đến, còn mang theo tiếng cười to. Hai vị nếu không phải chú ý, có thể cùng ta cùng một chỗ tiến vào bên trong. Quách Hồng Vũ vẫn chưa ra khỏi vài bước, một giọng nói truyền đến. Quách Hồng Vũ sắc mặt âm trầm, hắn ngược lại muốn nhìn rốt cuộc là ai cùng chính mình làm trái lại. Ngũ học. Rất nhiều người nhìn xem đột nhiên xuất hiện thanh niên, cũng có chút ít kinh ngạc, không nghĩ tới Nam Dương Ngũ Kiệt Ngũ Học, vậy mà cũng đã đến. Lý Đậu nhìn xem Ngũ Học, cười đi đến Ngũ Học bên người, vô vô Ngũ Học. Ngũ Huynh. Nam Dương Ngũ Kiệt bên trong, cũng tiểu ngươi so sánh rộng rãi. Ngũ Học đối với Lý Đậu cười cười. Phía trước Quách Hồng Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, đối với Ngũ Học mở miệng nói, ngũ học, như vậy hai cái phế vật, ngươi cũng nên cho bọn hắn tham gia như vậy tụ hội, cái này không đúng đối với ta đám bọn họ vũ nhục ta của mình sao. Quách Hồng Vũ, ta làm sự tình còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn. Huống hồ người khác đến cùng phải hay không phế vật, làm sao ngươi biết đâu này. Ngũ học nói ra, hắn là Nam Dương Ngũ Kiệt, hắn căn bản không ý kỵ Quách Hồng Vũ. Huống hồ, ngũ học chính là linh bảo các đệ tử hạch tâm, hắn còn chưa tin tại Nam Dương Thành, có người dám can đảm vô duyên vô cớ giết chết hắn. Hơn nữa, coi như là muốn giết chết hắn cũng cần trả giá một ít một cái giá lớn. Cồn vật bi, La Phong. Chương 760, Chu Vô Minh thỉnh cầu. Hừ. Quách Hồng Vũ lạnh hừ lạnh một tiếng, hắn từ trước đến nay cùng ngũ học quan hệ tiểu không tốt. Đương nhiên, cũng không trông cậy vào ngũ học có thể trợ giúp hắn đối phó Tử Phong cùng Lý Đầu. Quách Hồng Vũ mang theo Quách Đông bọn người, hãy tiến vào quán rượu. Ngũ học đối với Tử Phong cùng Lý Đầu cười cười, yến hội sắp bắt đầu, chúng ta cũng vào đi thôi. Có ngũ học thư mời dẫn đầu, hai người hộ vệ kia cũng không có tiếp tục ngăn trở Tử Phong cùng Lý Đầu. Tiến vào quán rượu. Tử Phong phát hiện một cỗ nhàn nhạt mùi rượu vị tràn ngập ra ra. Cách đó không xa một cái rộng lớn lộ thiên quảng trường, chỗ đó đã ngồi mấy chục người. Giữa lẫn nhau đều tại cười cười nói nói, hơn nữa trước mặt bọn họ đều bày đặt rượu ngon món ngon, mùi thơm tràn ngập. Tử Phong cùng Lý Đậu đi theo ngũ học đã đến, thật ra khiến không ít người đều có chút kinh ngạc. Ngũ học với tư cách linh bảo các thiên tài, thằng này có lẽ độc lai độc vãng đã quen. Lần này, vậy mà mang theo hai người cùng một chỗ đã đến, thật ra khiến không ít người có chút kinh ngạc. Ngũ học bên người một cái trong đó thanh niên là Lý Đậu, hải phú thương hội quần là áo lượn, ta ngược lại là nhận thức. Một cái khác thanh niên là người nào, lại có thể cùng ngũ học cùng một chỗ đã đến. Nhìn xem rất lạ mặt, ta cũng chưa từng thấy qua. Các ngươi vậy mà không biết hắn, người này thật không đơn giản. Các ngươi đừng nhìn niên kỷ của hắn nhỏ, đã cảm thấy thực lực của hắn không được. Vậy các ngươi tiểu 10 phần sai, nhưng hắn là tại Hải Phú Thương Hội đạt được 60 tháng liên tiếp. Cái gì? 60 tháng liên tiếp chính là cái kia truyền xôn xao thanh niên, dĩ nhiên là hắn. Tử Phong cùng Lý Đậu đi theo ngũ học, đi vào một trường không lấy cái bàn ngồi xuống. Ngũ học nhìn xem Tử Phong, cười nói, Tử huynh, ngươi tuổi còn trẻ. Là có thể đạt được 60 tháng liên tiếp, thật là làm cho ta bội phục. Đợi một thời gian, ngươi tất nhiên thăng chức rất nhanh. Nghe thấy ngũ học lời nói, Tử Phong có chút kinh ngạc. Hắn tựa hồ chính mình còn không có có tự giới thiệu, cái này ngũ học như thế nào sẽ nhận biết mình đâu này. Lý Đậu đối với Tử Phong nói, Tử huynh, vị huynh đệ kia chính là ngũ học, hắn chính là linh bảo các thiên tài. Càng là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong. Hắn với tư cách linh bảo các thiên tài, muốn biết đạt được 60 tháng liên tiếp người là ai, đó cũng không phải việc khó. Lý Đậu đối với Tử Phong giải thích nói ra. Tử Phong nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Bất quá, đã ngũ học biết rõ hắn là Tử Phong, hắn chính dễ dàng chẳng muốn giới thiệu. Theo không ít người chậm rãi nói ra, hiện trường trở nên rất náo nhiệt. Lý Đậu mà bắt đầu cho Tử Phong giới thiệu người chung quanh, hắn nói cho Tử Phong Nam Dương Ngũ Kiệt bên trong ba người. Ngũ học, Bạch Mặc, Thiết Tam Thông. Hào hào xôn xao. Theo người cơ bản đến đông đủ, cách đó không xa một thanh niên, hắn mang trên mặt cởi mở dáng tươi cười, đúng là lúc này đây yến hội chủ sự chủ nhân Chu Vô Minh. Tại bên cạnh của hắn, đứng đấy một cái lánh diễm nữ tử. Nữ tử hôm nay rõ ràng cho thấy tỉ mỉ trang phục, trở nên càng thêm lánh diễm động lòng người, vô cùng mê người. Chu Ngưng trở nên càng ngày càng xinh đẹp, nếu ta có thể có được nàng, thật là tốt biết bao. Một ít người nhìn xem Chu Ngưng, hai mắt mang theo kinh diễm hào quang. Người bên cạnh trợn trắng mắt, nói, ngươi liền làm mộng á hiện tại ưa thích Chu Ngưng người, không biết có bao nhiêu. Ngươi không phát hiện bên kia Quách Hồng Vũ cũng là Chu Ngưng người theo đuổi. Bạch Mặc tựa hồ cũng đúng Chu Ngưng rất si tình. Một ít người nhìn xem Bạch Mặc, đồng thời mở miệng nói. Lý Đậu nhìn xem Chu Ngưng, hai con mắt đều xem có chút thẳng. miệng có chút mở ra, còn kém chảy ra khẩu nước đây. Từ Phong nhìn xem Lý Đậu bộ dạng này bộ dáng, lắc đầu, Lý Huynh, ngươi có thể hay không không muốn như vậy mất mặt, nước miếng đều nhanh trôi đi ra. Lý Đậu tranh thủ thời gian câm miệng, xấu hổ cười cười, nói, Từ Huynh, đây chính là của ta trong ngộng nữ thần, ta tới tham gia yến hội, cũng chính là vì liếc nhìn nàng một cái mà thôi. Từ Phong lắc đầu, hắn biết rõ Lý Đậu chỉ sợ là không có thuốc nào cứu được. Chu Ngưng lạnh như băng hai mắt đảo qua mọi người, nàng trông thấy Lý Đậu thời điểm, Lý Đậu lập tức mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười. Nào biết được Chu Ngưng hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra chán ghét. Từ Phong thở dài một hơi, có lẽ Chu Ngưng thật sự không thích Lý Đậu a. Chu Ngưng ánh mắt tiếp tục chuyển rời đến Từ Phong trên người, nàng phát hiện Từ Phong cũng chỉ là quét chính mình liếc, dĩ nhiên cũng làm đem ánh mắt rời thân thể của mình. Nội tâm của nàng có chút phẫn nộ, âm thầm cắn răng, thầm nghĩ, hừ, ta cũng không tin, bằng mỹ mạo của ta, ngươi tiểu thật sự một chút cũng không động tâm sao. Nghĩ tới đây, Chu Ngưng càng phát ra phiền muộn. Chu Vô Minh đối với Chu Ngưng truyền âm nói, muội muội, ngươi nói cái kia có thể giúp ngươi khu trừ thân thể độc tố thanh niên, phải hay là không tiểu là Lý Đậu bên người người nọ. Đại ca, chính là hắn. Chu Ngưng gật gật đầu, nàng kỳ thật cũng không dám chắc Từ Phong nói có phải thật vậy hay không, nhưng là đối phương có thể tinh chuẩn xem xuất thân thể của mình độc tố, chỉ sợ không phải không có lửa thì sao có khói. Chu Vô Minh đi vào yến hội ngay trung tâm, hắn cất cao giọng nói, đa tạ chư vị hãnh diện trước tới tham gia Chu Mỗ tổ chức tụ hội, hy vọng mọi người hôm nay có thể đùa vui vẻ, ăn vui vẻ. Chư vị đã có thể đến đây, đều là ta bạn của Chu Vô Minh. Nếu là có cái gì cần tăng thêm đấy, cũng có thể cho ta nói, ta sẽ tận lực thỏa mãn chư vị. Ở chỗ này, ta trước kính mọi người một ly. Chu Vô Minh bưng chén rượu lên, đối với mọi người uống một hơi cạn sạch. Mọi người trước thời gian dần qua nhấm nháp mỹ thực, linh quả, có thể giúp nhau nói chuyện phiếm, có thể giúp nhau trao đổi bảo vật. Chu Vô Minh nói xong, liền mang theo Chu Ngưng, hướng phía Tử Phong đi tới. Rất nhiều người nhìn xem Chu Ngưng vậy mà cũng đi theo Chu Vô Minh cùng đi qua, bọn hắn đều cảm thấy Chu Vô Minh hẳn là cùng với Ngũ Học chào hỏi. Ngũ huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Chu Vô Minh xác thực là đối với Ngũ Học chào hỏi, thực sự chỉ là ân cần thăm hỏi một tiếng mà thôi. Ha ha! Ngũ Học đối với Chu Vô Minh chào hỏi, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng. Tựa hồ là biết do Ngũ Học tính cách, Chu Vô Minh cũng không có đi so đo. Vị huynh đệ kia, tại Chu Vô Minh, có một chuyện muốn nhờ. Chu Vô Minh lập tức đối với Từ Phong trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Từ Phong bình tĩnh nhìn lướt qua Chu Ngưng. Trong ánh mắt không có bất kỳ dục vọng cùng thương tiếc. Chu Ngưng tại nội tâm thậm chí hoài nghi, Từ Phong phải hay là không ưa thích nam nhân. Ngươi muốn lại để cho ta giúp ngươi muội muội khu trừ thân thể băng hàn độc tố A. Từ Phong cũng không có quanh co lòng vòng, đối với Chu Vô Minh hỏi. Từ Phong rất rõ ràng, Chu Vô Minh cùng chính mình không thân chẳng quen, càng thêm không biết. Đối phương đã chủ động tìm tới ra, hơn nữa đối với phương bên người Chu Ngưng, là hắn có thể có đoán được. Chu Vô Minh gật gật đầu, nói, Từ Minh, muội muội ta bị tra tấn nhiều năm như vậy, nếu là ngươi có thể trợ giúp nàng khu trừ độc tố, chúng ta Chu gia đều vô cùng cảm kích. Giúp muội muội của ngươi khu trừ độc tố cũng không phải việc khó. Từ Phong những lời này vừa ra, Chu Vô Minh trên mặt đều mang theo vui sướng, hắn cái này làm ca ca ở đâu nhẫn tâm nhìn xem Chu Ngưng chịu khổ. Nghe thấy Từ Phong nói như vậy chắc chắc, hắn đã cảm thấy rất có hy vọng. Thế nhưng mà, ta và ngươi muội muội không thân chẳng quen, chúng ta cũng không phải bằng hữu, ta cũng không biết nàng, ta dựa vào cái gì phải trợ giúp nàng đâu này. Từ Phong nói ra, Cồn vật bi. Là Phong. Chương 761, ngươi như mạnh khỏe. Ông ông. Hiện trường người, nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức khiến cho sóng to gió lớn. Đây chính là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong Chu Vô Minh, hắn dậm chân một cái, toàn bộ Nam Dương Thành không biết bao nhiêu người muốn gặp nạn. Hơn nữa, đây chính là Chu Vô Minh mang theo khẩn cầu giọng điệu. Nói cách khác, Chu Vô Minh đã buông tư thái, Tử Phong vậy mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Đồng thời, rất nhiều người Nam đồng bào cũng là nguyên một đám đối với Tử Phong trợn mắt nhìn, nói đùa gì vậy, Chu Ngưng thế nhưng mà nữ thần, nếu là có thể vì nàng cống hiến sức lực, đó là bao nhiêu người đều chuyện cầu cũng không được. Nói thí dụ như Quách Hồng Vũ. Hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng dậy, đi đến Chu Ngưng bên người, tựa hồ rất ôn nhu mà nói, Tiểu Ngưng, ngươi thân thể có độc tố vì cái gì không nói cho ta biết chứ? Ta có thể có trợ giúp ngươi à? Chu Ngưng cảm nhận được Quách Hồng Vũ lo lắng, nàng mím môi, nhưng không có lên tiếng, lộ ra có chút ủy khuất. Quách Hồng Vũ khuôn mặt trầm xuống, đối với Tử Phong phẫn nộ quát, Tử Phong, hôm nay ngươi nếu không giúp Tiểu Ngưng khu trừ độc tố, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống ly khai. Tử Phong ngồi ở chỗ kia, hai mắt có chút meo lại, trong ánh mắt một đạo lăng lệ ác liệt hàn mang bạo phát đi ra, nói, ta là không phải có thể cho rằng là, ngươi tại uy hiếp ta đâu này. Đúng, ta Quách Hồng Vũ tiểu là tại uy hiếp ngươi, thì tính sao? Quách Hồng Vũ mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quái, vừa rồi ngụy quân tử bộ dáng tựa hồ biến mất. Chu Ngưng nhìn xem Quách Hồng Vũ vì mình, đều không để ý hình tượng của mình, lập tức mặt mũi tràn đầy tình cảm ấm áp. Đúng vậy, ta Bạch Mặc tuy nhiên không biết Chu tiểu thư thân thể như thế nào trúng độc, đã ngươi có thể giải độc, ngươi nếu là khoanh tay đứng nhìn, hôm nay ngươi rất khó còn sống ly khai. Bạch Mặc không có trước tiên đứng ra, đã vô cùng hối hận. Lập tức đi nhanh lên đi ra, chỉ là vì tranh thủ Chu Ngưng hảo cảm. Ha ha, các ngươi là cái khỉ gì, cũng có tư cách uy hiếp ta. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, như trước ngồi ở chỗ kia, trong tay bưng chén rượu. Hắn vậy mà tại Nam Dương Ngũ Kiệt trong đó bốn người trước mặt, phối hợp uống rượu. Người chung quanh đều không tự chủ được tắc lưu hới, thật sự là tốt tiểu tử cuồng vọng. Phải biết, Nam Dương Ngũ Kiệt bên trong ở chỗ này bốn người, đều là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong cường giả, những người này dứt bỏ những cái. Kia lão ngoan đồng cùng linh tôn cường giả, bọn hắn cơ hồ là cả Đông Dương vực vô địch tồn tại. Hừ, các ngươi muốn ta giúp nàng khu trừ độc tố, ta hết lần này tới lần khác tự không. Các ngươi lại có thể thế nào? Từ Phong mở ra có chút híp mắt lên hai mắt, lập tức buộc phát ra bá đạo. Ở bên cạnh hắn ngồi Ngũ Học, mang trên mặt thưởng thức, đầu lấy trong tay mặt chén lớn rượu, đối với Tử Phong nói, Tử huynh, ta mời ngươi một ly, như thế nào? Tốt. Tử Phong phối hợp rót đầy rượu, cùng Ngũ Học tiễn đưa tới chén rượu nhẹ nhàng đụng một cái. Hai người bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Ha ha ha. Hảo tiểu. Hai người đồng thời cười cười. Ngũ Học hai mắt để lộ ra hàn mang, nói, đã Tử huynh là bằng hữu của ta, hôm nay có người muốn giết người, ta đây đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay nếu là có thể cùng Tử huynh cùng một chỗ, đại giết tứ phương, cũng là cũng được sự tình. Ngũ Học tỏ thái độ đứng tại Tử Phong bên này, lại để cho rất nhiều người bất ngờ. Chu Vô Minh sắc mặt có chút xấu hổ, hắn không nghĩ tới êm đẹp cục diện, bị Bạch Mặc cùng Quách Hồng Vũ xuất hiện, làm cho hiện tại Tử Phong dương cung bạc kiếm. Ngũ huynh, ngươi cũng không phải không biết Chu Mộ tính cách, ngươi tiểu so đi theo thêm phiền. Ta Chu Vô Minh là một cái như vậy muội muội, lập tức lấy hắn thừa nhận thống khổ nhiều năm như vậy, ta hận không thể chính mình thay thế nàng chịu khổ. Trước đó vài ngày, nàng nói cho ta biết Tử huynh nói mình có thể khu trừ thân thể nàng độc tố, ta vô cùng hưng phấn. Vốn chuẩn bị qua một thời gian ngắn, đến nhà bái phỏng. Hôm nay trông thấy Tử huynh, tiêu thật sự nhịn không được nội tâm kích động, vội vàng phía dưới thỉnh cầu Tử huynh xuất thủ. Chu Vô Minh nói chi sáng khoác. Theo mặt mũi của hắn nhìn ra được, hắn thật là rất thương yêu Chu Ngưng cô muội muội này. Nghe thấy Chu Vô Minh lời nói, Ngũ Học không có tiếp tục thêm phiền. Đồng dạng là Nam Dương Ngũ Kiệt, hắn biết rõ Chu Vô Minh tính cách cảnh trực. Từ Phong cũng nhìn ra, cái này Chu Vô Minh là thứ ngay thẳng người. Hắn mở miệng nói, ngươi người này coi như không tệ, thế nhưng mà ngươi làm mà không hảo hảo dạy bảo muội muội của ngươi đâu này. Nàng tự cho là đúng, thức người không rõ, cùng ngươi chênh lệch rất lớn a. Người này thật sự là cuồng vọng, hắn vậy mà tại lời bình Chu Vô Minh, thật cho là mình là ai đó. Thì ra là Chu Vô Minh có cầu ở hắn, nếu không hắn tất nhiên cũng bị Chu Vô Minh đánh cho răng rơi đầy đất. Bất quá, cũng không biết hắn có phải thật vậy hay không có thể khu trừ độc tố. Chu Ngưng trên người có độc tố, cái kia tất nhiên là tìm rồi rất nhiều đại sư luyện sư đều không thể độc tố. Hắn một tên mao đầu tiểu tử, có thể có biện pháp không? Rất nhiều người cảm thấy Từ Phong đây là đang cố ý trăng bức, căn bản là sẽ không khu trừ độc tố bản lĩnh. Tất cả mọi người không phải đồ ngốc, đều có thể suy đoán đến. Chu Ngưng nếu là thân thể có độc tố, dùng thân phận của đối phương, ít nhất cũng có thể mời đến luyện sư công hội hội trưởng không có vấn đề. Nói cách khác, luyện sư công hội hội trưởng đều không có biện pháp độc tố. Từ Phong một cái hơn 20 tuổi thanh niên có thể có biện pháp, dù sao bọn hắn là không tin đấy. Đại ca, ngươi không cần ăn nói khép nép cầu khẩn hắn, đáng lo ta ít sống vài năm. Chu Ngưng lập tức lấy Chu Vô Minh cho Từ Phong ăn nói khép nép, hoàn toàn mất đi Nam Dương Ngũ Kiệt uy nghiêm. Nội tâm của nàng tuy nhiên vô cùng cảm động, nàng đại ca của mình rất thương yêu chính mình. Thế nhưng mà, lập tức lấy đại ca như vậy hèn mọn, nàng tình nguyện chính mình chịu khổ. Từ Phong đối với Chu Ngưng mở miệng nói, ngươi như vậy thẹn quá hóa giận, phải hay là không cảm thấy ta nói rất đúng đâu này. Ngươi thân là nữ tử, không thể phủ nhận, ngươi lớn lên rất đẹp. Thế nhưng mà cũng bởi vì ngươi rất xinh đẹp, toàn bộ thế giới đều có lẽ quay chung quanh ngươi chuyển. Ngươi thật nghĩ đến ngươi bên người hai tên gia hỏa rất thích ngươi, bọn hắn điên cuồng theo đuổi ngươi, các loại bịp bợm thủ đoạn, các loại quan tâm tầng tầng lớp lớp. Thật tình không biết, bọn hắn hoặc là vì thân phận của ngươi, hoặc là vì mỹ mạo của ngươi. Còn chân chính thích ngươi người, lại thủy chung yên lặng chú ý ngươi. Hắn mặc kệ ngươi như thế nào đối đại hắn, hắn như trước quyết chí thể bất thay đổi. Ngươi như mạnh khỏe, liền là trời sáng. Từ Phong thanh âm âm vang hữu lực, hắn hai mắt hảo quang lập lòe. Tình yêu thứ này rất đẹp, đừng đợi đến lúc chính thức mất đi, mới hiểu được quý trọng. Có một cái người yêu của ngươi không dễ dàng. Từ Phong trầm rãi nói. Nói đến đây thời điểm, Từ Phong thần sắc xuất hiện cùng tuổi của hắn không phù hợp tang thương. Rất nhiều nữ tử nhìn xem Từ Phong cái kia kiên nghị khuôn mặt, đều xem có chút ngây dại. Tiểu Ngưng, đừng nghe hắn nói khoác không biết ngượng, đừng tìm hắn, ta giúp ngươi tìm người khu trừ độc tố. Quách Hồng Vũ nghe được đi ra, Từ Phong nói rất là đúng. Chu Ngưng quấn quýt chặt lấy Lý Đầu. Bạch Mặc cũng là mặt mũi tràn đầy tức giận, nói, chúng ta Thuận Phong thương hội tài nguyên khổng lồ, ta còn không tin giúp ngươi khu trừ không được độc tố. Nào biết được Chu Vô Minh đối với hai người khoát khoát tay, nói, hai vị, còn mời các ngươi yên tĩnh, biết không? Chu Huynh, ngươi không nên bị hắn đầu độc. Quách Hồng Vũ cùng Bạch Mặc còn muốn nói điều gì, lại bị Chu Vô Minh đánh gãy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 762, đấu tranh bắt đầu. Chu Vô Minh kỳ thật rất rõ ràng, Từ Phong nói rất đúng sự thật. Mọi người đồng dạng đều là Nam Dương thành thiên tài, giữa lẫn nhau không biết tiếp xúc qua bao nhiêu lần, đến cùng ai tính cách phẩm hạnh như thế nào, hắn há lại sẽ không biết. Hơn nữa, hắn càng thêm tin tưởng, toàn bộ Nam Dương thành liền luyện sư công hội cái kia đại sư đều thúc thủ vô sách độc tố, tiêu tính toán Quách Hồng Vũ cùng Bạch Mặc muốn giúp đỡ, còn có thể tìm được ai đó. Quách Hồng Vũ cùng Bạch Mặc hai người hai mắt ở trong chỗ sâu đều là âm hàn sát ý. Ngươi như mạnh khỏe, liền là trời sáng. Chu Ngưng trong miệng lẩm bẩm bốn chữ này, cặp mắt của nàng đột nhiên có chút nước mắt lập lòe. Những năm này, nàng lại làm sao không biết Lý Đậu đối với lòng của mình. Chỉ là, nàng lập tức lấy Lý Đậu không ngừng biến thành ăn chơi thiếu gia, nội tâm rất không hài lòng mà thôi. Ngươi thật cho rằng Lý Đậu quần là áo lượn, nhưng lại không biết lòng hắn có mánh hổ. Từ Phong nói ra, mượn bên cạnh ngươi hai cái phế vật mà nói, ít nhất cũng có 35 tuổi đã ngoài niên kỷ, lại vẫn chỉ là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, còn cho là mình cỡ nào thiên tài. Thế nhưng mà Lý Đậu đâu này? Hắn tựa hồ mới 27-28 tuổi a, một lần nữa cho hắn 10 năm thời gian, ngươi cảm thấy có được Hải Phú Thương hội tài nguyên, sự thành tựu của hắn có thể so với trong mắt người Nam Dương Ngũ Kiệt chênh lệch. Còn ngươi nữa chính mình, ngươi tuy nhiên thân chúng hàn độc, bị hàn độc tra tấn, thế nhưng mà ngươi đối với Hàn Băng Đại Đạo lĩnh ngộ, vượt xa những người khác. Từ Phong nói ra những lời này thời điểm, Chu Vô Minh hai mắt đều là ngưng tụ. Hắn với tư cách Trung Ngưng đại ca, đương nhiên rất rõ ràng muội muội của mình thiên phú so với chính mình còn mạnh hơn. Rất lớn trình độ cũng là bởi vì những cái kia hàn độc nguyên nhân. Ngươi hàn độc mỗi lần phát tác, đều cho ngươi mang đến một đạo tinh thuần vô cùng hàn băng thuộc tính linh lực. Cho nên, ngươi thân thể hàn độc lợi dụng tốt, tựu là bảo vật. Lợi dụng không tốt, tựu là chí mạng chi vật. Từ Phong đối với Chu Ngưng nói ra. Tư huynh, tiểu muội có đôi khi xác thực có chút tùy hứng, còn hy vọng ngươi đừng so đo. Nếu là ngày khác có cái gì nhu cầu, chúng ta Chu gia đều to lớn tương trợ. Chu Vô Minh đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong mở miệng nói, ta có thể đáp ứng trợ giúp muội muội của ngươi lấy ra độc tố, bất quá nàng cũng cần đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Chu Vô Minh hỏi. Từ Phong lại nhìn về phía Chu Ngưng, cười nói, điều kiện này cần chính cô ta đáp ứng, kỳ thật cũng rất đơn giản. Lại nói tiếp, ta coi như là giúp nàng một cái đại ân. Ngươi nói đi. Chu Ngưng nội tâm có chút mâu thuẫn, nàng loáng thoáng có thể suy đoán đến Từ Phong điều kiện, hơn nữa nàng cũng bị vừa rồi Từ Phong cái kia lời nói chấn đến rồi. Bên cạnh ngươi hai tên gia hỏa, ta nhìn rất không vừa mắt. Ngươi đáp ứng ta, ta giúp ngươi khu trừ độc tố về sau, cùng hai thằng này giữ một khoảng cách. Từ Phong mang trên mặt tà mị dáng tươi cười, hắn nhìn xem vừa rồi mặt mũi tràn đầy hung hăng càn quấy Quách Hồng Vũ cùng Bạch Mặc, hôm nay lập tức trên mặt che kín hắc tuyến, đã cảm thấy vô cùng thoải mái. Vừa rồi cho các ngươi trang bức rất hung hăng càn quấy, bản thiếu gia hiện tại tiểu dạy các ngươi làm người. Từ Phong cũng không phải người khác ước hiếp tới, hắn còn muốn cho bức chủ. Bên cạnh Lý Đậu lại mặt mũi tràn đầy kích động, hắn đối với Từ Phong âm thầm giơ ngón tay cái lên. Đồng thời, nội tâm cũng có chút ít may mắn chính mình coi Từ Phong là huynh đệ. Hắn không nghĩ tới Từ Phong là hắn ý định. Chỉ cần Chu Ngưng bên người không có uổng phí mực cùng Quách Hồng Vũ hai cái đại tình địch, về sau hắn nhiều hơn cố gắng, tất nhiên có thể bắt được Chu Ngưng tâm hồn thiếu nữ. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Quách Hồng Vũ dẫn đầu bạo phát đi ra, trên người cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức lập tức dâng lên ra, hiển nhiên bị Từ Phong chọc giận. Nào biết được Từ Phong cứ như vậy ngồi ở chỗ kia, đối với hắn uy áp tới khí tức bất vi sở động. Người chung quanh không ít người đều ngược lại lùi lại mấy bước. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong vậy mà ngồi tại nguyên chỗ, tơ vân không động, đều mang theo khiếp sợ. Chu Vô Minh cùng Ngũ Học hai mắt ở trong chỗ sâu, đều rất kinh ngạc. Bạch Mặc mặt mũi tràn đầy dữ tợn, đối với Chu Ngưng, nói, Chu tiểu thư, ta đối với ngươi tâm, thiên địa chứng giám. Ngươi đừng nghe hắn đấy, ta nguyện ý lại để cho Thuận Phong Thương hội giúp ngươi đi địa phương khác tìm kiếm cao cấp hơn luyện sư. Ta đáp ứng ngươi. Nhưng mà, lúc này đây Chu Ngưng thậm chí đều không có dư thừa suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng Từ Phong. Cái này là được rồi, ta cũng là vì ngươi tốt. Bên cạnh ngươi hai cái cuồng vọng tự đại gia hỏa, về sau tuyệt đối với rất thê thảm, miễn cho ngươi về sau thương tâm. Từ Phong giống như là không phát hiện Quách Hồng Vũ cùng Bạch Mặc cái kia sát nhân bình thường ánh mắt, phối hợp tại đó nói ra. Rất nhiều người cũng không khỏi được bội phục Từ Phong dũng khí, dám như thế trêu chọc hai người. Đợi tí nữa yến hội chấm dứt, tìm không có người gian phòng. Từ Phong đối với Chu Ngưng nói ra. Nhưng mà, hắn những lời này vừa ra, rất nhiều người đều là hai mắt huyết hồng. Chu Ngưng đây chính là rất nhiều người nữ thần, Từ Phong vậy mà muốn chiếm tiện nghi. Chu Ngưng nghe thấy Từ Phong lời nói, lãnh diễm đôi má lập tức trở nên đỏ bừng lên. Lý Đậu cũng là trừng to mắt nhìn xem Từ Phong. Từ Phong nhìn xem Lý Đậu cái kia không thuần khiết ánh mắt, lập tức một cái tát mời đến tại thằng này cái hót, máng, ngươi muốn đem làm người thế nào của ta, ngươi cho rằng Lao Tư là người tùy tiện sao? Ngươi tùy tiện bắt đầu không phải người Lý Đậu nhịn không được trợn trắng mắt. Chuyên âm nói, Từ Huynh, ngươi thật sự có nắm chắc trợ giúp Chu Ngưng khu trừ độc tố sao? Lý Đậu vẫn còn có chút lo lắng, dù sao Chu Ngưng độc tố sợ là xin rất nhiều thất phẩm luyện sư, đều không có biện pháp đấy. Từ Phong biết rõ thằng này là sợ hai chính mình đến lúc đó làm không được, cũng sẽ bị Chu Vô Minh, thậm chí bị Chu gia làm khó dễ, nội tâm cũng có chút ít tình cảm ấm áp. Yên tâm đi, hết thể không có vấn đề. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, hiện trường sau đó tiếp tục lâm vào yến hội trong vui sướng. Duy chỉ có hai người sắc mặt từ đầu đến cuối đều rất khó coi, cái kia chính là Quách Hồng Vũ cùng Bạch Mặc. Đương nhiên, sắc mặt phi thường khó coi đến mức tận cùng còn có một người, cái kia chính là Quách Đông. Chư vị, hôm nay yến hội mọi người có thể tùy ý phát huy, kế tiếp tiểu là lẫn nhau luận bàn chơi đùa thời gian. Hy vọng mọi người đừng câu nệ. Chu Vô Minh cao giọng đối với mọi người nói ra. Trương Lũy, lần trước ta bại trong tay ngươi ở bên trong, lần này ta muốn tìm trở về, ngươi có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến? Một cái bát phẩm linh hoàng thanh niên, đứng dậy. Ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một thanh niên trên người. Người kia cũng là bát phẩm linh hoàng tu vi, hắn nghe thấy có người khiêu khích chính mình, cười nói. Trước ngươi là bại tướng dưới tay của ta, hiện tại cũng là bại tướng dưới tay của ta. Hừ, hãy bớt xàm luôn đi, lên đài đọ sức, chẳng phải sẽ biết rồi. Người kia trong hai mắt mang theo chiến ý, trên người đại đạo dấu vết khuyết tán đi ra. Thành toàn ngươi. Trương Lũy một bước ra, tiêu xuất hiện ở chính giữa cái kia cực lớn rộng lớn trên lôi đài, trên người hắn bát phẩm linh hoàng linh lực lưu động. Ba đạo nửa đại đạo dấu vết, chính là phong chi đại đạo. Cái kia khiêu chiến người, vậy mà ngưng tụ ra bốn đạo đại đạo dấu vết, xem ra quả nhiên là có chỗ chuẩn bị. Không thể tưởng được ngươi vậy mà ngưng tụ ra bốn đạo đại đạo dấu vết, khó trách ngươi dám kiêu ngạo như vậy, thế nhưng mà ngươi như trước không phải là đối thủ của ta. Trương Lũy cười nói, hắn toàn thân linh lực kích động, hai tay ngưng tụ trở thành hào quang. Như cùng một cái thần long lan mình, khí thế bằng bạc, hắn dưới đường lớn phẩm linh kỹ tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Cồn vật bi, La Phong. Chương 763, không tại một cái tầng diện thượng. Cuồng long vây đuôi. Trương Lũy mặc dù chỉ là ngưng tụ ra ba đạo nửa phong chi đại đạo, thế nhưng mà hắn cái môn này linh kỹ thi triển đi ra, lập tức toàn bộ người trở nên vô cùng khí thế bằng bạc. Quan trọng nhất là, một chiêu này rất khủng bố, vậy mà thật sự ngưng tụ ra một đạo thần long hư ảnh, vô cùng cuồng ngạo, tốc độ nhanh vô cùng. Ông! Lập tức một chiêu thi triển đi ra, cự long sôi trào, vậy mà tại đó làm ra một cái không thể tưởng tượng nổi động tác, trực tiếp xung kích người chung quanh nhau nhau rút lui. Giang giác! Cái kia người khiêu chiến cũng không nghĩ tới Trương Lũy thi triển đi ra linh kỹ khủng bố như vậy, toàn bộ người bị cự long đuôi cánh trực tiếp quét trúng, trở mình bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ra, ngã vào cách đó không xa, hai mắt mang theo không cam lòng. Ta nói rồi, tiểu coi như ngươi ngưng tụ ra bốn đạo đại đạo dấu vết, cũng là không làm nên chuyện gì. Trương Lũy mang trên mặt nụ cười tự tin, vô cùng thong dong. Không ít người đều âm thầm rung động, không thể tưởng được Trương Lũy bát phẩm linh hoàng tu vi, cũng có mạnh mẽ như vậy thực lực. Hừ, Trương Lũy, ta sẽ không buông tha cho đấy, tiếp theo ngươi tất nhiên không phải là đối thủ của ta. Cái kia người khiêu chiến không cam lòng lui qua một bên. Thời gian từng phút từng giây đi qua, lần này tụ hội cùng hắn nói là Chu Vô Minh cử hành đấy, không bằng nói mọi người từng người phỏng đoán thực lực đối phương bình đài. Rất nhiều người đều mơ tưởng tại về sau ma đạo môn tuyển bạt ở trên chỗ hết tài năng, đạt được tiến nhập ma đạo môn cơ hội. Muốn biết ma đạo môn có thể là cả phía bắc man hoang quái vật khổng lồ. Tư huynh, ngươi cũng đã biết những người này tại sao lại muốn tới tại đây. Lý Đậu đứng tại Từ Phong bên người, đối với Tử Phong nói ra. Tử Phong có chút nghi hoặc, hắn mở miệng nói, không phải là một đám người nhàm chán, muốn phải ở chỗ này trang bức, để cho người khác nhìn xem chính mình mạnh bao nhiêu sao. Nghe thấy Tử Phong lời nói, chung quanh không ít người đều có chút kinh ngạc nhìn về phía Tử Phong. Lý Đậu cũng là mặt mũi tràn đầy say biểu lộ. Ngũ Học có chút vui vẻ nhìn về phía Tử Phong, hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy thú vị như vậy trả lời. Tư huynh, ngươi chẳng lẽ không biết, một tháng về sau, Ma Đạo Môn sẽ tại chúng ta Đông Dương vực tuyển bạt thiên tài. Lý Đậu có chút kinh ngạc chằm chằm vào Tử Phong. Nghe thấy Ma Đạo Môn ba chữ, Tử Phong trong hai mắt ngược lại là có chút kinh ngạc, hắn có chút nghi ngờ nói. Thế nhưng mà phía Bắc Man Hoang cái kia nhị lưu thế lực Ma Đạo Môn. Lý Đậu nghe vậy, càng là trợn trắng mắt. Chẳng lẽ lại còn có những thứ khác Ma Đạo Môn sao? Đúng, hiện tại kỳ thật ở chỗ này, tất cả mọi người là giúp nhau muốn xem, chính mình tương lai đến cùng có thể leo đến cái gì thứ tự. Lý Đậu mở miệng nói. Tử Phong nghe thấy Ma Đạo Môn vậy mà muốn tuyển nhận đệ tử, hắn lập tức hai mắt có chút hứng thú. Nếu hắn có thể thêm nhập Ma Đạo Môn lời mà nói, tương lai mới có thể có càng rộng rãi bầu trời. Theo hắn ly khai Thiên Hoa Vực, hắn cũng dần dần minh bạch lúc trước Phi Long Tôn giả nói, thế giới bên ngoài rất lớn, tại Thiên Hoa Vực bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Cái này chính là một cái Đông Dương Vực, đều so Thiên Hoa Vực không biết cường đại bao nhiêu. Nếu là hắn có thể đến Ma Đạo Môn như vậy nhị lưu thế lực, hắn có thể có xem xa hơn. Ha ha! Có lẽ chư vị khả năng còn không biết, trong chúng ta, hiện tại thế nhưng mà có một vị nhân vật truyền kỳ. Ngay tại Tử Phong nội tâm âm thầm suy nghĩ, mình nhất định muốn trở thành Ma Đạo Môn đệ tử thời điểm. Một đạo có chút lỗi thời thanh âm vang lên. Đúng là Quách Hồng Vũ. Không biết Quách huynh những lời này là có ý gì? Nhân vật truyền kỳ. Chúng ta Nam Dương Thành cũng không thấy nhiều. Bên cạnh Bạch Mạc hiển nhiên cùng Quách Hồng Vũ sớm có dự mưu, lập tức phụ hòa lên. Bạch huynh ngươi là không biết, gần đây đồn đãi chúng ta Nam Dương Thành, có một thiên tài, tại Hải Phú Thương Hội đạt được 60 tháng liên tiếp, Thiên Phú Tuyệt Luân. Cái kia tuyệt thế thiên tài, hiện tại an vị tại hiện trường nha. Quách Hồng Vũ thanh âm mang theo cười lạnh cùng sắc ý. Tử Phong dám phá hư hắn và Chu Ngưng sự tình, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Bạch Mặc lập tức kẻ sướng người họa, nói, ai nha, cũng không biết Quách huynh nói cái này tuyệt thế thiên tài, ở địa phương nào, ta có thể muốn gặp hiểu biết thức. Tử Phong ngồi ở chỗ kia, thần sắc như thường. Cái kia tuyệt thế thiên tài, có thể chẳng phải xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chính là hắn nha. Quách Hồng Vũ chỉ vào Tử Phong, mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười. Bạch Mặc hai mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp hoảng sợ nói, ai nha, ta vậy mà không biết Nam Dương Thành có như vậy tuyệt thế thiên tài, xem ra có rất nhiều người đều mơ tưởng kiến thức thực lực của hắn. Ta được đến một ít tin tức, tựa hồ cái này tuyệt thế thiên tài 60 tháng liên tiếp. Thế nhưng mà có chút lai lịch bất chính. Nghe nói hắn và Lý Tuyệt Đỉnh quan hệ rất tốt. Bạch Mặc, Quách Hồng Vũ, các ngươi làm gì âm dương quái khí đấy? Rõ ràng chính mình ghen ghét Tử huynh thực lực. Nếu là các ngươi có bản lĩnh, tự mình tìm hắn đọ sức, chẳng phải sẽ biết hắn phải hay là không đi cửa sau rồi sao? Bên cạnh Lý Đậu thật sự là nhìn không được, lập tức có chút phẫn nộ mà nói. Chỉ bằng hắn, cũng có tư cách lại để cho hai người chúng ta động thủ. Đây không phải là cất nhắc hắn sao? Bạch Mặc đối với Lý Đậu trực tiếp cười lạnh nói. Ha ha ha! Ta thật đúng là vô cùng muốn gặp hiểu biết thức. Cái này 60 tháng liên tiếp tuyệt thế thiên tài. Không biết thiên tài có thể hay không hãnh diện. Cùng ta luận bàn một chút. Vừa rồi đạt được thắng lợi Trương Lũy. Tại Quách Hồng Vũ bày mưu đặt kế phía dưới. Đứng dậy, nhìn về phía Tử Phong. Hiện trường rất nhiều người đều xì xào bàn tán mà bắt đầu, bọn hắn cảm thấy Tử Phong sợ thật sự có tiếng không có miếng. Người ta là tuyệt thế thiên tài, như thế nào sẽ không dám nhận thụ ngươi khiêu chiến đâu này? Quách Hồng Vũ bên cạnh nói ra. Trương Lũy nhìn về phía Tử Phong, nói, thiên tài, xin mời. Từ Phong hai mắt dơ lên mà bắt đầu, ánh mắt rơi vào Trương Lũy trên người lập tức. Trương Lũy cảm giác mình giống như đưa thân vào địa ngục, vô cùng lạnh như băng. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Từ Phong đứng dậy lập tức, một bước bước ra, không đợi người chung quanh kịp phản ứng, thân thể của hắn tiểu xuất hiện tại bình đài trung ương địa phương. Trương Lũy cười lạnh một tiếng, cũng xuất hiện tại lôi đài. Tự tìm đường chết, chờ ta đả bại ngươi, xem ra 60 tháng liên tiếp tiểu là của ta, ha ha ha. Thật là đồ chuyện cười. Trương Lũy trực tiếp cười to. Từ Phong đứng ở nơi đó, lạnh lùng nói, ngươi cười xong chưa? Thật sự cười đã. Trương Lũy cười nói. Từ Phong mở miệng nói, đã ngươi như vậy ưa thích cười, như vậy tiểu cho ngươi chết ở dáng tươi cười lên, coi như là thành toàn ngươi. Cuồng vọng. Trương Lũy nghe thấy Từ Phong lời nói, muốn nói chuyện. Nào biết được quang mang màu vàng trở nên vô cùng chói mắt, Từ Phong trên người cái kia cổ kinh khủng khí thế, trấn áp cả người hắn thậm chí có chút ít sững sờ. Không đợi hắn theo trong tiếng cười kịp phản ứng, một cái cực lớn nằm đấm, kim sắc quang mang, vô cùng khủng bố, tiểu hung hăng rơi xuống dưới đến. Trương Lũy hai mắt đồng tử co rút lại, mang theo không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là ngũ phẩm linh hoàng tu vi, làm sao có thể có mạnh mẽ như vậy thực lực. Nhưng mà, kinh ngạc của hắn có lẽ còn sao chấm dứt, bàng bạc lực lượng tiểu xung kích tại trên thân thể hắn. Cả người hắn trực tiếp bay rớt ra ngoài, toàn thân kinh mạch đứt gãy, toàn bộ người ngược lại ở phía xa, rốt cuộc không đứng dậy được. Hiện trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Cồn vật bi, La Phong. Chương 764, Quách Hồng Vũ xuất thủ. Vù vù vù. Hiện trường lập tức trở nên chỉ có thể có nghe thấy mọi người tiếng hít thở. Nguyên một đám hai mắt trợn lên, đều cảm thấy trông thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết, mới vừa rồi bị đánh bay ra ngoài, một quyền giết chết cái kia người, thế nhưng mà bát phẩm linh hoàng tên kia. Ngũ phẩm linh hoàng một quyền giết chết bát phẩm linh hoàng, ngươi có thể tưởng tượng cái này là như thế nào biến thái. Thư huynh, ngươi nguyên đến như vậy ngậm trong mồm. Lý đầu hai mắt có chút kinh ngạc, thanh âm đều có một chút run rẩy. Từ Phong nghe vậy, từ chối cho ý kiến cười cười. Người chung quanh cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại. Ngũ học hai mắt liếc qua Từ Phong, mang theo rung động. Vừa rồi một quyền kia, hắn biết rõ, coi như là hắn đối mặt, cũng phải chăm chỉ đối đãi. Nếu là nói vừa rồi hắn mời Từ Phong cùng Lý Đậu cùng một chỗ tiến đến, là xuất phát từ hảo tâm. Như vậy, hắn hiện tại cuối cùng minh bạch. Trước mặt cái mới nhìn qua này mây trôi nước chảy thanh niên, có tư cách xuất hiện ở chỗ này. Quách Đông ngồi ở chỗ kia, trong hai mắt mang theo thật sâu ghen ghét. Dựa vào cái gì Từ Phong niên kỷ nhìn về phía trên so với hắn còn muốn nhỏ, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Nguyên lai hắn thật sự như vậy thiên tài. Chu Ngưng đôi mắt đẹp ánh mắt lập lòe, nàng thậm chí đang suy đoán, Từ Phong nói có thể giúp nàng khu trừ độc tố. Phải hay là không muốn cố ý tiếp cận nàng. Thế nhưng mà, nhìn xem Từ Phong một quyền đem giết chết bát phẩm linh hoàng Trương Lũy, nàng cuối cùng minh bạch, Từ Phong vì cái gì đối với vẻ đẹp của nàng sắc thờ ơ. Khủng bố như thế thanh niên thiên tài, bên cạnh của hắn há lại sẽ thiếu khuyết hồng nhan chi kỷ. Chu Vô Minh thân là Nam Dương Ngũ Kiệt một trong, thần sắc của hắn cũng là khiếp sợ. Từ Phong bạo phát đi ra thực lực, tuy nhiên cùng bọn họ Nam Dương Ngũ Kiệt còn có nhất định được chênh lệch. Thế nhưng mà, ngươi phải hiểu được, Từ Phong hiện tại chỉ là ngũ phẩm linh hoàng tu vi. Mà bọn hắn, đều là cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong tu vi. Đáng chết, người này là địa phương nào xuất hiện đấy, thực lực không thể khinh thường. Quách Hồng Vũ trong hai mắt, tràn ngập phẫn nộ sát ý. Trương Lũy là hắn châm ngòi đi đối phó Từ Phong đấy. Hiện tại Trương Lũy lại bị Từ Phong một quyền gạt bỏ. Nói nhỏ hơn, đó là Trương Lũy chính mình không có bổn sự. Nói lớn rồi, Trương Lũy coi như là tiểu đệ của hắn. Hiện tại tiểu đệ bị người ngay trước mặt tự mình trực tiếp giết chết. Hắn cái này làm đại ca cũng có thể có chút biểu thị. Từ Phong, ngươi ra tay không khỏi quá nặng đi a. Quách Hồng Vũ sắc mặt tái nhợt, thanh âm có chút băng hàn. Rất nhiều người cũng nhìn ra được, Quách Hồng Vũ rất phẫn nộ. Duy chỉ có Từ Phong cười nhạt một tiếng, ánh mắt rơi vào Quách Hồng Vũ trên người, nói, ngươi không nghe thấy vừa rồi hắn muốn cười chịu chết sao? Đã như vậy, ta vì sao không thành toàn hắn đâu này? Hơn nữa, hắn yếu như vậy, còn dám không biết lượng sức tìm ta gây phiền phức. Loại này dám khiêu khích ta Từ Phong người, nếu là ta không giết chết hắn, ngươi chỉ sợ biết nói ta mềm yếu à. Từ Phong lời nói mang theo bá đạo khí thế, cặp mắt của hắn từ đầu đến cuối đều không có đối với Quách Hồng Vũ sinh ra qua kính sợ, có đều là khinh thường cùng xem thường. Thằng này thật sự là rất cuồng vọng, thật không ngờ cùng Quách Hồng Vũ đối chọi gay gắt, thật sự là có chút ý tứ. Có người nhìn xem Từ Phong cùng Quách Hồng Vũ nhằm vào lên. Phải biết, hiện tại trận này thịnh hội, chính thức đỉnh phong giao phong còn có xuất hiện. Nam Dương Ngũ Kiệt bên trong, có bốn người đều ở đây lý. Bốn người này, lẫn nhau đều mơ tưởng thăm dò thực lực của đối phương đến cùng tăng lên bao nhiêu, chỉ là vì một tháng qua đi ma đạo môn tuyển bạn. Quách Hồng Vũ thực lực lại cũng không yếu, nếu không phải Quách Hạo so với hắn càng thêm thiên tài. Hắn kỳ thật cũng có thể đứng hàng Nam Dương Ngũ Kiệt một trong. Hiện tại Từ Phong như thế khiêu khích Quách Hồng Vũ, rất nhiều người cũng không khỏi được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Rất tốt, xem ra ngươi đối với ngươi thực lực của mình rất tự tin. Quách Hồng Vũ thanh âm rất khó nghe, hắn tựa hồ anh tuấn đôi má, trở nên có chút tức giận. Hắn nhiều năm như vậy, tại toàn bộ Nam Dương Thành, ai dám như thế nào hắn gọi bản. Hiện tại, một cái ngũ phẩm linh hoàng vô danh tiểu tốt, trước mặt nhiều người như vậy, vậy mà cùng chính mình gây khó dễ, hắn Quách Hồng Vũ làm sao có thể bỏ qua. Nhìn xem đối diện một bộ rất tự kỷ Quách Hồng Vũ, Từ Phong khỏe miệng giơ lên, nói, ta dĩ nhiên đối với thực lực của ta rất tự tin, ít nhất ngươi trong mắt ta, không có bất kỳ uy hiếp. Từ Phong những lời này vừa ra, hiện trường một mảnh xôn xao. Rất nhiều người đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, tựa hồ cái này tiểu có thể lý giải là Từ Phong đang gây hấn với Quách Hồng Vũ. Ha ha ha! Xem ra ta Quách Hồng Vũ không tại Nam Dương Ngũ Kiệt liệt kê, thậm chí có người nhỏ như vậy dò xét ta. Hôm nay không thể nói trước, ta Quách Hồng Vũ cũng muốn lại để cho hắn kiến thức, sự lợi hại của ta. Quách Hồng Vũ nói xong. Toàn bộ người tiểu xuất hiện tại Từ Phong đối diện, trên người hắn cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức tràn ngập ra, cặp mắt của hắn hiện ra băng hàn hào quang. Thân thể của hắn chung quanh, từng vòng hàn ý hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán, cặp mắt của hắn như là ngưng kết trở thành hàn băng, hiện ra một ít thật nhỏ vụ băng. Thiên, Quách Hồng Vũ hàn băng đại đạo càng ngày càng khủng bố, không biết hắn ngưng tụ ra bao nhiêu đạo hàn băng đại đạo. Ta cảm giác hắn tựa hồ đụng chạm đến hàn băng đạo tâm cánh cửa. Có một thanh niên hai mắt chằm chằm vào Quách Hồng Vũ, hắn cảm nhận được Quách Hồng Vũ khí tức trên thân, trong hai mắt đều trở nên rung động, hắn cảm thấy Quách Hồng Vũ thực lực rất khủng bố. Chỉ là cỗ này hàn băng đại đạo khí tức, tựu lại để cho bọn hắn những người này cảm nhận được rét lạnh, cảm nhận được nguy hiểm. Nội tâm của bọn hắn đều có chút sợ hãi. Người cảm thụ cũng không tệ. Ta nghe nói Quách Hồng Vũ hàn băng đại đạo, đã ngưng tụ ra đệ lục đạo. Hơn nữa hắn còn đụng chạm đến hàn băng đạo tâm cánh cửa. Gần đây, có rất nhiều người đều tại đồn đãi, Quách Hồng Vũ thực lực hoàn toàn không kém gì Nam Dương Ngũ Kiệt bất cứ người nào, chỉ có điều tạm thời còn không có được nghiệm chứng. Quách Hồng Vũ hai mắt, như là hàn băng ngưng tụ, hắn ngẩng đầu, nhìn lướt qua Từ Phong, không thể không nói, ngươi đã thành công chọc giận ta. Thế nhưng mà, chọc giận ta là ngươi làm quyết định sai lầm nhất. Ta người này có một tính cách, cái kia chính là bị chọc giận về sau, ta muốn phải sát nhân. Quách Hồng Vũ nhiều năm như vậy, hắn giết người chết đã không ít. Hắn hàn băng đại đạo đã ngưng tụ ra lục đạo, chung quanh bắt đầu ngưng kết thành băng. Lý Đậu cảm nhận được vẻ này lạnh như băng khí tức, đối với Từ Phong mở miệng nói, Từ huynh, ngươi coi chừng một ít. Cái này Quách Hồng Vũ tu luyện chính là đại đạo trung phẩm linh kỹ, vô cực hàn băng. Cái môn này đại đạo linh kỹ uy lực, thậm chí so một ít trên đường lớn phẩm linh kỹ còn muốn khủng bố. Có thể đóng băng mà bắt đầu, chính ngươi coi chừng một ít. Lý Đậu tuy nhiên cảm thấy Từ Phong thực lực rất cường, thế nhưng mà Quách Hồng Vũ lại cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hơn nữa, Từ Phong đối với Quách Hồng Vũ không có bất kỳ rất hiểu rõ. Không thể tưởng được ngươi như vậy tuyệt thế thiên tài, còn cần người nhắc nhở, thật là có chút buồn cười. Quách Hồng Vũ hai mắt, nhìn xem Lý Đậu mang theo sát ý. Thế nhưng mà, Lý Đậu không chút nào không để ý Quách Hồng Vũ sát nhân ánh mắt, còn một bộ ta chính là thiên vương lão tử biểu lộ, khiến cho Quách Hồng Vũ hận đến nghiến răng ngứa. Nhưng là, Quách Hồng Vũ rất rõ ràng, mình không thể gây sự với Lý Đậu. Lý Tuyệt Đỉnh cái kia lão già kia, tuyệt đúng là có thể vì rồi hắn đứa cháu này, dốc sức liều mạng tồn tại. Cùng Nam Dương thành đệ nhất cường giả dốc sức liều mạng, ngươi là chán sống lệch ra sao? Cồn vật bi, La Phong. Chương 765, Quách Hồng Vũ rung động. Buồn cười không? Từ Phong sắc mặt bình tĩnh, hắn chầm chầm vào đối diện Quách Hồng Vũ. Thân thể của hắn chung quanh, bị từng vòng hàn băng bao khỏa. Thật là khủng khiếp hàn băng đại đạo, ta cảm giác mình chỉ sợ tại Quách Hồng Vũ hàn băng dưới đường lớn, đều không thể trèo trống. Có người dám thụ hàn băng khí tức khủng bố, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vì cái gì đồng dạng là thanh niên, người khác tiểu là như vậy thiên tài. Ở bên cạnh hắn một cái thất phẩm linh hoàng nói, lục đạo hàn băng đại đạo, riêng là hàn băng đại đạo khí tức, có thể tùy ý chấn áp chúng ta người như vậy. Quách Hồng Vũ không hổ là Nam Dương ngũ kiệt phía dưới đệ nhất nhân, như thế thực lực, ta cảm thấy được hắn có tư cách cùng Nam Dương ngũ kiệt tranh phong. Một người bình luận. Quách Hồng Vũ mắt nhìn mình trên người lục đạo hàn băng đại đạo, tựu dần dần đem Từ Phong không gian chung quanh đóng băng mà bắt đầu, trên mặt của hắn hiện ra khinh thường. Hắn muốn cho rằng Từ Phong thực lực sẽ rất cường, lại không nghĩ rằng chính mình còn không có động thủ, chỉ là hàn băng đại đạo, cũng đã bắt đầu nghiền áp Từ Phong. Cái này là giữa hai người chênh lệch cực lớn. Xem ra ngươi cũng không gì hơn cái này mà thôi nha. Quách Hồng Vũ hai mắt nhìn xem Từ Phong, sắc mặt đều là miệt thị. Cái loại này cao cao tại thượng cảm giác, giật vu ngôn biểu, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Đúng vậy à, xem ra ngươi cái này gây nên Nam Dương ngũ kiệt phía dưới đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này mà thôi. Từ Phong trên mặt đồng dạng mang theo khinh thường biểu lộ. Lời của hắn nói ra, Quách Hồng Vũ liền chuẩn bị mở miệng cười nhạo thời điểm. Giang giác, giang giác. Từ Phong bên người cái kia chút ít ngưng kết mà thành, lập tức lấy tiểu muốn đem Từ Phong đóng băng hàn băng, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết dạ, thế nhưng mà phát ra giang giác thanh âm. Xoẹt rô ét. Theo Từ Phong trên người, màu đỏ như máu hào quang bạo phát đi ra, năm đạo sát lục đại đạo lập tức phá tan những cái. Kia hàn băng giam cầm, khiến cho chung quanh trở nên trên đất mảnh vụn. Quách Hồng Vũ sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa, nhìn xem Từ Phong ánh mắt có chút lúng túng, nói, tiểu coi như ngươi có thể ngăn cản của ta đại đạo dấu vết khí thế. Có thể là chiến đấu chân chính, lại ở đâu là ngăn cản khí thế đơn giản như vậy. Ta kế tiếp tiểu sẽ khiến ngươi hối hận, hôm nay ngươi trêu chọc ta là như thế nào ngu xuẩn. Quách Hồng Vũ trên người, cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong khí tức hiện ra, một bước bước ra. Quanh thân cuồng phong bắt đầu gào thét. Chỉ thấy Quách Hồng Vũ hai tay vươn ra, tựu ngưng kết trở thành hàn băng. Bàn tay chung quanh 5-6 mét, toàn bộ đều là hàn băng. Bàn tay mang theo hàn băng, hình thành từng vòng lăng lệ ác liệt công kích, tập kích mà đến. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể như thế nào hung hăng càn quái. Quách Hồng Vũ cái này trưởng tập kích đi ra ngoài. Trung quanh linh lực cũng bắt đầu hướng phía bàn tay của hắn bắt đầu khởi động, công kích trở nên càng thêm khủng bố cùng rung động. Ầm ầm. Nhưng mà, Từ Phong đứng ở nơi đó, sắc mặt không thay đổi. Thất phẩm linh thể hậu kỳ bạo phát đi ra, cặp mắt của hắn bên trong để lộ ra bình tĩnh hào quang. Bành. Một quyền, không có bất kỳ chần chờ, tiêu hướng phía Quách Hồng Vũ tập kích mà đến bàn tay xung kích đi ra ngoài. Quách Hồng Vũ lập tức lấy Từ Phong vậy mà muốn cùng chính mình cứng đối cứng, lập tức mang trên mặt trào phúng, nói, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi ngũ phẩm linh hoàng cũng muốn cùng ta cứng đối cứng. Xuy xuy xuy. Bàn tay cùng nắm đấm tiếp xúc lập tức, Từ Phong nắm đấm phảng phất lập tức bị hàn băng băng đông lạnh mà bắt đầu, chung quanh hàn băng không ngừng kéo dài, không ngừng khuếch tán. Những cái kia hàn băng tựa hồ tiểu muốn đem Từ Phong triệt để đóng băng, bàn tay bàng bạc linh lực, hướng phía Từ Phong thân thể trực tiếp lăn mình mà đến. Từ Phong nắm đấm bàng bạc lực lượng, hung hăng xung kích đi ra ngoài. Nhưng mà, Từ Phong hay là đánh giá thấp Quách Hồng Vũ thực lực. Đối phương có thể trở thành Nam Dương Ngũ Kiệt phía dưới đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên không kém. Lục đạo hàn băng đại đạo cũng rất giàu có. Ai, cái này Từ Phong hay là tuổi còn rất trẻ, tu vi của hắn chỉ là ngũ phẩm linh hoàng. Như thế nào Quách Hồng Vũ đối thủ, chỉ là một chiêu, muốn bị thua. Lập tức lấy Từ Phong lâm vào hạ phong, không ngừng bị hàn băng bao trùm. Rất nhiều người cũng không khỏi được lắc đầu. Bạch Mặc hai mắt mang theo xem thường, đối với Chu Ngưng mở miệng nói, Chu Ngưng, ngươi nhìn xem như vậy phế vật, ngươi cảm thấy hắn có thể giúp ngươi khu trừ độc tố sao? Chu Ngưng không nói gì, mà là chầm chầm vào địa phương chiến đấu. Thế nào, bây giờ là không phải rất hối hận cùng ta chiến đấu? Quách Hồng Vũ nhìn xem bị đóng băng lên Từ Phong, trên mặt của hắn mang theo thâm trầm trào phúng. Duy chỉ có Từ Phong cười nhạt một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ còn chưa có tư cách lại để cho ta hối hận a. Nói xong, quang mang màu vàng phóng lên trời. Chung quanh những cái kia hàn băng lập tức vỡ ra, trực tiếp biến thành vô số nát bấy. Từ Phong thân thể, bàng bạc lực lượng xung kích đi ra, trên người hắn còn có hai đạo màu vàng đất hào quang, trở nên vô cùng khủng bố, vô cùng rung động. Cái này Từ Phong ngưng tụ ra hai chủng đại đạo dấu vết. Lập tức lấy Từ Phong trên người hai đạo trọng lực đại đạo bạo phát đi ra, có người phát ra tiếng kinh hô. Phải biết, có thể ngưng tụ ra hai đạo đại đạo dấu vết người ít càng thêm ít. Hơn nữa tham thì thâm đạo lý, ai đều có thể minh bạch. Nhưng là, có thể đem hai chủng đại đạo dấu vết thông hiểu đạo lý đấy, không có chỗ nào mà không phải là ngang cấp bên trong người nổi bật. Thậm chí viễn siêu những người khác thực lực. Bành! Quách Hồng Vũ cảm nhận được Từ Phong nắm đấm đột nhiên oanh kích đi ra, hai tay của hắn lập tức ngưng kết, hàn băng trực tiếp xung kích, bàn tay cùng Từ Phong nắm đấm va chạm. Cả người hắn ngược lại lui ra ngoài, thân thể trở nên vô cùng trầm trọng, phảng phất mỗi lần sau này bước ra một bước, đều có ngàn cân sức nặng tại đè nặng hắn. Đáng chết! Thằng này là địa phương nào xuất hiện đấy? Như vậy thực lực khủng bố. Quách Hồng Vũ tuy nhiên mặt ngoài bất động thanh sắc, thế nhưng mà nội tâm nhưng cũng có chút rung động. Phải biết, hắn mặc dù không có toàn lực ứng phó, thế nhưng mà đối diện Từ Phong nhìn về phía trên gần kề hơn 20 tuổi, hơn nữa tu vi chỉ là ngũ phẩm linh hoàng. Tiểu coi như ngưng ngưng tụ ra hai chủng đại đạo dấu vết, ở trước mặt ta cũng là không làm nên chuyện gì. Quách Hồng Vũ cắn răng, trên người hàn băng đại đạo không ngừng xung kích. Từ Phong cười nhạt một tiếng, nói, nếu như ta nhớ không lầm, vừa rồi ngươi tựa hồ cũng là nói như vậy. Thế nhưng mà ta hiện tại, như trước còn êm đẹp đứng ở chỗ này. Ngươi đã tự tìm đường chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Quách Hồng Vũ bị Từ Phong lời nói triệt để chọc giận, toàn bộ người linh lực như là nước chảy bình thường chảy xuôi mà bắt đầu, hàn băng che trời lấp mặt đất tràn ngập đi ra. Đây là Quách Hồng Vũ đại đạo trung phẩm linh kỹ, hắn cuối cùng là muốn lợi dụng linh kỹ để đối phó Từ Phong rồi. Có người dám đã bị Quách Hồng Vũ khí tức, phát ra tiếng kinh hô. Nghe nói Quách Hồng Vũ đem vô cực hàn băng tu luyện cảnh giới rất cao, chỉ sợ hắn thi triển xuất linh kỹ, Từ Phong tiểu sẽ bị thua, hơn nữa sẽ bị bại rất thê thảm. Không biết Quách Hồng Vũ thi triển đi ra vô cực hàn băng là cái gì cảnh giới? Quách ra cái môn này linh kỹ, có thể tu luyện đến đại thành cảnh giới đều ít càng thêm ít. Cái môn này đại đạo trung phẩm linh kỹ uy lực rất khủng bố, có thể so với không ít trên đường lớn phẩm linh kỹ, tu luyện cũng rất khó khăn. Chỉ có Quách Hồng Vũ thiên tài như vậy mới có thể thành công. Cảm nhận được Quách Hồng Vũ khí tức trên thân, rất nhiều người đều nghị luận lên. Đại đạo trung phẩm linh kỹ, vô cực hàn băng, uy lực rất khủng bố. Cồn vật bi, là Phong. Chương 766, tan rã trong không vui. Đã ngươi muốn kiến thức thực lực chân chính của ta, như vậy ngươi tiểu đi chết đi. Quách Hồng Vũ hai mắt trở nên vô cùng lợi hại, bộc lộ tài năng. Cả ngươi hắn cuồng bạo hàn băng khí lãng, lập tức lăn mình. Vô cực hàn băng. Theo hai tay của hắn huy động, toàn bộ bình đài hơn 10m phạm vi, lập tức đều bị đóng băng lên. Ngưng kết trở thành kinh khủng nhất hàn băng, vậy mà hướng phía Tử Phong lập tức khuyết tán tới. Rất nhiều người nhìn xem một màn này, đều thay thế Tử Phong niết một bả mồ hôi lạnh. Nếu Tử Phong bị những này hàn băng bao trùm, chỉ sợ lập tức tiểu sẽ biến thành băng tinh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cảm nhận được Quách Hồng Vũ công kích, Tử Phong sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. Hắn không dám khinh thường. Song sinh khí hải cùng 10 đầu linh mạch đồng thời lưu động, linh lực lập tức theo khí hải kéo dài vươn ra, hắn quang mang màu vàng toàn bộ ngưng tụ, toàn bộ người khí thế lập tức nhảy lên tới đỉnh phong. Hoành tạo tinh thần. Một quyền, kinh thiên động địa thi triển đi ra. Trở nên vô cùng chói mắt, hào quang vạn trượng. Khí thế bàng bạc, cuồng lang ngập trời. Ngôi sao tại một quyền này phía dưới, đều trở nên nhật nguyệt vô quang, thiên hôn địa ám. Vô cùng vô tận linh lực lập tức lan tràn, màu vàng nắm đấm phảng phất có thể quét ngang hết thảy. Thật là khủng khiếp quyền pháp. Một ít người trong ánh mắt đều là rung động. Từ phong ngũ phẩm linh hoàng có thể thi triển xuất như vậy quyền pháp, đã đầy đủ lại để cho rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Ngũ học hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, cảm nhận được từ phong trên người cái kia hận đời vô đối khí thế, hắn nhịn không được cũng kinh ngạc mà bắt đầu, nhưng hắn là Nam Dương Ngũ Kiệt. Thế nhưng mà, đem làm hắn tại ngũ phẩm linh hoàng tu vi thời điểm, có lẽ cho từ phong sách giày đều không xứng. Có thể biết rõ. Từ phong ngũ phẩm linh hoàng mạnh mẽ như vậy thực lực, đến cùng có nhiều khủng bố. Bành! Màu vàng nắm đấm ẩn chứa hoành tạo tinh thần khí thế, trực tiếp một quyền hoành kích đi ra ngoài. Ầm ầm. Không gian tại công kích như vậy phía dưới, lập tức trở nên chậm chạp, phảng phất hết thể đều bị đóng băng, nhưng mà hết thể cũng còn tại, chỉ là thiên địa biến hóa. Vô cùng vô tận linh lực. Hướng phía bốn phương tám hướng cứ như vậy không ngừng khuếch tán. Khủng bố khí lãng tùy theo mà đến, toàn bộ quán rượu thiếu chút nữa đều bị nhổ tận gốc. Chung quanh rất nhiều người nhao nhao ngược lại lui ra ngoài, một ít rút lui chậm chạp người, lại bị hàn băng trực tiếp đông lại mà bắt đầu, dứt khoát những cái. Kia ảnh hưởng còn lại không phải rất khủng bố. Bọn hắn chỉ là đã bị rất nhỏ thương thế, cũng không có trực tiếp bị đóng băng lập tức tử vong. Những người này cũng là âm thầm rung động, hai cá nhân thực lực thật là khủng khiếp. Từ phong vậy mà êm đẹp đứng ở nơi đó, các ngươi mau nhìn. Rất nhiều người lúc này mới ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa từ phong. Sắc mặt của bọn hắn trở nên có chút rung động, chẳng ai ngờ rằng, Quách Hồng Vũ công kích vậy mà không có trọng thương từ phong, nhưng lại không có cho từ phong mang đến chút nào thương thế. Cái này từ phong thực lực cùng thiên phu thật sự rất khủng bố, không biết người này đến cùng thân phận gì, thật sự là không đơn giản. Có người nhịn không được cảm khái lên. Các ngươi nói đến lúc đó ma đạo môn nếu phát hiện từ phong thiên tài như vậy, có thể hay không liền trực tiếp đem từ phong thu nhập ma đạo môn. Có người nói, phải biết, từ phong giờ phút này bày ra thiên phú. Có thể nói là đã rất xa đem gây nên Nam Dương Ngũ Kiệt vùng chính là cách xa vạn dặm. Huệ! Từ phong khỏe miệng có chút di động, toàn thân hàn ý đánh út lại, hắn còn không có nhịn xuống, một ngụm máu tươi theo khỏe miệng chậm chạp chảy xuôi đi ra. Rất nhiều người nhìn xem từ phong bộ dáng, cũng đều là rung động, giờ mới hiểu được, nguyên lai từ phong vừa rồi cùng Quách Hồng Vũ chiến đấu, hay là bị thương. Nhưng là, cùng những cái, kia người xem náo nhiệt không giống với, chỉ có Quách Hồng Vũ mới rõ ràng biết rõ, chính mình vừa rồi một chiêu kia, đã là chín thành thực lực. Hắn biết rõ, coi như là hắn thi triển xuất toàn bộ thực lực, có lẽ cũng chỉ là như vậy, căn bản không có khả năng triệt để trọng thương Từ Phong, chớ nói chi là giết chết Từ Phong. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi là làm bằng sắt đây này. Nguyên lai ngươi cũng sẽ bị thương. Quách Hồng Vũ mang trên mặt trào phúng, hắn biểu hiện ra hay là muốn cao cao tại thượng. Từ Phong lại cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi giả bộ như vậy bức phải hay là không rất mệt ta, ta ngũ phẩm linh hoàng tu vi, ngươi cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong. Ta Từ Phong năm nay 22 tuổi, xin hỏi ngươi bao nhiêu tuổi? Từ Phong mang trên mặt vui vẻ, nói ra những lời này, hiện trường một mảnh xôn xao. Từ Phong nói không sai, hắn hiện tại mới 22 tuổi. Hơn nữa ngũ phẩm linh hoàng tu vi đối mặt cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong Quách Hồng Vũ, còn không có bị trọng thương, chỉ là vết thương nhẹ. Phải biết, Nam Dương ngũ kiệt người ở bên trong, cơ hồ đều là 35 tuổi đã ngoài. Cái này Quách Hồng Vũ, cũng đã 38 tuổi, hắn và Từ Phong so với, thiên phú thật là ngày đêm khác biệt. Quách Hồng Vũ nghe thấy Từ Phong lời nói, chỉ là sắc mặt âm trầm nói, tiểu tử. Một cái bị giết chết thiên tài, dù là hắn kinh thái tuyệt diễm, cũng là người chết. Ai cũng nghe được đi ra, Quách Hồng Vũ tiểu là tại uy hiếp Từ Phong. Nhưng mà, Từ Phong lại không để ý mà nói, ngươi nếu là muốn ra tay với ta, muốn giết chết ta mà nói, ta ngược lại là có thể tùy thời phụng bồi ngươi, chỉ là ngươi có năng lực như thế sao? Từ Phong vô cùng rõ ràng, Quách Hồng Vũ thực lực mặc dù không có toàn lực ứng phó, lại cũng không có giữ lại bao nhiêu. Trái lại, nếu là thật sự chính cuộc chiến sinh tử đấu, Quách Hồng Vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết, Từ Phong hiện tại linh hồn bí thuật cùng tam giới tam chỉ, còn có cửu long thần quyền đều không có thi triển đi ra, còn có thân thể của hắn tử la lan đu diễm. Hừ, hôm nay ta không sẽ tiếp tục cùng ngươi chiến đấu, tương lai nếu là có cơ hội, ta sẽ cho ngươi biết. Lời của ngươi là cỡ nào ngu xuẩn. Quách Hồng Vũ nói xong, quay người hất lên ống tay áo, mặt mũi tràn đầy tức giận rời đi. Hừ, chúng ta đi. Quách Hồng Vũ mang theo Quách ra những người kia, nhao nhao quay người lì khai. Quách Đông hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong liếc, mới tức giận rời đi. Theo Quách Hồng Vũ rời đi, hiện trường hào khí đều trở nên khẩn trương lên. Bạch Mặc cũng là hung hăng trợn mắt nhìn Từ Phong liếc. Rời đi. Vừa lúc đó, người dần dần trở nên rất ít. Từ Phong ánh mắt mới rơi vào cách đó không xa, một thanh niên nam tử trên người. Chỉ thấy người thanh niên kia nam tử lạnh lùng biểu lộ, trong tay hắn ôm một thanh đao, nhìn Từ Phong liếc, cũng không nói gì, hướng phía quán rượu bên ngoài rời đi. Bên cạnh Lý Đậu đối với Từ Phong nói ra, Từ huynh, hắn tiểu là chúng ta Hải Phú Thương hội đệ nhất thiên tài, Thiết Tam Thông. Thằng này tổng lại như thế này bí ẩn làm người ta phát bực. Bất quá ngươi đừng xem thường hắn, hắn một tay đao pháp, toàn bộ Nam Dương Thành, hắn dám xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất. Lý Đậu nói đến phần sau, vẫn còn có chút kính nể. Từ Phong gật gật đầu, hắn có thể cảm thụ đạt được, cái này Thiết Tam Thông thực lực rất khủng bố. Vừa rồi cái loại này không hề bận tâm ánh mắt, cho người cảm giác thật giống như hắn tiểu là một thanh đao. Ngũ học cũng đứng dậy, đối với Từ Phong mở miệng nói, không thể tưởng được Từ huynh dĩ nhiên là như thế thiên tài, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Ta tiểu cáo từ trước. Ngũ học cùng Từ Phong đánh rồi một tiếng mời đến, cũng hướng phía xa xa mà đi. Lý huynh, chúng ta cũng đi thôi. Từ Phong đối với Lý Đậu nói một tiếng, muốn hướng phía quán rượu bên ngoài rời đi. Chu Vô Minh lại xuất hiện tại trước mặt hai người. Đối phương sắc mặt có chút đắng chát. Cồn vật bi, là Phong. Chương 767, đơn giản như vậy. Tư huynh, ngươi mới vừa nói cho muội muội ta khu trừ độc tố, không biết Chu Vô Minh nhìn xem Từ Phong, ngữ khí của hắn tận lực vô cùng bằng phẳng. Chung quanh không ít Chu gia thanh niên đệ tử đều nhìn không được, muốn biết Chu Vô Minh thế nhưng mà trong bọn họ tâm trụ cột, nhưng bây giờ như thế ăn nói khép nép. Một ít người âm thầm phẫn nộ, nếu Từ Phong không thể trợ giúp Chu Ngưng khu trừ độc tố, tất nhiên muốn động dùng chính mình trưởng bối lực lượng, giao huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người. Úc! Từ Phong vô cái hót, cái này mới mở miệng nói, ngươi xem, ta người này tiểu là có chút dễ quên, thiếu chút nữa quên mất chuyện này rồi, là lỗi của ta. Chu Vô Minh nhìn xem Từ Phong bộ dáng, trên mặt không có phẫn nộ. Hắn biết rõ muội muội mình tính tình, có chút trêu chọc đến cái này rất khủng bố thiên tài. Tư huynh, muội muội ta hàn độc nếu là có thể sớm ngày khu trừ, chúng ta Chu gia đối với ngươi tuyệt đúng là vô cùng cảm kích. Chu Vô Minh mở miệng nói. Từ Phong cười nhạt một tiếng, hắn tuy nhiên mới từ Hải Phú Thương hội chỗ đó đạt được 60 tháng liên tiếp, đạt được 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Thế nhưng mà, hắn biết rõ, điểm ấy điểm linh thạch đối với hắn trước mắt Tu Vi mà nói, quả thực tiểu là như muối bỏ biển. Chu gia thân là Nam Dương thành hai đại gia tộc một trong, không thừa cơ xảo trá đối phương một số, thật đúng là có chút không thể nào nói nổi. Huống hồ, cái này Chu Ngưng thái độ như vậy không tốt. Chu Minh, ngươi có lẽ không biết, ta người này không thích nhất đúng là người khác tay không bắt sói. Ngươi nói muội muội của ngươi cái này thái độ, ta cũng không cầu giúp nàng khu trừ hàn độc về sau, nàng lấy thân báo đáp. Nói thật, nàng như vậy tính cách, coi như là lấy thân báo đáp, ta cũng không chịu được nổi. Từ Phong trên mặt không kiêng nể gì cả nói. Chu Ngưng gắt gao cắn hàm răng, lãnh diễm đôi má mang theo phẫn nộ, nàng muốn đối với Từ Phong tức giận mắng, lại bị Chu Vô Minh hung hăng trợn mắt nhìn liếc. Bên cạnh Lý Đầu cũng không nghĩ tới, Từ Phong bình thường như vậy hiền lành ra hỏa, vậy mà còn có như vậy xảo trá một mặt. Ai cũng nghe được đi ra, Từ Phong tiểu là muốn chỗ tốt. Chu Vô Minh trực tiếp từ trong lòng ngực mặt, lấy ra một cái cỡ nhỏ túi chữ vật, đối với Từ Phong nói ra, Từ Huynh, đây là 5 vạn hạ phẩm linh thạch, tiểu tấm lòng nhỏ, kính xin ngươi nhận lấy. Chỉ cần muội muội ta thân thể hàn độc khu trừ, tiêu tính toán chúng ta Chu gia thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, nhưng lại sẽ mặt khác tiền trả Từ Huynh, 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Không biết, như vậy giá cả, Từ Huynh phải chăng thỏa mãn? Chu Vô Minh rất rõ ràng, những năm này phụ thân hắn tốn hao tại Chu Ngưng trên người hàn độc linh thạch, vượt xa cái giá này ạc. Hơn nữa, tiêu tính toán lại Nam Dương Thành, tùy tiện mời một cái thất phẩm luyện sư nhìn xem bệnh, luyện chế một ít đan dược, cũng cần tầm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn không có bất cứ hiệu quả nào. Huống hồ, hiện tại như vậy ngay thẳng cho Từ Phong một ít trợ giúp, lấy đối phương khủng bố như vậy thiên phú, tương lai thăng chức rất nhanh thời điểm, có lẽ đối với Chu gia cũng có chút trợ giúp. Ai nha, Chu Huynh, ngươi thật sự là quá khách khí. Từ Phong nói xong, tiêu thoải mái theo Chu Vô Minh trong tay tiếp nhận 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Đồng thời nội tâm đã ở cảm thán, thật sự là lương tựa đại thụ tốt hóng mát. Chính mình theo tam giới trang chỗ đó, cũng chỉ là 1-2 vạn hạ phẩm linh thạch. Hiện tại cái này Chu gia một thanh niên, đều có thể tùy ý lấy ra 5 vạn hạ phẩm linh thạch. Vốn ta người này cũng rất thiện lương, đều không rất ưa thích cho người khác chữa bệnh rất cần tiền. Đã Chu Huynh khách khí như vậy, ta không thu xuống, đây chẳng phải là vũ nhục Chu Huynh, đúng không? Từ Phong những lời này nói ra, bên cạnh Lý Đậu đều thiếu chút nữa bật cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới, Từ Phong còn có như vậy một mặt. Chu gia không ít người đều là nghiến răng ngứa, lại trở ngại Chu Vô Minh uy nghiêm, không dám nói lời nào. Để đọc chuyện, Chu Ngưng càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, gắt gao trừng mắt Từ Phong, thế nhưng mà Từ Phong xem đều không có liếc nhìn nàng một cái. Dạ dạ là... Chu Vô Minh đối với Từ Phong sảng khoái nói. Thủ hạ 5 vạn hạ phẩm linh thạch, Từ Phong cảm thấy mỹ mãn mà nói, tùy tiện tìm cái gian phòng cho ta, sau đó lại để cho muội muội của ngươi tiến đến, những người khác không muốn đi theo tiến đến là được rồi. Từ Phong đối với Chu Vô Minh nói thẳng. A. Chu Ngưng nghe thấy Từ Phong lời nói, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nàng đã lớn như vậy, còn chưa từng có cùng một cái nam tử xa lạ cô nam quả nữ chung sống một phòng. Không ít Chu gia đối với Chu Ngưng có yêu mộ thanh niên, đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Đối với Chu Vô Minh nói, Chu đại ca, tiểu tử này tất nhiên là muốn chiếm tiện nghi, ngươi ngàn vạn đừng cho hắn thực hiện được. Nào biết được Chu Vô Minh đối với tại phẫn nộ của bọn hắn làm như không thấy, trái lại mang theo Từ Phòng, đi đến quán rượu một bên. Đối với Từ Phong chỉ vào một cái phòng. Thứ huynh, gian phòng này, ngươi xem coi thế nào. Từ Phong biết rõ Chu Vô Minh tính cách cũng không tệ, cũng không hề làm khó dễ hắn. Đối với Chu Vô Minh gật gật đầu, tiêu dẫn đầu đi vào giữa phòng, nói, lại để cho muội muội của ngươi nhanh lên tiến đến, thời gian của ta rất quý quý, cũng đừng cho nàng chậm trễ. Chu Ngưng khuôn mặt có chút đỏ bừng, còn có phẫn nộ. Chu Vô Minh đi vào Chu Ngưng trước mặt, nói, muội muội, ngươi nhanh đi vào. Ca. Chu Ngưng muốn nói Tử Phong là lừa đảo. Nào biết được Chu Vô Minh sắc mặt lập tức đêm đen ra, nói, ngươi muốn nói ta cũng biết, ngươi sau khi đi vào đã biết rõ hắn phải hay là không lừa đảo rồi hả? Chu Ngưng còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại ca của mình nghiêm túc như vậy, chỉ có thể có cắn răng, dù sao đến lúc đó nếu người kia dám phi lễ chính mình. Nàng tiểu lập tức la to đi ra, đại ca của mình cùng Chu gia những người này, đều sẽ lập tức tới cứu viện binh chính mình. Nghĩ tới đây, nàng cũng không do dự nữa. Bành! Theo Chu Ngưng đi vào phòng, đại môn bịch một tiếng đóng cửa lên. Rất nhiều Chu gia thanh niên sắc mặt rất khó coi. Duy chỉ có Chu Vô Minh cùng Lý Đậu mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Chu Vô Minh nhìn xem Lý Đậu, nói, Lý Đậu, ngươi như vậy yêu thích ta muội muội, chẳng lẽ tiểu không sợ hãi Tử Phong đối với nàng mưu đồ làm loạn sao? Lý Đậu đối với Chu Vô Minh, đồng dạng nói ra, Chu Vô Minh, ngươi đối với muội muội của ngươi như vậy yêu thương, chẳng lẽ ngươi tiểu không sợ sao? Ha ha ha! Hai người đều không có nói những lời khác nói, mà là nhìn nhau cười cười. Bọn hắn đều rất rõ ràng, Từ Phong không phải người như vậy, cũng khinh thường tại làm chuyện như vậy tình. Đột nhiên cái này trong nháy mắt, Chu Vô Minh cảm thấy tựa hồ trước mặt cái này quần là áo lượt không sợ hãi hải phú thương hội đại thiếu gia, tựa hồ cũng có hắn trô hơn người. A, Chu Ngưng mới vừa tiến vào gian phòng, liền phát hiện Từ Phong trong lòng bàn tay, một đoàn ngọn lửa màu tím, lại để cho nàng cảm giác được toàn thân vô cùng nóng hổi. Nhưng mà, không đợi nàng phục hồi tinh thần lại, Từ Phong bàn tay đã bao trùm tại trước ngực của nàng, một cỗ kịch liệt nhiệt lượng xung kích tiến vào thân thể của nàng. Nàng thậm chí còn chưa kịp hô kêu đi ra, liền phát hiện trước mặt Từ Phong, cái con kia nóng hổi bàn tay, đã sớm thu hồi đi, trong cơ thể nàng hàn ý lập tức tại toàn thân khuếch tán. Nhưng là, nàng không có cảm nhận được dĩ vãng khuyết tán cái chủng loại kia thống khổ, trái lại nói không nên lời thoải mái. Của ta hàn độc hóa giải rồi hả? Muốn ABC? Xì nữa hay sao cờ vở tờ? Chu Ngưng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nàng có chút không tin, nói, đơn giản như vậy. Nhưng mà, nàng cái này mới phát hiện, người thanh niên kia đã đẩy cửa ra, hướng phía bên ngoài gian phòng mặt đi đến. Cồn vật bi, La Phong. Chương 768, tiến vào hải phú thần trì. Chu Ngưng hiện tại cũng bất chấp suy nghĩ Từ Phong, mà là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Làm phức tạp nàng hơn 20 năm chết tiệt hàn độc, cứ như vậy bị khu trừ rồi. Chu Ngưng lâm vào vô tận trong vui sướng. Lập tức lấy Từ Phong nhanh như vậy tiểu đi ra, một ít người của Chu gia nhịn không được mở miệng nói, ta tiểu nói thằng này. Còn trẻ như vậy, làm sao có thể còn có thể khu trừ độc tố? Nhưng mà, Chu Vô Minh nhìn xem Từ Phong nhanh như vậy đi ra, hắn cũng có chút ít không quá tin tưởng. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi vào Từ Phong trước mặt. Thứ huynh, muội muội ta độc tố. Từ Phong đối với Chu Vô Minh gật gật đầu, nói, ngươi vào xem chẳng phải sẽ biết rồi sao? Nói xong, Từ Phong đối với Lý Đậu nói, Lý huynh, chúng ta đi thôi. Lý Đậu đi theo Từ Phong, hướng phía quán rượu bên ngoài rời đi. Đừng quên, còn có 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Từ Phong thanh âm theo quán rượu biên giới truyền đến. Chu Vô Minh đương nhiên sẽ không để ý 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới gian phòng kia. Chu Ngưng nhìn xem Chu Vô Minh lập tức, trực tiếp bổ nhào vào Chu Vô Minh trong ngực. Lê Hoa Đái Vũ bình thường khóc ồ lên. Ca. Của ta hàn độc khu trừ rồi. Chu Vô Minh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, hắn cũng biết chính mình cô muội muội này những năm này thâm thụ hàn độc thống khổ, ăn thật nhiều khổ. Cho nên, hắn mới có thể ăn nói khép nép cầu khẩn Từ Phong, chỉ là vì trợ giúp Chu Ngưng khu trừ độc tố. Tốt, tốt. Chỉ cần khu trừ là tốt rồi. Chu Vô Minh tiếng nói cũng trở nên có chút nghẹn ngào. bên ngoài gian phòng mặt Chu ra những thanh đó năm, biết rõ Chu Ngưng Hàn độc vậy mà khu trừ rồi, nguyên một đám đều là trợn mắt há hốc mồm. Mới vừa rồi còn nghi vấn Từ Phong mấy tên thanh niên kia, hiện tại chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang thai, vô địch từ khi. 3 ngày thời gian, qua rất nhanh đi. Hỏa Nha lão nhân như trước vẫn còn trong khi tu luyện, cửu phẩm linh hoàng tu vi, muốn tùy ý tăng lên tới cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong, cũng không phải 3 ngày 2 ngày sự tình. Hơn nữa, Hỏa Nha lão nhân còn muốn ngưng tụ đệ lục đạo hỏa chi đại đạo, ngưng tụ đệ lục đạo hỏa chi đại đạo, cũng không phải một kiện rất sự tình đơn giản. Từ Phong cũng không có đi quấy rầy Hỏa Nha lão nhân, hắn tại ngày thứ 3 sáng sớm, tiểu phối hợp hướng phía Hải Phú Thương hội chỗ địa phương đi đến. Từ Phong đi vào Hải Phú Thương hội thời điểm, Lý Tuyệt Đỉnh đã sớm xuất hiện tại Hải Phú Thương hội trước cổng chính mặt, nhìn xem Từ Phong mang theo vui vẻ. Mấy ngày nay thời gian, tên Từ Phong triệt để truyền khắp toàn bộ Nam Dương Thành, cơ hồ là nổi tiếng, ai cũng biết Từ Phong là tuyệt thế thiên tài. Hơn nữa, cũng không biết là ai truyền tới tin tức, Từ Phong vậy mà tại Chu Vô Minh cử hành trên yến hội, cứng rắn Quách Hồng Vũ, mà không có trọng thương. Càng làm cho vô số người đối với Từ Phong tràn ngập hiếu kỳ, đều mơ tưởng nhìn xem người thanh niên này thiên tài, đến cùng là dạng gì. Vậy mà dùng ngũ phẩm linh hoàng đối chiến cửu phẩm linh hoàng đỉnh phong Quách Hồng Vũ không rơi nhập hạ phong. Tiểu gia hỏa, không thể tưởng được ngươi lên lần tại lôi đài thực lực, còn có điều che giấu, thật là làm cho ta rất kinh ngạc. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Tử Phong nói ra. Phải biết, nếu là thật sự cùng cháu mình nói như vậy, Tử Phong cùng Quách Hồng Vũ chiến đấu, Quách Hồng Vũ không có toàn lực ứng phó, Tử Phong cũng không có toàn lực ứng phó. Hắn thật sự rất ngạc nhiên, trước mặt cái mới nhìn qua này 22 tuổi tầm đó thanh niên, đến cùng thực lực chân chính mạnh bao nhiêu. Lý Gia Gia, hôm nay ta đến nhưng là phải tiến vào Hải Phú Thần Trì, không phải cùng ngươi nói chuyện phiếm nha. Từ Phong không có trả lời Lý Tuyệt Đỉnh lời nói. Hắn trực tiếp đối với Lý Tuyệt Đỉnh cắt nhập chính đề. Yên tâm đi, tiến vào Hải Phú Thần Trì là ngươi có lẽ đạt được cơ hội. Không thể thiếu ngươi đấy. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong trợn trắng mắt, nói ra. Từ Phong đi theo Lý Tuyệt Đỉnh, tiến vào Hải Phú Thương hội, hai người tiểu một đường hướng phía Hải Phú Thương hội ở trong chỗ sâu, trải qua một đầu u tĩnh đường nhỏ. Từ Phong lại cảm nhận được vài đạo rất khủng bố khí tức. Hắn biết rõ, những người kia đều là linh tôn cường giả. Hải Phú Thần Trì, chính là cả Hải Phú Thương hội nhất tuyệt mật bảo tàng. Có rất nhiều đồn đại nói, Hải Phú Thần Trì chính là Hải Phú Thương hội đạt được một giọt linh thần huyết dịch, sau đó thai nghén đi ra một ít sinh sôi chất lỏng. Sau đó, không ngừng truyền thâu đến mỗi cái địa phương Hải Phú Thương hội tổng bộ. Cũng có những thứ khác một ít đồn đại. Nhưng là, rất nhiều thế lực lớn đối với Hải Phú Thần Trì đều là vô cùng đỏ mắt. Phải biết, tiến vào Hải Phú Thần Trì chẳng khác nào thoát thai hoán cốt. Hải Phú Thần Trì những năm này thai nghén đi ra cường giả, nhiều không kể xiết, tự nhiên rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Cho nên, Hải Phú Thần Trì sẽ có rất nhiều người trông coi, dù sao Hải Phú Thương hội cũng không muốn chính mình lớn nhất bí mật, rơi vào bên cạnh trong tay người. Rất nhiều linh tôn cường giả, gia nhập Hải Phú Thương hội, cũng là vì tiến vào Hải Phú Thần Trì tắm rửa một lần. Ngươi tiểu có thể tưởng tượng Hải Phú Thần Trì đối với Hải Phú Thương hội cỡ nào chân quý. Tiểu gia hỏa, tại ngươi tiến vào Hải Phú Thần Trì trước kia, ta muốn nói với ngươi khi nào. Lý Tuyệt Đỉnh một bên mang theo Từ Phong tiến về trước Hải Phú Thần Trì, một bên mở miệng nói. Hải Phú Thần Trì bên trong, cái loại này chất lỏng vô cùng cuồng bạo, ngươi nếu là chống đỡ không nổi, có thể tùy thời la lên, sẽ có người tiễn đưa ngươi đi ra. Đương nhiên, sau khi đi ra, cũng tiểu ý nghĩa ngươi lần này tắm rửa tư cách biến mất. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong nói ra, hắn biết rõ Hải Phú Thần Trì khủng bố. Coi như là linh tôn cường giả, tại Hải Phú Thần Trì bên trong, cũng không cách nào trèo chống thời gian rất lâu. Hắn với tư cách Hải Phú Thương hội Tổng hội trưởng, hàng năm có một lần cơ hội tiến vào Hải Phú Thần Trì tu luyện. Thế nhưng mà, hắn tại Hải Phú Thần Trì bên trong, cũng tối đa kiên trì 3 ngày thời gian. Đơn giản là, trong lúc này chất lỏng thật sự rất khủng bố. Ân, Lý Gia Gia đại khái có thể yên tâm, ta biết rõ nên làm như thế nào. Từ Phong đối với Lý Tuyệt Đỉnh chậm rãi nói, lúc trước hắn cũng tiến vào qua Hải Phú Thần Trì. Chỉ là không biết, Nam Dương Thành Hải Phú Thần Trì cùng Thiên Hoa Vực so với, đến cùng địa phương nào Hải Phú Thần Trì, ẩn chứa hiệu quả rất tốt đâu này. Điểm thứ hai, Hải Phú Thần Trì chính là Hải Phú Thương Hội Chân Bảo, ngươi có thể tiến vào trong đó tắm rửa, nhưng là không thể mang theo một giọt chất lỏng ly khai. Nếu là bị phát hiện ngươi tư tàng chất lỏng, cũng sẽ bị lập tức giết chết, coi như là ta, cũng không cách nào thiên vị ngươi. Lý Tuyệt Đỉnh nói đến đây, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc lên. Từ Phong cười nói, Lý Gia Gia ngươi yên tâm đi, ta đối với Hải Phú Thần Trì không có hứng thú. Chỉ là muốn đi vào tăng lên tu vi cùng thực lực, chỉ đơn giản như vậy. Còn có điểm thứ ba, ngươi tiến vào Hải Phú Thần Trì, kiên trì thời gian càng dài, hiệu quả sẽ càng tốt. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong nhắc nhở. Hai người tới một tòa vô cùng phong bế lầu các, chỗ đó xuất hiện một cái tóc trắng xóa lão giả, đối phương khí tức trên thân dĩ nhiên là nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Hắn tiểu là đạt được 60 tháng liên tiếp thiên tài sao. Lão giả tóc bạc quét Từ Phong liếc, gật gật đầu, nói, thiên phú xác thực rất khủng bố. Loảng xoảng đờ ANGZ. Theo Lý Tuyệt Đỉnh mở ra lầu các phong cách cổ xưa đại môn, một cỗ cuồng bạo khí thế trước mặt đánh tới, khắc nghiệt khí tức phóng lên trời, khiến cho toàn bộ thiên địa đều trở nên huyết hồng. Nhanh đi vào. Lý Tuyệt Đỉnh đối với Từ Phong quát lên một tiếng lớn, sẽ đem Từ Phong đưa vào Hải Phú Thần Trì. Cồn vật bi, là Phong. Chương 769, 3 ngày. Lao Kim, ngươi nói tiểu tử này có thể ở bên trong kiên trì mấy canh giờ. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong tiến vào Hải Phú Thần Trì, đối với lão giả kia hỏi. Lão giả tóc bạc nhìn lướt qua Lý Tuyệt Đỉnh, nói, ngũ phẩm linh hoàng tu vi, tiêu tính toán hắn thật sự rất thiên tài, có thể kiên trì 3 canh giờ, cũng đã rất khó lường. Đáng tiếc hắn không muốn gia nhập chúng ta Hải Phú Thương Hội, nếu không dùng thiên phú của hắn, tương lai tất nhiên tại toàn bộ phía Bắc Man Hoang đều là đại danh đỉnh đỉnh. Lý Tuyệt Đỉnh có chút thở dài, vô luận hắn như thế nào cùng Từ Phong nói, đối phương đều không muốn gia nhập Hải Phú Thương Hội, hắn không có cách nào. Cuối cùng, chỉ là cho Từ Phong lắp đặt một cái vinh dự trưởng lao thân phận. Rất nhiều chuyện cường cầu không được. Họ Kim lão giả bình tĩnh nói. Xuy xuy xuy. Từ Phong mới vừa tiến vào Hải Phú Thần Trì, cũng cảm giác được một cỗ kinh phong, như là dao găm giống như. Hướng phía thân thể của hắn tập kích mà đến, khiến cho mặt mũi của hắn đau nhức. Đáng chết! Xem ra Nam Dương Thành Hải Phú Thần Trì, xa xa so Thiên Hoa Vực muốn cao cấp rất nhiều. Từ Phong cảm nhận được chung quanh vẻ này khắc nghiệt khí tức, trên mặt cũng hiện ra ngưng trọng cùng kinh hỉ. Ừ ngực! Cách đó không xa lăn mình như là huyết dịch bình thường chất lỏng, không ngừng chạy xuôi mà bắt đầu. Trước mặt Hải Phú Thần Trì diện tích cũng không tính rất rộng lớn, thế nhưng mà trong đó ẩn chứa khí tức, lại làm cho Từ Phong toàn thân huyết dịch đều tại sôi trào, còn có chút sợ hãi. Không biết mượn nhờ Hải Phú Thần Trì, tu vi của ta được hay không được tăng lên tới lục phẩm linh hoàng. Từ Phong trên mặt có chút ít chờ mong, hắn cũng có chút ít không thể chờ đợi được muốn đi vào Hải Phú Thần Trì. Hơn nữa, hắn hiện tại ngưng tụ ra năm đạo sát lục đại đạo, chỉ cần càng tiến một bước, là có thể ngưng tụ ra lục đạo sát lục đại đạo. Hừ! Từ Phong thật sâu hít sâu một hơi, trên người linh lực lưu động, kim sắc quang mang theo thân thể của hắn bạo phát đi ra. Đón vẻ này lăng lệ ác liệt như đao bình thường của Phong, cả người hắn phù phù một tiếng nhảy vào Hải Phú Thần Trì bên trong. Xuy xuy xuy! Hải Phú Thần Trì cái kia nóng hổi màu đỏ tươi chất lỏng, điên cuồng hướng phía Từ Phong thân thể lăn mình mà đến, khiến cho Từ Phong trên người quần áo lập tức bị ăn mòn hầu như không còn. Cả người hắn toàn thân trần trụi đứng tại Hải Phú Thần Trì bên trong, chỉ là theo dưới phần bụng mặt địa phương, bị Hải Phú Thần Trì lập tức vây quanh. Nồng đậm sát lục đại đạo nhảy vào thân thể của hắn, khiến cho da thịt của hắn bắt đầu ăn mòn. Từ Phong chỉ cảm thấy cái loại này thống khổ, như là ngàn vạn con kiến tại vận động. Đau quá! Từ Phong đều bị đau đớn nhe răng trợn mắt, thế nhưng mà hắn không có lùi bước, trái lại không ngừng hấp thu đến từ chính hải phú thần chỉ khí tức cùng linh lực. Không có bất kỳ do dự, Từ Phong bắt đầu liên tục không ngừng hấp thu, những cái kia màu đỏ như máu chất lỏng, dần dần dung nhập Từ Phong song sinh khí hải bên trong. Hỗn độn vô cực quyết. Từ Phong vận chuyển lại, những cái kia lăn mình như là huyết dịch bình thường chất lỏng, bị hắn trực tiếp chuyển hóa trở thành tinh thuần linh lực, không ngừng dung nhập thân thể của hắn. Tinh thuần linh lực càng là nhảy vào hắn song sinh khí hải, không ngừng bỏ thêm vào song sinh khí hải. Còn có rất nhiều linh lực, chảy vào 10 đầu linh mạch bên trong. Kinh mạch của ta cũng có thể lợi dụng hải phú thần trì chất lỏng, không ngừng đi mở rộng cùng đả thông. Từ Phong mang trên mặt kiên định thần sắc. Thống khổ đối với hắn mà nói, quả thực là không coi vào đâu. Chính hắn vô cùng rõ ràng, hắn chỉ có không ngừng thừa nhận thống khổ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, tương lai mới có tư cách cùng Hắc Ám Điện đi tranh đấu. Hắn cũng không muốn trọng sinh nhất thế, còn muốn bất ức còn sống. Dầm ào ào. Từ Phong không có đình chỉ, hắn mở rộng bước chân, hướng phía hải phú thần chỉ trung ương đi qua. Nóng hổi màu đỏ như máu chất lỏng, nhảy vào thân thể của hắn. Hình thành từng vòng linh lực chấn động, trở nên vô cùng rung động. Thời gian từng phút từng giây đi qua. Từ Phong tu vi đang không ngừng tăng lên, hắn song sinh khí hải linh lực, cũng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Cường hãn khí tức theo thân thể của hắn hiện ra đến. Ngũ phẩm linh hoàng đỉnh phong. Trải qua 3 cái canh giờ, Từ Phong tu vi theo ngũ phẩm linh hoàng tăng lên tới đỉnh phong, hắn cũng không có đình chỉ tu luyện, mà là tiếp tục nhất cổ tác khí, tu luyện. Hải phú thần trí bên ngoài. Lao Kim, tiểu tử kia đều đi vào 3 canh giờ, còn không có cái gì động tĩnh. Sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Lý Tuyệt Đỉnh sắc mặt có chút bận tâm. Hắn biết rõ, tại Hải Phú Thương Hội đã xuất hiện rất nhiều chuyện như vậy, cái kia chính là tiến vào Hải Phú Thần Trì người, ngược lại bị Hải Phú Thần Trì thôn phệ. Họ Kim lão giả già nua hai mắt cũng có chút ít nghi hoặc, lập tức chỉ thấy hắn lấy ra một cái chìa khóa, cái thanh kia cái chìa khóa tự động rơi vào cái kia phiến phong cách cổ xưa đại trên cửa. Đại môn chấn động một lát, tự hình thành một cái cỡ nhỏ hình chiếu hình ảnh. Trong tấm hình, một thanh niên ngoại trừ đầu lộ ở bên ngoài, còn lại địa phương đều bị màu đỏ như máu chất lỏng bao khỏa. Thanh niên đôi má vô cùng kiên nghị, có chút dữ tợn. Trung quanh màu đỏ như máu chất lỏng điên cuồng nhảy vào thân thể của hắn, thế nhưng mà thanh niên không có bất kỳ lùi bước, trái lại điên cuồng hấp thu những chất lỏng kia. Điều này sao có thể? Họ Kim lão giả hai mắt đồng tử co rút lại, ngũ phẩm linh hoàng tiến vào hải phú thần trì ngay trung tâm khu vực, cái kia quả thực tiểu là muốn chết. Nhưng là, người thanh niên kia cũng không có muốn chết, bởi vì hắn vẫn còn tu luyện. Lý Tuyệt Đỉnh hai mắt cũng là rung động, hắn nhịn không được rủi rủi mắt con người, nói, tiểu tử này đến cùng là người nào, ta như thế nào cảm giác hắn tiểu là cái quái thai. Lý Tuyệt Đỉnh rất rõ ràng. Hải phú thần chỉ cái loại này khủng bố sát ý cùng tính ăn mòn, người bình thường tiến vào trong đó, có thể kiên trì một canh giờ đều là không đơn giản tồn tại. Huống chi, Từ Phong bây giờ còn đang hải phú thần chỉ nhất cuồng bạo khu vực, thật không ngờ bình tĩnh thong dong lợi dụng hải phú thần chỉ tu luyện, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Lão Lý, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được? Tiểu tử này dĩ nhiên là muốn nhờ hải phú thần trì đột phá tu vi, thật là yêu nghiệt. Họ Kim lão giả nói ra, dám ở hải phú thần trì tăng lên tu vi ra hỏa, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy. Hải phú thần trì cái kia chút ít màu đỏ như máu chất lỏng, bản thân tính ăn mòn cũng rất khủng bố. Ở trong đó tăng lên tu vi, vô cùng khó khăn. Lắc đầu, Lý Tuyệt Đỉnh cảm thán nói, không thể tưởng được Nam Dương Thành còn có thể xuất hiện thiên tài như vậy, thật không biết hắn đến tột cùng là làm sao làm được. Cứ như vậy, Lý Tuyệt Đỉnh cùng họ Kim lão giả một mực tại Hải Phú Thần Trì bên ngoài, bọn hắn từ vừa mới bắt đầu cảm thấy Từ Phong có thể kiên trì 3 canh giờ. đến 5 canh giờ, cuối cùng 10 canh giờ. Có thể, hiện tại đã 3 thiên thời gian trôi qua, Từ Phong như trước tại Hải Phú Thần Trì bên trong. Nhưng là, thứ hai khí tức lại trở nên vô cùng khủng bố. Xem ra tiểu tử này thật sự muốn nhờ Hải Phú Thần Trì đột phá lục phẩm linh hoàng, chỉ là không biết hắn có thể hay không đạt thành mong muốn. Lý Tuyệt Đỉnh có chút hoài nghi, dù sao hắn tiến vào qua Hải Phú Thần Trì số lần không ít, mượn nhờ cái loại này cuồng bạo chất lỏng tăng lên tu vi, độ khó quá lớn. Hắn chỉ sợ chính thức nghĩ cách không chỉ là đột phá lục phẩm linh hoàng đơn giản như vậy, người này trên người giết chóc đã ở tăng lên. Hán tại ngưng tụ sát lục đại đạo. Kim Lão nói xong, bên cạnh Lý Tuyệt Đỉnh triệt để trợn mắt há hốc mồm, thật sự là quá biến thái rồi. Cồn vật bi, La Phong. Chương 770, giết chóc chấp nghiệm. Lão Kim, ngươi có phát hiện hay không, người này trên người cái kia cổ giết chóc khí tức rất khủng bố. Ta tốt xấu coi như là được chứng kiến rất nhiều sát lục đại đạo cường giả. Thế nhưng mà, trên người bọn họ giết chóc khí tức, cùng giờ phút này tiểu tử này so với, đều kém khá xa. Rất khủng bố giết chóc khí tức, đây quả thật là hắn như vậy niên kỷ có thể có được đấy sao? Lý Tuyệt Đỉnh giàn mua hai mắt, thoáng hiện ra một ít nghi hoặc. Dù sao, Từ Phong chân thật tuổi thọ bất quá là 22 tuổi tầm đó, lại dùng khủng bố như vậy giết chóc khí tức, quả thật có chút lại để cho người hoài nghi. Kim Lão hơi híp lại hai mắt, trên người hắn cường hãn khí tức hiện ra ra, nói, tiểu tử này xác thực chỉ có 22 tuổi tầm đó, tuổi của hắn không có giả. Quả thật làm cho người tràn ngập khó hiểu, dựa theo ngươi thuyết pháp, thiên phú của hắn đặt ở toàn bộ phía Bắc Man Hoang, chỉ sợ cũng đạt trình độ cao nhất tồn tại, như thế nào sẽ xuất hiện tại chúng ta Đông Dương vực đâu này. Kim Lão với tư cách linh tôn cường giả, hắn cũng được chứng kiến toàn bộ phía Bắc Man Hoang không ít thiên tài. Hắn biết rõ những cái kia về phía Bắc Man Hoang mấy đại thiên tài đồn đãi, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Ai, được rồi, tiểu tử này tính cách cùng phẩm hạnh ngược lại là không tệ, đáng tiếc tiểu là không muốn gia nhập chúng ta Hải Phú Thương Hội. Lý Tuyệt Đỉnh vẫn cảm thấy có chút tiếc hận. Bên cạnh Kim Lão lại cười nói, có lẽ mục tiêu của hắn không phải nhỏ như vậy, Hải Phú Thương Hội có lẽ cho không giới hắn. Hào hào xôn xao. Từ Phong chỉ cảm thấy chính mình đắm chìm tại một loại rất kỳ lạ trong trạng thái. Hắn toàn thân linh lực lưu động đến mức tận cùng, song sinh khí hải cũng triệt để nhấp nô lên. Cuối cùng là muốn đột phá lục phẩm linh hoàng rồi sao? Từ Phong cảm nhận được chính mình khí tức biến hóa, thật sâu hít một hơi, triệt để vận chuyển hỗn độn vô cực quyết. Hắn muốn nhất cổ tác khí, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp tăng lên tới lục phẩm linh hoàng. Bàng bạc Hải Phú Thần Trì chất lỏng, điên cuồng mang tất cả. Từ Phong lại không có bất kỳ thống khổ, hắn có chỉ là sảng khoái. Dầm dầm. Trong nháy mắt, hắn toàn thân linh lực phảng phất lập tức biến hóa, toàn bộ người đạt tới một loại toàn bộ cảnh giới mới, tu vi của hắn thành công đột phá đến lục phẩm linh hoàng. Đột phá lục phẩm linh hoàng. Ta hiện tại coi như là đối mặt Quách Hồng Vũ chi lưu, cũng sẽ không thụ người chế trụ. Từ Phong mang trên mặt vui sướng. Lần này nhân họa đắc phúc, hắn truy lạc vách núi, xuất hiện tại Đông Dương vực, có thể nói là vô cùng may mắn. Hiện tại Tu Vi đã bước vào lục phẩm linh hoàng, thực lực càng là đại đại tăng lên. Kế tiếp tranh thủ ngưng tụ ra đệ lục đạo sát lục đại đạo cùng đệ thất đạo sát lục đại đạo. Ta đây hùng phách linh hoàng cuối cùng là trở lại đỉnh phong. Từ Phong rất rõ ràng, nếu là hắn ngưng tụ ra đệ thất đạo sát lục đại đạo, dùng thực lực của hắn, có thể quét ngang thiên hoa vực cái kia bảy phế vật. Chỉ là, hắn luyện sư muốn trở lại đỉnh phong, chỉ sợ không có một thời gian ngắn, ít khả năng, nhất là linh hồn của hắn lực lượng muốn tăng lên tới kiếp trước độ cao, còn có rất lớn độ khó. Vù vù vù. Từ Phong thân thể bên ngoài, năm đạo sát lục đại đạo bạo phát đi ra, khủng bố sát ý tại toàn bộ Hải Phú Thần Trì tràn ngập ra đến. Tựa hồ là cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng sát lục đại đạo khí tức, toàn bộ Hải Phú Thần Trì màu đỏ như máu chất lỏng, cũng bắt đầu lăn mình lên. Giống như đang cùng Từ Phong trên người sát lục đại đạo lẫn nhau hô ứng, Từ Phong trong hai mắt hiện ra khiếp sợ, hắn đã sớm đoán được Hải Phú Thần Chỉ đối với tăng lên sát lục đại đạo có trợ giúp, lại không nghĩ rằng có như vậy rõ ràng trợ giúp. Cái này Hải Phú Thần Chỉ rốt cuộc là cái quỷ gì? Ta như thế nào cảm giác được Hải Phú Thần Chỉ phát ra cái kia cổ giết chóc khí tức, có thể so với linh tôn cường giả sát lục đạo tâm? Từ Phong hai mắt đều là rung động, thầm nghĩ, chẳng lẽ đồn đãi thật là thật sự, Hải Phú Thần Chỉ những này chất lỏng, đều là một giọt linh thần huyết dịch vận dưỡng đi ra đấy sao? Được rồi, đừng đi nghĩ nhiều như vậy, ta hiện tại cần phải làm là tranh thủ thời gian tăng lên đại đạo dấu vết. Từ Phong rất rõ ràng, chỉ cần có Hải Phú Thần Chỉ trợ giúp, hắn có được kiếp trước bảy đạo sát lục đại đạo kinh nghiệm, muốn ngưng tụ ra bảy đạo sát lục đại đạo cũng không phải quá lớn việc khó. Lập tức, Từ Phong tâm thần đắm chìm xuống dưới, bắt đầu toàn tâm toàn ý ngưng tụ sát lục đại đạo. Lão Kim, thằng này thật sự chính là mượn nhờ Hải Phú Thần Chỉ ngưng tụ sát lục đại đạo à? Lý Tuyệt Đỉnh hai mắt mang theo rung động, muốn biết lục phẩm linh hoàng tu vi, ngưng tụ ra năm đạo sát lục đại đạo. Chuyện này nếu truyền đi, cửu sẽ khiến oanh động. Dù sao, rất nhiều cửu phẩm linh hoàng tồn tại, cũng chỉ là ngưng tụ ra bốn đạo đại đạo dấu vết. Hiện tại, Từ Phong chỉ là lục phẩm linh hoàng, tiểu ngưng tụ ra năm đạo sát lục đại đạo. Chuẩn xác mà nói, Từ Phong năm đạo sát lục đại đạo là tại ngũ phẩm linh hoàng thời điểm ngưng tụ đấy. Họ Kim lão giả già nua hai mắt cũng mang theo kinh diễm hào quang, nhịn không được cảm thán nói, thật sự là ngút trời kỳ tài, chỉ là hắn ngưng tụ sát lục đại đạo càng nhiều, tương lai đột phá linh tôn sẽ càng khó khăn, điểm ấy ngươi có lẽ minh bạch ra. Hơn nữa, sát lục đại đạo bản thân cũng rất cuồng bạo, nếu là muốn lợi dụng sát lục đại đạo ngưng tụ đạo tâm, càng là vô cùng khó khăn, xuất hiện tâm ma ta cũng không dám tưởng tượng. Lý Tuyệt Đỉnh nghe vậy, cũng là gật gật đầu. Giết giết giết. Từ Phong trong đầu, tại hắn ngưng tụ đệ lục đạo sát lục đại đạo thời điểm, phảng phất toàn bộ người lâm vào vô tận ý ẩu lóc bên trong, trong lòng của hắn chỉ có giết chóc. Hừ, chính là giết chóc cũng muốn tả hữu nội tâm của ta, cho ta ngưng tụ, phá cho ta xấu. Từ Phong quát lên một tiếng lớn, hai mắt trở nên huyết hồng. Thân thể của hắn đệ lục đạo sát lục đại đạo lập tức ngưng tụ ra, hắn cũng không có đình chỉ, mà là đón lấy nhất cổ tắc khí, bắt đầu ngưng tụ đệ thất đạo sát lục đại đạo. Nhưng mà, đệ thất đạo sát lục đại đạo chính là cổ trai, hắn ngưng tụ thời điểm, quả nhiên xuất hiện rất lớn khó khăn, quan trọng nhất là nội tâm của hắn lâm vào giết chóc chấp nghiệm. Vì cái gì? Tại sao phải như vậy? Từ Phong hai mắt đều là thần sắc mê mang, trên người hắn mang theo không cam lòng, mang theo giết chóc, hắn các loại cảm xúc lập tức xung kích đi lên, liền chính hắn đều không rõ. Trong đầu của hắn, xuất hiện chính là một đạo lạnh như băng thân ảnh, đó là một người mặc quần trắng nữ tử, đã xuất hiện tại ảo giác của hắn bên trong rất nhiều lần. Cái kia nữ tử quần trắng ngậm miệng, cũng không có trả lời. Thế nhưng mà, Từ Phong theo trong ánh mắt của nàng, chứng kiến chỉ có thương cảm. Đó là thượng vị giả đối với hạ vị giả thương cảm. Phảng phất, cái kia nữ tử quần trắng tựu là bao quát chúng sinh cường giả, mà hắn Từ Phong, tựu là mặc cho người định đoạt quân cờ. Không tốt, xem ra ta nói tình hình, còn chưa bắt đầu ngưng tụ đạo tâm, tựu xuất hiện. Họ Kim lão giả cảm nhận được Từ Phong toàn thân mất trật tự đại đạo khí tức. Cặp mắt của hắn mang theo lo lắng. Bên cạnh Lý Tuyệt Đỉnh lại mặt mũi tràn đầy rung động, nói, thật là khủng khiếp sát ý cùng oán khí, tiểu tử này đến cùng trải qua sự tình gì, chẳng lẽ thân thể của hắn phụ huyết hải thâm cứu. Nghĩ tới đây, Lý Tuyệt Đỉnh cảm thấy rất có thể tiểu là loại tình huống này. Một người thân phụ huyết hải thâm cứu, sẽ liều lĩnh đi tu luyện cùng tăng lên. Mà những cái kia tử vong thân nhân, bằng hữu, người yêu, sẽ trở thành hắn tăng lên sát lục đại đạo động lực. Cồn vật bi, La Phong. Chương 771, Ma Đạo Môn Cường Giả. Thời gian, như là thời gian qua nhanh. Toàn bộ Đông Dương vực đều triệt để trở nên sôi trào lên. Vô số thế lực nhao nhao hướng phía Nam Dương thành tụ tập. Đơn giản là, ma đạo môn vậy mà phát ra tin tức, muốn tại Đông Dương vực chọn lựa thiên tài. Nếu là mình thế lực phía dưới đệ tử, hậu bối, có thể thêm nhập ma đạo môn, trở thành ma đạo môn đệ tử, tương lai nhất định thăng chức rất nhanh. Đối với bất kỳ một cái nào thế lực, bất kỳ một cái nào gia tộc mà nói, đây đều là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Cho nên, tất cả mọi người phía sau tiếp trước hướng phía Nam Dương thành tụ tập. Nếu lúc này đây, ta có thể có chỗ hết tài năng, bị ma đạo môn cường giả vừa ý, cho dù là đi ma đạo môn làm cái ngoại môn đệ tử, cũng rất tốt. Ngươi hay là đừng làm như vậy mộng, ngươi biết không? Ta nghe nói, hôm nay toàn bộ Đông Dương vực thiên tài, đều hướng phía Nam Dương thành hội tụ. Toàn bộ tam lưu thế lực, không nhập lưu thế lực, đều do bọn hắn tối cường giả dẫn đầu, hướng phía Nam Dương thành tụ tập. Chính là vì bị ma đạo môn cường giả nhìn chúng. Các ngươi nói ma đạo môn sẽ chọn lựa bao nhiêu cái thiên tài, Nam Dương Ngũ Kiệt không biết bọn hắn có thể hay không toàn bộ thêm nhập ma đạo môn, thật là làm cho người tốt chờ mong. Gần đây ta nghe nói, Hải Phú Thương Hội xuất hiện một rất thần bí thiên tài, đạt được 60 tháng liên tiếp, hắn bị ma đạo môn cường giả vừa ý xác suất cũng rất lớn. Nam Dương Thành, ngươi đi tại đường đi, tùy ý nghe thấy đều là như thế này nghị luận thanh âm. Quách gia, Quách Phát Năng đứng ở nơi đó, xem lên trước mặt lão giả, nói, cái kia Tử Phong tiến vào Hải Phú Thương Hội, đều nhanh tiếp gần một tháng, còn không có xuất hiện sao. Quách Phát Năng vốn chuẩn bị tại trong khoảng thời gian này tìm cơ hội gạt bỏ Tử Phong, dù sao hắn tuyệt đối với không cho phép bất luận cái gì ngăn cản tại Quách Hạo trước mặt chướng ngại. Người khác không biết ma đạo môn yêu cầu, hắn với tư cách Quách gia gia chủ, hơn nữa Quách gia lão tổ tông cũng là ma đạo môn cường giả, hắn đương nhiên biết rõ. Ma đạo môn lần này ly khai ma đạo môn tuyển nhận đệ tử, chính là tiến về trước toàn bộ phía Bắc Man Hoang bốn phương tám hướng, từng vực bầy tối đa tuyển nhận một người. Nói cách khác, người này nhất định phải tại tuyển nhận thời điểm trổ hết tài năng mới được. Hơn nữa, tiêu tính toán ma đạo môn cường giả nhìn chúng hai người, cũng có khả năng, chỉ là như vậy khả năng rất tiểu. Gia chủ, tiểu tử kia tiến vào Hải Phú Thương Hội tiểu không có đi ra qua, có lẽ hắn là cảm nhận được chúng ta muốn giết chết hắn à. Cựu phẩm linh hoàng người mở miệng nói. Quách Phát Năng sắc mặt có chút khó coi, nói, xem ra hắn tạm thời còn chưa chết, cái kia cũng chỉ có thể có đi thử đồ ba kết ma đạo môn tới cường giả. Có lao tổ tông mặt mũi, bọn hắn có lẽ không đến mức cùng chúng ta Quách gia trở mặt. Quách Phát Năng sắc mặt cũng có chút ít chần chờ, lộ ra có chút đau lòng. Ai là Quách gia gia chủ, mau ra đây. Ngay tại Quách Phát Năng do dự thời điểm, một đạo thanh âm hùng hồn tại toàn bộ Quách gia trên không vang lên. Rất nhiều Quách gia người đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, là ai như vậy không biết trời cao đất rộng, cũng dám tại chính mình Quách gia trên không giống to kêu to. Nhưng mà, Quách Phát Năng nhìn xem đột nhiên xuất hiện chính là cái kia uy nghiêm trung niên nam tử, đối phương mặt mũi tràn đầy râu quai nón, hai mắt như là ngưu nhãn con người lớn như vậy. Khí tức trên thân lại thâm bất khả trắc, dĩ nhiên là tam phẩm linh tôn cường giả. Quan trọng nhất là, Quách Phát Năng nhìn đối phương ăn mặc quần áo. Cái kia chính là ma đạo môn trưởng lão trang phục. Quách Phát Năng không dám lười biếng, trực tiếp nên đón tiếp lấy, nói, đại nhân đã đi vào chúng ta Quách gia, kính xin xuống một tự, tại hạ tiểu là Quách gia gia chủ. Trung niên nam tử quét Quách Phát Năng liếc, gật gật đầu, nói, nhất phẩm linh tôn tu vi, cũng là coi như không tệ. Người phía trước dẫn đường, ta chính là sang đây xem. Đại nhân, mời. Quách Phát Năng mời trung niên nam tử tiến vào Quách gia nhất long trọng tiếp khách đại sảnh, đối với mấy cái người phân phó nói, tranh thủ thời gian đi đưa lên tốt nhất linh quả, đẹp nhất rượu ngon, còn có tìm kiếm mấy cái xinh đẹp nhất nha hoàn, nhất định phải thanh thuần khả nhân, hơn nữa muốn lần thứ nhất vẫn còn nữ tử. Khúc khục. Người đã biết rõ thân phận của ta, thì nên biết ta tại sao tới các ngươi Quách gia a. Trung niên nam tử đối với Quách Phát Năng nói ra. Quách Phát Năng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, mở miệng nói, xin hỏi đại nhân, lão tổ tông tại ma đạo môn đã hoàn hảo. Trung niên nam tử gật gật đầu, nói, Quách trung trưởng lão gần đây một mực đang bế quan xung kích thất phẩm linh tôn. Hắn biết rõ chúng ta muốn tới Đông Dương vực tuyển nhận đệ tử, đặc biệt đã phân phó, để cho ta tới Quách gia nhìn xem. Quên tự giới thiệu, ta chính là Ngưu Cổ. Ngưu Cổ cái kia đại dọa người hai mắt, lại để cho Quách Phát Năng có chút không thích ứng. Đa tạ Ngưu đại nhân, đây là chúng ta Quách gia một điểm nhỏ tiểu nhân kính ý, kính xin Ngưu đại nhân nhận lấy. Quách Phát Năng theo trong chữ vật giới chỉ, trực tiếp lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đưa cho Ngưu Cổ. Ngưu Cổ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn tuy nhiên là tam phẩm linh tôn cường giả, thế nhưng mà hắn đối với linh thạch nhu cầu, thực sự càng thêm khổng lồ, tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ta nghe nói các ngươi Quách gia có một rất không tệ thanh niên thiên tài, ngươi yên tâm, ta sẽ cố ý chú ý. Ngưu Cổ đối với Quách Phát Năng nói ra. Nhưng mà, hắn đối với Quách Phát Năng mở miệng nói, bất quá, lần này tuyển bạn, ta chỉ là phụ đạo tồn tại, chính thức chủ đạo chính là Dương Lưu trưởng lão. Quách gia không hổ là Nam Dương thành hai đại gia tộc, truyền thừa mấy ngàn năm. Không bao lâu, mùi thơm bốn phía linh quả, tiểu bầy đặt tại Quách Phát Năng trước mặt. Đồng thời, còn có mấy cái thanh thuần vô cùng mỹ nữ, tiểu lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Ngưu Cổ bên người. Kính xin Ngưu đại nhân cáo chi, cái kia Dương Lưu đại nhân, hắn thích gì? Quách Phát Năng trong hai mắt mang theo cơ trí hào quang. Hắn biết rõ, nhưng người phương nào chỉ cần có yêu thích, sẽ có nhược điểm. Ai nha? Ngưu Cổ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve bên người một nữ tử bờ ngông, mặt mũi tràn đầy thích trí hưởng thụ, còn đồng thời không ngừng ăn mì trước linh quả, rượu ngon. Mấy cái thanh thuần nữ tử hai mắt ở trong chỗ sâu hiện ra bi thương, nhưng cũng biết vậy thì là vận mệnh của mình. Đối với Ngưu Cổ xâm phạm không có bất kỳ tránh né. Quách Phát Năng hai mắt ở trong chỗ sâu đều là vui vẻ, thầm nghĩ, không thể tưởng được cái này Ngưu Cổ chính là một cái đồ háo sắc, bởi như vậy muốn nịnh bợ hắn tiểu dễ dàng rất nhiều. Dương Lưu trưởng lão, thằng này tiểu ưa thích trêu ghẹo một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái đồ chơi, quan trọng nhất là hắn thích rượu như mạng. Đồng thời, hắn thích nhất chính là bộ dạng thùy mị vẫn còn mỹ nhân. Ngưu Cổ đối với Quách Phát Năng nói xong, đã không thể chờ đợi được bắt đầu ở bên người mấy cái thanh thuần trên người cô gái, dở trò, không ngừng mời đến lên. Ngưu Cổ xem xét tiểu là lão luyện, không bao lâu, những cô gái kia toàn bộ xuân quang nhộn nhạo, toàn bộ tiếp khách đại sảnh tràn đầy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Quách Phát Năng đối với Ngưu Cổ, nói, tại hạ sẽ không quấy rầy Ngưu đại nhân nhà hứng, có cái gì phân phó. Đối với đại điện bên ngoài hét quát một tiếng, là đủ. Đi thôi, đi thôi. Ngưu Cổ lập tức lấy Quách Phát Năng vừa rời đi, tiểu không thể chờ đợi được gào thét lên. Mấy cái thanh thuần nữ tử lập tức bị Ngưu Cổ trực tiếp lợi dụng linh lực, đem toàn thân quần áo lập tức nát bấy, toát ra vài đạo trần như nhộng thân thể. Ta muốn đá tên Ngưu Cổ chứng chứng A cờ vở tờ. Cồn vật bi, là phong. Chương 772, tuyển bạt bắt đầu. Lao Kim, làm sao bây giờ? Tiểu tử này bề ngoài giống như đắm chìm xuống dưới, tiếp tục như vậy, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Tuyệt Đỉnh trong hai mắt mang theo lo lắng. Thư Phong tại Hải Phú Thần Trì, đã 25 ngày thời gian. Cái này 25 ngày, Thư Phong đều đắm chìm tại thế giới của mình. Thế nhưng mà, hai người kỳ quái chính là, có lẽ đổi thành những người khác, đã sớm bị Hải Phú Thần Trì chất lỏng trực tiếp luyện hóa, trở thành Hải Phú Thần Trì phân bón. Nhưng mà, Từ Phong như trước không có bất cứ động tĩnh gì. Họ Kim lão giả hai mắt nheo lại, chúng ta bây giờ đi cường hành quấy nhiêu hắn, vô cùng có khả năng lại để cho hắn thừa nhận càng lớn tổn thương. Thậm chí đánh gây hắn đốn ngộ, hắn sẽ chết thảm hại hơn. Ồ! Tiểu tử này khí tức trên thân tại biến hóa. Lý Tuyệt Đỉnh kinh hô một tiếng, bởi vì hắn phát hiện Từ Phong khí tức biến hóa. Giang giác. Từ Phong chỉ cảm thấy trong ảo giác, đạo kia nữ tử quần trắng nghiền nát, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Ảo giác của hắn bên trong, xuất hiện tại chính là Dĩnh Nhi. Xuất hiện chính là Đông Phương Linh Nguyệt, xuất hiện chính là Lâm Tiêu Tương. ta hùng phách linh hoàng trọng sinh nhất thế, ta bây giờ là Từ Phong, ta tuyệt sẽ không lại đi hoài niệm lúc trước, cho nên cái kia hết thể ảo giác, đều là như mộng như ảo. Từ Phong nội tâm trở nên rộng rãi mà bắt đầu, hắn biết rõ chính mình có lẽ sống ở lập tức, kiếp trước hết thể mỹ hảo, cũng đã theo tử vong tan thành mây khói. Lăng băng rong, ta hiện tại cùng nàng chỉ có cựu hận, huyết hải thâm cựu, hùng phách môn cái kia máu chảy thành sông cựu hận. Gặp lại cũng nước mắt. Suy nghĩ cẩn thận đây hết thảy, Từ Phong trên người sát lục đại đạo, cũng thành công ngưng tụ ra đệ thất đạo. Khí tức của hắn xuất hiện một loại cực lớn lột xác. Đệ thất đạo sát lục đại đạo. Từ Phong cảm nhận được chính mình khí tức biến hóa, hắn hai mắt nhìn chung quanh hải phú thần trì. Một bước nhảy ra, liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra quần áo, mặc trên người. Loảng xoảng đờ ANGZ. Không đợi Từ Phong thét to, hải phú thần trì cánh cửa kia liền trực tiếp mở ra. Từ Phong cảm giác được một cỗ lực hấp dẫn mà đến, hắn tựu xuất hiện tại hải phú thần trì bên ngoài. Từ Phong xuất hiện ở bên ngoài, cảm nhận được Lý Tuyệt Đỉnh cùng họ Kim lão giả, hai người hai mắt gắt gao chằm chằm vào toàn thân của mình cao thấp dò xét. Từ Phong chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, nhìn xem hai lão này nhìn mình chằm chằm như thế anh tuấn người xem, hắn lập tức cảm giác được đằng sau siết chặt. Thầm nghĩ, không tốt, hai thằng này không phải là có cái loại này ham mê a. Ta đây có thể không phải là đối thủ của bọn họ. Làm sao bây giờ? Ai nha, Lý Gia Gia, vị tiền bối này, ta người này lớn lên cũng không phải quá đẹp trai, không có cái loại này yêu thích. Các ngươi, hay là đừng nhìn ta như vậy rồi. Các ngươi nếu là dám đối với ta dùng cường, ta tuyệt đối sẽ cùng các ngươi dốc sức liều mạng đấy. Từ Phong nghĩa chính ngôn từ đối với hai người nói ra. Phúc! Hai người nghe thấy Từ Phong lời nói, đồng thời thu hồi ánh mắt, thiếu chút nữa không có một cái tát đánh ra đi. Bọn hắn đương nhiên nghe được đi ra, Từ Phong trong lời nói hàn ý. Ngươi cái này thằng danh con, hai chúng ta tiểu muốn xem, ngươi rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt. Khủng bố như vậy thiên phú, ngươi còn muốn hay không người sống. Lý Tuyệt Đỉnh thiếu chút nữa không có tức giận mắng Từ Phong, nói đùa gì vậy, muốn là mình có Từ Phong một nửa thiên phú. Hiện tại ít nhất cũng là cao giai linh tôn cường giả. Cũng sẽ không tại Đông Dương vực như vậy biên giới khu vực, là một cái tổng hội dài. Nhìn về phía trên tựa hồ phong quang vô hạn, kỳ thật thì ra là hải phú thương hội quản lý, dưỡng lao các loại chết mà thôi. Ai nha, không phải là tăng lên tới lục phẩm linh hoàng, cùng các ngươi còn có rất lớn chênh lệch. Từ Phong những lời này vừa ra, tựa hồ đối với chính mình còn rất không hài lòng. Lý Tuyệt Đỉnh cùng họ Kim lão giả, nhịn không được trợn trắng mắt. Chăm miệng một lời mà nói, trang bức gặp sẽ đánh. Cút nhanh lên, nếu không hai chúng ta trực tiếp bắt người bắt đầu nghiên cứu. Họ Kim lão giả nổi giận gầm lên một tiếng. Từ Phong tại hai lão này không có triệt để tức giận trước kia, tuyệt trần mà đi. Ai nha, quên nói cho tiểu tử kia. Ma đạo cửa Đông Dương vực tuyển bạt đệ tử. Lý Tuyệt Đỉnh nhìn xem Từ Phong rời đi bóng lưng, tiểu muốn đuổi theo. Họ Kim lão giả lại cười nói, ngươi ngốc nha, tiểu tử kia thêm nhập ma đạo môn, vẫn không thể trở thành ma đạo môn trụ cột vững vàng. Hắn bỏ qua ma đạo môn chẳng phải là rất tốt. Chúng ta nghĩ cách thông chi tổng bộ bên kia, cho Từ Phong rất tốt điều kiện, tranh thủ vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn. Cũng phải đem tiểu tử này kéo vào hải phú thương hội. Nhanh lên, đừng ngăn cản đường đi, ta muốn nhìn ma đạo môn tuyển bạt. Nghe nói ma đạo môn tuyển bạt lập tức muốn bắt đầu, rất nhiều thiên tài đều tụ tập. Cũng không phải, Nam Dương Ngũ Kiệt kể hết chính diện, rất nhiều thế lực lớn linh tôn cũng đều đi. Hiện ra tại đó có thể nói là người ta tấp nập, khắp nơi đều là người vây xem. Từ Phong mới vừa đi ra hải phú thương hội, chỉ nghe thấy người chung quanh vội vàng hấp tấp tiếng nghị luận. Rất nhiều người đều hướng phía Nam Dương thành phía đông rất nhanh chạy tới. Từ Phong tùy tiện tìm được một người trung niên nam tử, nói, vị đại ca kia, không biết các ngươi nói ma đạo môn tuyển bạt, là muốn bắt đầu sao? Cái kia cái trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong, giống như là nhìn xem quái vật, nói, ngươi là người nào, vậy mà không biết ma đạo môn tuyển bạn sắp bắt đầu. Không phải nói một tháng thời gian sao? Từ Phong nỉ non một tiếng, lập tức kinh hô một tiếng, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta tại Hải Phú Thần Trì tu luyện rồi 25 ngày? Nghĩ tới đây, Từ Phong cuối cùng minh bạch, vì cái gì Lý Tuyệt Đỉnh cùng cái kia họ Kim láo giả, nhìn mình giống như là nhìn xem quái vật như vậy. Tại Hải Phú Thần Trì bên trong tu luyện 25 ngày, chỉ sợ bọn họ là văn sở vị văn, mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy a. Dù sao, Hải Phú Thần Trì khủng bố như vậy chất lỏng, có thể kiên trì 3 ngày đều ít càng thêm ít. Tựa hồ thêm nhập ma đạo môn cũng là không sai lựa chọn, đến lúc đó ta có thể đi xem một chút phía Bắc man hoang thiên tài. Thứ Phong mang trên mặt kích động. Ma đạo môn chính là phía Bắc man hoang tam đại nhị lưu thế lực một trong, cường giả như mây. Nếu là hắn gia nhập trong đó, có lẽ có thể đạt được rất nhiều tăng thực lực lên cơ hội. Tương lai có thể trở về thiên hoa vực, đến lúc đó hắn có thể ly khai ma đạo môn, trùng kiến hùng phách môn. Bá. Từ Phong không đợi trung niên nhân kịp phản ứng, toàn bộ người tiểu như là một trận gió giống như, hướng phía đám người tụ tập cái kia bên cạnh nhanh chóng biến mất mà đi. Tốt tốc độ khủng khiếp, chẳng lẽ lại thanh niên này cũng là muốn đi tham gia tuyển bạt thiên tài. Trung niên nam tử nhìn xem Từ Phong bóng lưng rời đi. Nam Dương Thành. Cái kia cực lớn đài cao, chung quanh rậm rạp chẳng chịt đám người, những người này đều là tới từ ở Đông Dương vực các nơi thanh niên thiên tài, bọn hắn đều trông mong dùng trông mong. Đài cao ở trên, đứng đấy ba người, cầm đầu một người, nhìn về phía trên khuôn mặt tiểu tụy, trong hai mắt ánh mắt có chút đục ngầu, cho người một loại rất tà ác cảm giác. Tại bên cạnh của hắn, một trái một phải, phân biệt đứng đấy hai trung niên nam tử, phân biệt một người trong đó con mắt đặc biệt lớn, như là ngưu nhãn con ngươi đồng dạng. Một người khác, nhìn về phía trên nho sinh bộ dáng, cặp mắt của hắn ánh mắt sáng ngời, toàn bộ người cho người một loại hạo nhiên trinh khí cảm giác, thật ra khiến người cảm thấy rất tin cậy. Dương Lưu, Ngưu Cổ, La Hoàn, Cồn Vật Bi, La Phong. Chương 773, nhằm vào. Thật cao hứng đi vào Đông Dương Vực, cũng thật cao hứng mọi người có thể như vậy nô nước tấp nập tham gia ma đạo môn tuyển bạn. Tự giới thiệu, ta chính là Dương Lưu, chính là ma đạo môn ngoại môn trưởng lão. Dương Lưu thanh âm vang lên, cho người một loại có chút âm trầm cảm giác. Nhưng là, đại đa số người khiếp sợ chính là, Dương Lưu như vậy tứ phẩm linh tôn cường giả, tại ma đạo môn cũng chỉ là ngoại môn trưởng lão. Ngươi có thể tưởng tượng ma đạo môn đến cùng đến cỡ nào cường đại. Ở bên cạnh ta hai người, theo thứ tự là Ngưu Cổ trưởng lão cùng La Hoàn trưởng lão, bọn hắn giống như ta, đều là ma đạo môn ngoại môn trưởng lão. Tại ma đạo môn, ngoại môn đệ tử chỉ là ma đạo môn bắt đầu. Nội môn đệ tử thân phận rất cao, thậm chí so với chúng ta ngoại môn trưởng lão còn muốn cao. Cho nên, chư vị ở đây, ngàn vạn đừng cảm thấy chúng ta rất khó lường. Kỳ thật, nếu các ngươi có thể trở thành ma đạo môn đệ tử, có đầy đủ thiên phú. Tương lai, có lẽ các ngươi có thể tùy ý nghiền áp chúng ta. Dương Lưu thanh âm mặc dù có chút âm trầm, thế nhưng mà một phen xuống, vậy mà lại để cho rất nhiều thanh niên đều là nhiệt huyết sôi trào. Rất nhiều thanh niên, vừa nghĩ tới mình có thể nghiền áp tứ phẩm linh tôn, nội tâm cũng cảm giác được vô cùng ước mơ. Kế tiếp, ta đơn giản giới thiệu thoáng một phát ma đạo môn tuyển bạt ngoại môn đệ tử quy tắc. Dương Lưu hai mắt đảo qua ở đây phần đông thanh niên. Tất cả mọi người là ngừng thở, sợ bỏ qua Dương Lưu bất kỳ một cái nào chữ, sẽ bỏ qua đả bại tứ phẩm linh tôn cơ hội. Ma đạo môn tuyển bạt, tổng cộng chia làm tam luân. Vòng thứ nhất tuyển bạt, các ngươi chỉ cần ở bên cạnh ta Ngưu Cổ trưởng lão đạo tâm uy áp phía dưới, kiên trì 15 phút, là có thể tự động tấn cấp đợt thứ hai. Dương Lưu những lời này vừa ra, hiện trường rất nhiều thanh niên thiên tài đều là mặt xám như cho. Nói đùa gì vậy, tại tam phẩm linh tôn cường giả đạo tâm phía dưới kiên trì 15 phút, chỉ sợ chỉ có cao giai linh hoàng những thiên tài kia mới có thể làm được. Một ít muốn đến đục nước béo cò người, trên mặt đều mang theo tiếng đối. nhất là rất nhiều đến từ chính Đông Dương vực các nơi thế lực, bọn hắn môn hạ cũng không có khả năng xuất hiện thiên tài như vậy. Hiện tại xem ra đợi tí nữa chỉ cần vài phút, chính mình thế lực hy vọng sẽ tan vỡ. Đợt thứ hai tuyển bạn, mọi người xem gặp trong tay của ta cái này cái gương không vậy? Dương Lưu trong tay, xuất hiện một mặt có chút óng ánh sáng long lanh tấm gương. Một ít người hai mắt nhìn xem tấm gương lập tức, cũng cảm giác được tinh thần của mình bắt đầu run rẩy, toàn bộ người hai mắt không cách nào tự kiềm chế, nội tâm đều trở nên táo bạo lên. Cái này cái gương chính là thất phẩm linh bảo, trong đó có thất phẩm cực phẩm luyện sư lưu lại đạt trình độ cao nhất ảo trận. Đem làm các ngươi mặt trong gương thời điểm, sẽ lâm vào ảo cảnh. Lực ý chí kiên cường người, tự nhiên có thể trèo chống đi qua. Thế nhưng mà lực ý chí không kiên định người, sẽ thổ huyết, thậm chí xuất hiện tử vong tình huống. Dương Lưu không để ý đến mọi người kinh ngạc, mà là tiếp tục nói ra, vòng thứ ba. Thì ra là chính thức khảo nghiệm bắt đầu, nếu là ngươi trước hai đợt đều không thể tiến vào, tiểu không có tư cách tiến hành vòng thứ ba tranh đấu. Kế tiếp, tiểu cho mời sở hữu tất cả tham gia tuyển bạt thanh niên thiên tài, toàn bộ đứng ở nơi này bên cạnh ra, chuẩn bị tiếp nhận Ngưu độc trưởng lão đạo tâm uy áp. Dương Lưu đối với mọi người nói xong, hắn tiểu lui qua một bên. Ngưu cổ cái kia như là Ngưu nhãn con người ánh mắt, lại để cho người cảm thấy tâm thần run rẩy. Thực lực thật là khủng khiếp, cái này Ngưu cổ không đơn giản. Một ít người nhìn xem Ngưu cổ, trong nội tâm mang theo khiếp sợ. Hào hào xôn xao. Nguyên một đám người không ngừng đứng ở bên kia. Quách Phát Năng hai mắt quét mắt ở đây mọi người, nói, cái kia Tử Phong đến cùng đang làm gì đó. Chẳng lẽ lại hắn sẽ không tới tham gia ma đạo môn tuyển bạt sao? Người những... Này thiên một mực giám thị, hắn còn không có theo hải phú thương hội đi ra không? Quách Phát Năng đối với bên người chính là cái kia cựu phẩm linh hoàng dò hỏi. Đối phương gật gật đầu, mở miệng nói, xác thực không có đi ra, một ít người nói hắn là tiến vào hải phú thần trì. Tiến vào hải phú thần trì. Quách Phát Năng có chút trào phúng, nói, tiến vào hải phú thần trì hơn 20 ngày, cũng thiệt thòi ngươi còn sẽ tin tưởng. Ngươi cũng không phải không biết hải phú thần trì khủng bố. Được rồi, đã hắn không đến, chỉ cần Hạo Nhi có thể thuận lợi bái nhập ma đạo môn, vậy là được rồi. Quách Phát Năng đối với Quách Hạo thực lực có tuyệt đối tự tin. Chỉ là vài phút thời gian, chỉ định khu vực tiểu đứng đầy rậm rạp chẳng chịt người. Ít nhất cũng có 200-300 người. Nam Dương Ngũ Kiệt 5 người, đứng trong đám người. Không thể nghi ngờ là chói mắt nhất tồn tại. Cầm đầu thanh niên, hắn hai mắt ánh mắt rất cuồng ngạo, một bộ xem thường người chung quanh bộ dáng. Hắn tiểu là Nam Dương Ngũ Kiệt đứng đầu, Quách Hạo. Ngưu cổ lập tức lấy tới tham gia tuyển bạt người, cũng đã tiến vào đợi tuyển bạt khu vực. Hắn đi ra vài bước, phiêu phủ ở 2-3 m độ cao địa phương. Trên người của hắn, linh lực lưu động. Toàn bộ thiên địa linh lực tựa hồ cũng theo tu vi của hắn tại biến hóa. Cho các ngươi 3 phút thời gian điều chỉnh, đợi sẽ ở của ta đạo tâm uy áp phía dưới, nếu là ngã xuống đất thượng người, hết thể trực tiếp đào thải. Ngưu cổ cái kia như là ngưu nhãn con ngươi hai mắt, rất lớn, rất dọa người. Một ít nữ tử bị ánh mắt của hắn dọa được đều không dám nhìn tới. 3 phút đồng hồ qua rất nhanh đi. Ngưu cổ trên người đạo tâm khí thế muốn bạo phát đi ra thời điểm, hắn liền gặp được một thanh niên, lập tức lẻn đến trong đám người, hiển nhiên là vừa lên đài. Ân. Ngưu cổ hai mắt ánh mắt trở nên băng lạnh lên, nói, vừa rồi cho ngươi tiến vào tuyển bạt đợi khu vực tuyển cử thời điểm, ngươi vì sao không tiến vào, hiện tại mới tiến vào. Rất nhiều người nhìn xem Ngưu cổ vậy có chút ít ánh mắt phẫn nộ. Đều không hẹn mà cùng nhìn về phía người thanh niên kia, không khỏi trong hai mắt mang theo thương cảm. Từ Phong thoáng nhíu mày, hắn biết rõ chỉ sợ đối phương coi như là ngu ngốc, cũng biết chính mình vừa mới đã đến, tự nhiên chỉ có thể có hiện tại mới đứng đi lên. Có chút việc trì hoãn thời gian, tuyển bạt đây không phải còn chưa bắt đầu sao. Từ Phong đối với Ngưu Cổ, hai mắt ánh mắt không có bất kỳ sợ hãi. Hắn nhìn thẳng Ngưu Cổ. Không kiêu ngạo không xiểm lĩnh nói. Ngưu cổ không nghĩ tới, một cái chính là lục phẩm linh hoàng, cũng dám như vậy khiêu khích chính mình. Hắn cảm giác mình nhất định phải giáo huấn một chút đối phương, nếu không chính mình đường đường tam phẩm linh tôn cường giả, đi vào Đông Dương vực như vậy địa phương còn như thế nào chống đỡ dưới đi. Ai nói cho ngươi không có bắt đầu? Vừa rồi nếu không phải sự xuất hiện của ngươi, ta đã bắt đầu tuyển bạn. Hiện tại ta đếm 3 tiếng, ngươi cút cho ta xuống dưới. Ngươi không có tư cách tham gia ma đạo môn tuyển bạn, lục phẩm linh hoàng phế vật, đợi sẽ chỉ cần của ta đạo tâm vừa ra, ngươi sẽ dọa được đái ra quần. Như cổ hai mắt mang theo phẫn nộ, đối với Tử Phong trực tiếp ra lệnh. Tử Phong nhíu mày, thầm nghĩ, cái này là phía Bắc Man Hoang Tam Đại Nhị Lưu thế lực cường giả sao? Tựa hồ cái này bức đức hạnh cũng không lớn dạng à. Lập tức xoay người, tiểu phải ly khai tuyển bạt đợi khu vực tuyển cử vực. Nào biết được một đạo lăng lệ ác liệt thanh âm truyền đến, nói, tiểu tử, ngươi không nghe thấy bản tôn lời nói sao? Ta là cho ngươi lăn xuống đi, mà không phải cho ngươi đi xuống đi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 774, giận thổ huyết. Ân. Từ Phong trong hai mắt, hiện ra một vòng lạnh lạnh sát ý. Hắn chậm chạp xoay người, ánh mắt nhìn thẳng như cổ. Một chữ một trầu mà nói, làm phiền ngươi cút cho ta một cái, làm mẫu như thế nào lăn à. Hít khá zét zét hí zét zét zét. Từ Phong lời nói ra, hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. Quách Phát Năng bọn người là hai mắt mang theo cười nhạo, bọn hắn đều âm thầm nghĩ, không thể tưởng được cái này tên tiểu tử thúi lại muốn như thế tự tìm đường chết, còn không cần dư thừa âm thầm thủ đoạn. Dám như vậy khiêu khích ma đạo môn ngoại môn trưởng lão, cái này Tử Phong dũng khí thật đúng là có thể khen. Đáng tiếc, hắn như vậy tiểu là tìm đường chết. Có trong đám người tâm cảm thán nói, người muốn chết. Như cổ trên người khủng bố khí thế bạo phát đi ra, lập tức lấy hắn muốn ra tay với Tử Phong. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Như cổ trước mặt. Đúng là La Hoàn. Như cổ, chúng ta tới Đông Dương vực là tuyển bạn thiên tài, nếu là hắn thật sự có thực học, đương nhiên không thể bỏ qua. La Hoàn ngăn cản Như cổ nói. Hơn nữa, hắn vừa rồi tuy nhiên đến hơi trễ, có thể là của ngươi tuyển bạn cũng xác thực còn chưa bắt đầu. Nếu là ngươi bây giờ nhằm vào hắn, khó tránh khỏi lại để cho mọi người thất vọng đau khổ. La Hoàn lời nói, lại để cho rất nhiều người đều hiểu được, La Hoàn đây là đang trợ giúp Tử Phong. Tử Phong hai mắt ngược lại là có chút kinh ngạc nhìn nhiều La Hoàn hai mắt. Hừ, Như cổ cũng biết, chính mình giết chết Tử Phong quả thật có chút không ổn. Lập tức hai mắt đảo qua Tử Phong thời điểm, khoe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt trào phúng. Tựa hồ tại đối với Tử Phong nói, tự coi như ngươi tham gia tuyển bạn, đó cũng là không có dùng sự tình, lập tức ngươi sẽ lập tức bị loại bỏ. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi đã là tới tham gia tuyển bạn đấy, sẽ trở lại vừa rồi vị trí, chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch ra. La Hoàn đối với Tử Phong gật gật đầu, nói, đa tạ đại nhân. Tử Phong đối với trốn vào đồng hoang ôm quyền biểu thị cảm tạ. Tiểu tử, đợi sẽ ta tiểu sẽ cho ngươi biết, ngươi lưu lại tham gia tuyển bạn, là cỡ nào ngu xuẩn quyết định. Tử Phong trong đầu, vang lên một đạo truyền âm. Tử Phong nghe vậy, chỉ là khinh thường cười. Quách Phát Năng ánh mắt âm trầm, cảm nhận được Tử Phong tu vi vậy mà tăng lên tới lục phẩm linh hoàng. Nội tâm của hắn lo lắng càng thêm nồng đậm một phần. Tử Phong thiên phu thật sự là quá kinh diễm rồi. Thằng này vận khí thật sự là tốt, vừa rồi nếu không phải La Hoàn nhúng tay, hắn sợ là đã là thứ người chết. Quách Phát Năng nội tâm cũng có chút ít đáng tiếc. Bất quá hắn vậy mà như vậy không biết trời cao đất rộng, đắc tội Ngưu Cổ, đoán chừng hắn vòng thứ nhất cũng sẽ bị đào thải a. Quách Phát Năng mang trên mặt vui vẻ. Chu ra cái kia bên cạnh, một người tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử, hắn hai mắt chằm chằm vào Tử Phong, nói, ngưng nhi, hắn tiểu là cho ngươi khu trừ độc tố chính là cái kia Tử Phong sao. Trung niên nam tử không phải người khác, đúng là đương đại Chu gia gia chủ, Chu Nhân Kiệt. Hắn cũng biết nữ nhi của mình trên người làm phức tạp nàng hơn 20 năm hàn độc, triệt để khu trừ. Hơn nữa, Chu ngưng tu vi cùng hàn băng đại đạo. cũng bởi vì những cái kia hàn độc xua tán, đạt được rất nhiều chỗ tốt. Hắn những này thiên cũng rất tò mò, một cái hơn 20 tuổi thanh niên, đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thể đây này. Ân. Chu Ngưng ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Từ Phong, nàng từ vừa mới bắt đầu đối với Từ Phong chán ghét, bây giờ nhìn lấy Từ Phong, cũng không biết là cái gì cảm xúc. Nói ngắn lại, Từ Phong hay là trợ giúp nàng khu trừ độc tố. Không sai thanh niên. Chu Nhân Kiệt gật gật đầu, nhìn xem Từ Phong tựa hồ lộ ra rất hài lòng. Như cổ cái kia như nhãn con người, lập tức trừng mắt, nói, kế tiếp vòng thứ nhất khảo hạch sắp bắt đầu, phàm là bị của ta đạo tâm uy áp kiên trì không được 15 phút người, đều thất bại. Kế tiếp, mà bắt đầu a. Như cổ hai mắt đảo qua ở đây mọi người, tựa hồ hắn cái này đã quên, vừa rồi cùng Từ Phong phát sinh không thoải mái. Vù vù vù. Một cổ cuồng phong theo như cổ trên người thổi lên đồng thời, cặp mắt của hắn buộc phát ra hùng hậu hào quang, toàn bộ thân người thượng hiện ra một đạo màu đất hào quang. Trọng lực đạo tâm. Cảm nhận được như cổ trên người cái kia cổ kinh khủng trọng khí lực tức, Từ Phong hai mắt lập tức mang theo kinh hỉ, không thể tưởng được cái này như cổ đạo tâm dĩ nhiên là trọng lực đạo tâm. Đợi tí nữa, như cổ chỉ cần lợi dụng trọng lực đạo tâm uy áp thời điểm, hắn có thể mượn nhờ đối phương đạo tâm khí tức, đi ngưng tụ cùng lĩnh ngộ đạo thứ ba trọng lực đại đạo, tuyệt đối với làm chơi ăn thật. Nghĩ tới đây, Từ Phong trở nên vô cùng cao hứng. A. Theo như cổ trọng lực đạo tâm khí thế tràn ngập đi ra, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết lập tức bạo phát đi ra, chỉ thấy nguyên một đám người không ngừng ngã xuống. Quách Hạo toàn thân khí tức hùng hồn, đối với trọng lực đạo tâm khí tức, hắn vô cùng thong dong bình tĩnh. Hắn muốn xem hướng bên người những người còn lại, nào biết được những người khác cũng giống như vậy rất bình tĩnh. Quách Hạo hai mắt ở trong chỗ sâu mang theo kinh ngạc, đồng thời thầm nghĩ, xem ra ta tăng lên tu vi cùng thực lực đồng thời, thực lực của bọn hắn cũng không có rơi xuống. Từ Phong cảm nhận được trọng lực đạo tâm khí tức, lập tức mà bắt đầu suy nghĩ ngưng tụ đạo thứ ba trọng lực đại đạo. Hắn biết rõ cơ hội như vậy thế nhưng mà rất ít. Mượn nhờ tam phẩm linh tôn đạo tâm đi ngưng tụ đại đạo dấu vết, nếu như bị người biết rõ, tuyệt đối sẽ nói Từ Phong thật là hao hết tâm tư. Hơn nữa còn là rất chân quý phương pháp. Hừ. Như cổ lập tức lấy Từ Phong tựa hồ còn hai mắt nhắm lại, vô cùng hưởng thụ bộ dáng, trên người hắn trọng lực đạo tâm khí thế, lập tức hướng phía Từ Phong uy áp. Nào biết được, theo như cổ càng mạnh trọng lực đạo tâm uy áp, khiến cho Từ Phong khí tức trên thân không ngừng ngưng tụ, không ngừng biến hóa, nhất định phải thích ứng. Cuối cùng là xuất thủ sao? Quách Phát Năng cảm nhận được như cổ tại Từ Phong trên người uy áp dần dần gia tăng, cặp mắt của hắn mang theo nhìn có chút hả hê, cảm giác trêu chọc ma đạo môn thiên tài, quả thực là muốn chết. Còn chưa đủ sao, cho ta uy áp. Như cổ cảm nhận được Từ Phong khí tức trên thân, vậy mà khí định thần nhàn, hắn hai mắt ở trong chỗ sâu lập tức mang theo sát ý. Tuy nhiên bị La Hoàn ngăn cản hắn giết chết Từ Phong, thế nhưng mà đang chọn nhổ thời điểm, chính hắn khống chế chính mình đại đạo dấu vết, tùy tiện động điểm tay chân, La Hoàn cũng cảm thụ không đi ra. Cảm nhận được đột nhiên gia tăng trọng lực đạo tâm uy áp, Từ Phong trong hai mắt mang theo vui vẻ. Cả người hắn vậy mà hai mắt nhắm lại, bắt đầu toàn tâm toàn ý ngưng tụ đạo thứ ba trọng lực đại đạo. Đáng chết, ra đây cho ngươi thêm điểm. Như cổ lập tức lấy Từ Phong vậy mà nhắm mắt lại, một bộ rất hưởng thụ bộ dáng, lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hắn cảm thấy Từ Phong đây là đang cố ý khiêu khích hắn. Trọng lực đại đạo đạo tâm điên cuồng tràn ngập xuất cường hãn khí thế, ngưng tụ trở thành khủng bố khí thế dấu vết, hung hăng hướng phía Từ Phong chỗ chấn đè xuống. Nhưng mà, Ngưu Cổ còn muốn chấn áp thời điểm, lại phát hiện Từ Phong mở hai mắt ra, trên người của đối phương, một cỗ trọng lực đại đạo khí tức tràn ngập đi ra. Đa tạ tiền bối trợ giúp, lại để cho ta thành công ngưng tụ đạo thứ ba trọng lực đại đạo, bái tạ. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, đối với Ngưu Cổ nói ra. Ngưu Cổ nghe vậy, chỉ là không nói gì ngậm bồ hòn mà im, hắn vẫn thật không nghĩ tới, Từ Phong vậy mà ngưng tụ có trọng lực đại đạo, nếu không hắn cũng sẽ không lợi dụng uy áp đi chấn áp Từ Phong, vậy thì chờ tại đang giúp trợ hắn. Ngưu Cổ thiếu chút nữa không có khí thổ huyết. Ra mất thiên doài cờ vở tờ. Cồn vật bi, là Phong. Chương 775, ảo ảnh trong mơ. Ân, đáng chết. Ngưu Cổ không nghĩ tới, chính mình ngưng tụ ra nhất trọng đạo tâm, vậy mà không cách nào lợi dụng đạo tâm khí thế chấn áp Từ Phong. Hiện tại xem ra, chỉ có thể lại để cho Từ Phong tấn cấp. Mắt nhìn mình đạo tâm khí thế, không cách nào triệt để đối với Từ Phong tạo thành ảnh hưởng. Ngưu Cổ cũng chỉ có thể thôi. Nhưng là, nội tâm của hắn đối với Từ Phong đã tuyên bố tử hình. Hắn ngược lại muốn xem, kế tiếp đợt thứ hai khảo hạch, Từ Phong như thế nào thông qua. Mê ma huyễn kính khủng bố, nhưng hắn là rất rõ ràng. Hư hư hư. 15 phút đi qua, những người còn lại đều là như chút được gánh nặng. Nguyên một đám từng ngụm thở hổn hển, đều cảm thấy sau cơn mưa trời lại sáng. Vừa rồi cái loại cảm giác này, giống như là gánh vác lấy vạn cân sức nặng đồ vật, căn bản không cách nào hành tẩu. Vừa rồi vòng thứ nhất đào thải người, lập tức ly khai tại chỗ. Dương Lưu thanh âm lãnh khốc vô tình vang lên. Những cái kia bị loại bỏ người, nguyên một đám đầy bụi đất tranh thủ thời gian ly khai. Một ít người mang trên mặt bất đắc dĩ cùng thất vọng. Vốn muốn đi ma đạo môn, từ nay về sau nhất phi trùng thiên, nào biết được thậm chí ngay cả vòng thứ nhất khảo hạch đều không có thông qua tiểu bị loại bỏ. Một ít thế lực chủ nhân cũng là nhao nhao lắc đầu, xem đến thế lực của mình muốn cùng ma đạo môn nhắc lên quan hệ, thật là có chút ít xa không thể chạm cảm giác. Trải qua vòng thứ nhất, tiểu chỉ còn lại không tới 1/10 người. Nguyên bản rậm rạp chẳng chịt đám người, hiện tại trở nên rất thưa thớt lên. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, chuẩn bị đợt thứ hai khảo hạch. Dương Lưu thanh âm lạnh như băng rét thấu xương, hắn khuôn mặt không có bất kỳ cảm xúc biến hóa. Thời gian qua rất nhanh đi. Đợt thứ hai khảo hạch, chính là tất cả mọi người muốn đối mặt mê ma huyễn kính, có thể theo ảo cảnh bên trong kiên trì tới người, mới có tư cách vào nhập vòng thứ ba. Bất quá, ta ở chỗ này phải nhắc nhở mọi người một câu, chính là mê ma huyễn kính rất khủng bố. Nếu là một ít nhân tâm trí không kiên định, một khi lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế, đến lúc đó thì có thể là chỉ còn đường chết, vậy thì trách không được ta rồi. Dương Lưu nói ra những lời này thời điểm, có ít người sắc mặt lập tức trở nên lung túng. Bọn hắn rất rõ ràng, Dương Lưu cũng không phải tại nghe rợn cả người. Đối phương cũng sẽ không đe dọa bọn hắn. Được rồi, liều mạng. Nếu ta có thể có tiến vào vòng thứ ba, tự có cơ hội đạt được tiến nhập ma đạo môn tư cách. Ta nếu như vậy sợ chết, tự cũng không tới tham gia khảo hạch. Rất nhiều người cũng bắt đầu xì xào bàn tán. Hơn nữa, một ít ánh mắt của người rơi vào Từ Phong trên người, mang theo trào phúng mà nói, thằng này tu vi thấp như vậy đều không sợ hãi. Chúng ta sợ cái gì? Đúng vậy, thằng này cũng chỉ là lục phẩm linh hoàng tu vi, thật không biết vừa rồi hắn là như thế nào tại đạo tâm uy áp phía dưới kiên trì xuống đây này. Từ Phong nghe thấy chung quanh mọi người tiếng nghị luận, hắn chỉ là mở hai mắt ra, nhìn lướt qua nói chuyện những người kia. Nhưng mà, hắn cũng chưa từng có hơn để ý. Ở trong mắt hắn xem ra, những người này trong mắt hắn, chính là một cái tiểu xỉu mà thôi. Được rồi, ta lựa chọn rời khỏi. Lại, vẫn có một số nhỏ người lựa chọn rời khỏi. Dù sao, thêm nhập ma đạo môn cơ hội cố nhiên chân quý, thế nhưng mà còn không có thêm nhập ma đạo môn trước kia, ngươi nhất định phải sống sót. Một khi tử vong, tiểu ý nghĩa hết thể đều đã xong. Kế tiếp, ta tuyên bố, đợt thứ hai khảo hạch chính thức bắt đầu. Theo Dương Lưu thanh âm rất xa truyền bá ra, hiện trường người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Dù sao, thất phẩm linh bảo tại Đông Dương vực cơ hồ là không có đã xuất hiện đấy. Hào hào xôn xao. Chỉ thấy, Dương Lưu thân thể phía trước, hào quang lưu động, toàn bộ người trở nên vô cùng hư ảo. Quan trọng nhất là trong tay của hắn, mê ma huyễn kính hào quang phát ra. Đứng ở nơi đó tất cả mọi người, đều nhìn xem mê ma huyễn kính lập tức. phảng phất cảm giác được thân thể của mình cùng linh hồn lập tức chia lịa, xuất hiện tại một cái rất kỳ quái thế giới. Hoa! Đám chìm tại mê ma huyễn kính người ở bên trong cũng không biết, tại trong bọn họ một ít người, mới vừa vặn lâm vào mê ma huyễn kính, tựu một ngụm máu tươi phun ra đến. Hai mắt mang theo thần sắc kinh khủng, toàn bộ người không ngừng rút lui, vậy mà chính mình một trường đập nện tại chính mình cái hót, trực tiếp bị tại chỗ tử vong. A, không, không phải ta giết chết đấy. Ta chưa từng có đã làm chuyện này. Vì cái gì? Lại là một đạo thê thảm thanh âm truyền tới. Chỉ thấy một cái bát phẩm linh hoàng thanh niên, hắn hai mắt huyết hồng, vậy mà ngẩng đầu lập tức, hướng phía cách đó không xa Dương Lưu công kích đi ra ngoài. Người thanh niên kia chỗ thế lực cao tầng lập tức kinh hãi, đối với Dương Lưu cầu khẩn nói, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Bành! Đáng tiếc, bọn hắn tiếng cầu cứu căn bản khởi không đến bất kỳ tác dụng gì. Cái kia bát phẩm linh hoàng bị Dương Lưu bàn tay giơ lên mà bắt đầu, toàn bộ người tiểu tan thành mây khói. Dương Lưu hai mắt lạnh lùng đảo qua người thanh niên kia thế lực sau lưng cao tầng, thản nhiên nói, đã lựa chọn tham gia khảo hạch, chết như vậy cũng là đáng đời. Các ngươi nếu không phải chịu phục, cũng có thể ra tay với ta. Ma đạo môn không có quy củ như vậy, duy nhất quy củ tiểu là mạnh được yếu thua. Các ngươi nếu là có người có thể giết chết ta, nói không nhất định các ngươi có thể có được ma đạo môn coi trọng. Nghe thấy Dương Lưu thanh âm, người thanh niên kia sau lưng thế lực những người kia, đều nhao nhao rút lui, sợ chọc giận Dương Lưu. Tại cái đó thế lực trưởng môn dưới sự dẫn dắt, người còn lại cũng nhao nhao ly khai hiện trường. Sợ Lưu lại sẽ trêu chọc đến Dương Lưu, đến lúc đó toàn bộ đều phải chết. Theo mê ma huyễn kính hào quang càng ngày càng sáng ngời, rất nhiều người ánh mắt đều trở nên luống cuống mà bắt đầu, một ít người khí tức trên thân, cũng bắt đầu hỗn loạn. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng kêu thảm thiết truyền tới, những người kia đại bộ phận đều tại chỗ tử vong. Chỉ có một số nhỏ kiên trì xuống, thực sự mặt xám như cho. Đúng lúc này, vừa rồi rời khỏi khảo hạch những người kia, cũng không khỏi được cảm thấy may mắn, có lẽ chính mình lưu lại, như vậy kết cục cũng giống như vậy đấy. Cái này là địa phương nào? Từ Phong cảm giác được rất kỳ diệu, hắn phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại một cái mê mang không gian, chung quanh đều là trống rông đấy. Nhưng mà, thanh âm của hắn tại mê mang không gian vang lên, lại không có trả lời lời của hắn. Từ Phong phát hiện, mình bây giờ toàn thân tràn ngập lực lượng. Quan trọng nhất là, hắn cảm giác được mình chính là trước mặt cái này phiến mê mang không gian chúa tể. Hắn có thể khống chế tại đây hết thảy. Chung quanh đột nhiên trở nên vàng son lộng lẫy, như là hoàng cung. Hắn phát hiện mình ngồi ở một trương màu vàng trên mặt ghế, khống chế thiên hạ muôn dân trăm họ. Hắn vậy mà lập tức biến thành một thượng vị giả, có thể chủ đạo hết thảy. Ha ha ha! Từ Phong A Từ Phong, ngươi cứ như vậy, ở chỗ này ngốc cả đời, cỡ nào mỹ hảo. Ngươi có thể ở chỗ này khống chế chính mình hết thảy. Tại đây hết thảy, đều là của ngươi. Từ Phong nội tâm không ngừng vang lên từng đạo thanh âm, trên mặt của hắn tựa hồ hiện ra nụ cười hạnh phúc. Cảm nhận được như thế mỹ địa phương tốt, Từ Phong hai mắt giống như cũng bắt đầu chìm đắm trong đó. Hắn bưng lên bên người chén rượu, bắt đầu thoải mái chè chén. Sở hữu tất cả phiền não, tại thời khắc này, đều biến mất hầu như không còn. Hết thảy, đều trở nên vô cùng mỹ hảo. Cồn vật bi, La Phong.